Điểm tiểu sinh ý, chờ ta trong bụng cái này ra tới sau, trời sinh liền thắng ở trên vạch xuất phát, liền dùng không giống như trước hai ta như vậy mệt chết mệt sống. Tô Như tán đồng gật gật đầu, bất quá nàng vẫn là tính toán học chung y y. Hai cái thế giới y học hệ thống tuy rằng không giống nhau, nhưng phương thuốc mặt trên nhưng thật ra có thể có liên hệ địa phương. Nghịch chuyển thời không đại giới làm nàng cùng lâu tư thần vô pháp có được chính mình hậu đại, chính là vạn nhất đâu. Nàng học y y, lợi dụng hai cái thế giới y học lực lượng ban ơn cho nhân loại, này đó công đức có thể hay không làm kỳ tích xuất hiện, làm cho bọn họ hai có được chính mình bảo bảo đâu. Tuy rằng cảm thấy cái này hy vọng quá mức nhỏ bé, nhưng nàng vẫn là nhịn không được như vậy tưởng. Chẳng sợ chỉ có một phần ngàn tỷ khả năng, nàng cũng tự đáy lòng hy vọng có thể có cái chính mình bảo bảo. Báo danh thời gian là 7-8 năm 2 tháng phân, còn có hơn 1 tháng thời gian, Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan cũng không đi ra ngoài tìm sống làm, liền ngốc tại trong nhà đọc sách. Bởi vì trước kia Trần Thúc cùng Tạ Dì dạy dỗ, Tô Như nhưng thật ra học tập vài quốc gia ngôn ngữ, tuy rằng khẩu ngữ giống nhau, nhưng đọc sách viết sắc thật không thành vấn đề. Cho nên dứt khoát liền ở nhà cấp nhà mình tẩu tử bổ tiếng Anh khóa, nhân tiện cũng ôn tập trước kia học tập đến những cái đó tri thức. Thời gian đảo mắt tức quá, thân niên thực mau liền đến tới. Không có những cái đó lung tung rối loạn quấy rầy, cái này năm có thể nói là Tô Như một nhà quá nhất thoải mái một cái tân niên, vượt đi qua đi sở hữu thù hận cùng huyết tinh, đối với Tô Như mà nói, cũng là nhân sinh chân chính bắt đầu. Toàn gia vô cùng náo nhiệt qua năm. Lại tiếp tục giống như bình thường giống nhau từng người làm chính mình sự tình. Ở như vậy bình thản nhật từ hạ, Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan cũng rốt cuộc tới rồi khai giảng báo danh thời gian. Cả nước mấy trăm vạn thí sinh, chân chính có thể thi đậu đại học cũng liền như vậy một ít người, trong đó lấy kinh thành đại học ngạch cửa tối cao. Bất quá sao, lại cao ngạch cửa, có nhân mạch quan hệ nói, ngẫm lại biện pháp vẫn là giống nhau có thể tiến vào. Đây là kinh thành đại học A. Kinh thành đại học thành lập thời gian có thể ngược dòng đến 80 năm trước, là cận đại tới nay thành lập đệ nhất sở đại học đường, kiến trúc thượng tự nhiên còn giữ lại cái kia niên đại phong cách, cổ kính, xa hoa lộng lẫy tới hình dung cũng không quá. Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan tay khoác tay đi vào, dọc theo đường đi xem có thể nói là nhìn không chớp mắt. Tới bao danh tân sinh phần lớn đều dẫn theo hành lý, nhìn trường học ánh mắt cũng đối tương lai tràn ngập khát khao cùng hy vọng. Các viện hệ cũng có lao sư đỡ đẻ. Tô Như trước đem Thẩm Nguyệt Lan đưa đến tiếng Anh hệ sau, mới lại chạy tới y học bộ bên kia báo danh, bất quá chờ đến báo danh thời điểm Tô Như mới phát hiện, nguyên lai kinh đại là không có chung y cái này phe phái, cho dù là dược học phương diện cũng không có chung y hệ. Cái này tình huống khiến cho nàng có điểm ngốc, nàng vốn tưởng rằng kinh đại là có chung y hệ, cho nên điền trí nguyện thời điểm liền trực tiếp điền y học hệ, không nghĩ tới nhân gia căn bản không có. Nhưng lúc này hối hận hiển nhiên đã không còn kịp rồi, vì thế nàng đành phải căng ra đầu trực tiếp báo dược học hệ. Đối với Tây Y Y nàng chính là rốt đặc cán mai, dược học hệ tuy rằng cùng Trung Y Y cũng xả không thượng quan hệ, bất quá tốt xấu cũng cùng dược thảo có quan hệ, chỉ có tạm thời lưu lại, chờ ngày sau lại tìm cơ hội chuyển viện buộc lại. Quyển sách đến từ chương 528 đoan ra ngõ hẹp. Tô Như báo danh sau. Sinh hoạt lao sư liền trực tiếp mang theo nàng đi phân phối ký túc xá. Bởi vì y học bộ bên này học sinh cũng không nhiều, tới báo danh nữ học sinh liền càng thiếu, cho nên đều là cùng hệ khác nữ đồng học hôn hợp trụ. Một gian không đến 10 mét vuông trong ký túc xá phong 4 trường trên dưới giường, tổng cộng rún rún, vừa vào cửa liền cướp tuyển Tô Như hạ phô vị trí. 8 bạn cùng phòng tới rồi 4 cái, mặt khác 4 cái là tại hạ ngọ thời điểm vội vã tới rồi. Đáng giá nhắc tới chính là, này 4 cái bạn cùng phòng trung gian thế nhưng lại có một cái Tô Như lão người quen, phảng phất thiên hạ sở hữu trùng hợp đều ở hôm nay đã xảy ra giống nhau, không chỉ có làm Chu Tinh Tinh làm nàng bạn cùng phòng, một cái khác Chu Giai Ngọc, cũng chính là nàng trước kia đại biểu tẩu cư nhiên cũng thi được tới. Chu Giai Ngọc hiển nhiên không có đem Tô Như nhận ra tới, rốt cuộc bọn họ cũng có đã nhiều năm thời gian chưa thấy qua, mấy năm nay Tô Như biến hóa không nhỏ. Đã sớm không phải năm đó cái kia một bộ dinh dưỡng bất lương hắt nhỏ gầy nha đầu, trải qua người nào đó mấy năm tỉ mỉ nuôi nấng, vừa đứng ở đằng kia liền không giống như là ăn qua đau khổ. Giống Vương Phương các nàng mấy cái lúc ban đầu thấy nàng thời điểm liền theo bản năng cảm thấy khí đoạn tự ti, lăng là không dám cùng nàng đáp lời. Chu Giai Ngọc tự nhiên nhận không ra nàng tới, vào cửa sau trực tiếp hướng về phía Chu Tinh Tinh chào hỏi, trên mặt còn mang theo một cổ lấy lòng nhiệt tình. Tinh Tinh, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Đều không đợi ta một chút. Dựa vào Chu Giai Ngọc thực lực tự nhiên cũng là thi không đậu kinh thành đại học, nghề hà nàng cũng là Chu gia người. Tham gia thi đại học thời điểm nàng liền trước tiên cùng chính mình nhà mẹ đẻ người chào hỏi qua, thật vất vả có như vậy một cái trở về thành cơ hội, nàng tuyệt đối không muốn cam tâm bỏ lỡ. Lúc trước nàng là thay thế nàng đại ca xuống nông thôn, sau lại Chu gia vốn có cơ hội đem nàng lộng trở về thành, kết quả cũng không có giúp đỡ nàng vội. Lần này nàng trực tiếp viết thư vừa đe dọa vừa dụ dỗ một phen, mới làm Chu gia người gật đầu đồng ý, vừa lúc Chu gia cũng muốn cấp Chu Tinh Tinh đi quan hệ, liền thuận tiện cùng nhau cấp lộng tiến vào. Chu Giai Ngọc đi thời điểm, Chu Tinh Tinh vẫn là cái hài tử, bất quá hai người đã trước tiên ở Chu gia đã gặp mặt, lúc này tự nhiên cũng quen thuộc. Chu Tinh Tinh lãnh đạm cùng nàng chào hỏi, hiển nhiên cũng không nguyện ý phản ứng cái này đường tỷ. Chu Giai Ngọc cũng không ngại, giúp đỡ nàng phô hảo giường, dịu dít liền đi theo nàng nói chuyện. Chúng ta còn có chỗ ấm nước này đó cũng chưa mua đâu. Chờ lát nữa chúng ta cùng đi bách hóa thương trường bên kia nhìn xem đi, ta mang theo không ít tiền, thuận tiện cùng nhau mua. Chu Giai Ngọc cười tủm tỉm nói, một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Hai tháng kinh thành còn thực lãnh, nếu là không nước gấm hồ nói, liền khẩu nước gấm đều uống không thượng. Vương Phương các nàng tới thời điểm cũng không mang nước gấm hồ, bất quá thứ này giá cả tân còn cần công nghiệp khoán mới có thể mua, các nàng nhưng luyến tiếc đi mua tân. Liền thương lượng đi thị trường đồ cũ nhìn xem có thể hay không mua. Thấy Tô Như cũng không có nước gấm hồ, Vương Phương liền mời nàng cùng đi. Nghe được lời này, Chu Tinh Tinh lạnh lạnh cười nói, nhân ra trong nhà đừng nói một cái nước gấm hồ, ngay cả 10 cái nước gấm hồ đều mua nổi, nào hiếm lạ thị trường đồ cũ đồ vật. Ta khuyên các ngươi a, vẫn là bản thân đi thôi, đỡ phải làm nhân ra trong lòng chê cười. Vương Phương các nàng sửng sốt, nhìn Tô Như ăn mặc đích sắc không giống như là cái trong nhà nghèo, tức khắc có chút xấu hổ lên, cảm thấy chính mình không nên khai cái kia khẩu. Tô Như nhàn nhạt liếc Chu Tinh Tinh liếc mắt một cái, mới hướng về phía Vương Phương các nàng cười nói, có thể tỉnh tiền tự nhiên muốn tỉnh, các ngươi từ từ ta thu thập một chút liền tới. Quyển sách đến từ chương 529 các bạn cùng phòng. Trang cái gì trang? Chu Tinh Tinh âm thầm cười lạnh, cảm thấy Tô Như người này quá giả. Rõ ràng trong nhà liền không thiếu kia mấy cái tiền, cố tình phải vì mấy cái đồ quê mùa làm ra vẻ, còn đi cái gì thị trường đồ cũ. Nàng lười đi để ý Tô Như, liền trực tiếp cầm tiền ra cửa, Chu Giai Ngọc thấy thế lập tức theo sát sau đó, chẳng sợ cảm thấy Tô Như tên này rất quen tai, nàng cũng không có nhớ tới đây là Tô Như là ai. Không nghĩ tới khai giảng ngày đầu tiên khởi liền nháo thành như vậy. Vương Phương đám người cũng lập tức dư vị lại đây. Chu Tinh Tinh đây là đại tiểu thư tính tình, nhìn nhân ra bộ dáng liền biết nàng ra cảnh không tồi, liền cũng không thượng vội vàng đi nịnh bợ nhân ra. Tô Như phô xong giường trực tiếp nhảy xuống, hướng về phía các nàng mấy cái cười nói, đi thôi, thị trường đồ cũ bên kia hẳn là có thể đào đến không ít hữu dụng đồ vật, ta biết ở nơi nào. Vậy phiền thoái ngươi, chúng ta thật đúng là không biết thị trường đồ cũ cụ thể vị trí. Vương Phương thấy Tô Như cũng không có như vậy khó có thể tiếp xúc, lập tức nhiệt tình nói. Nàng tính tình vốn là lạc quan, cũng hoàn toàn không thèm để ý thừa nhận chính mình đỉnh đầu thực túng quẫn, so với những cái đó không có tiền còn muốn trang có tiền người tới nói, chính là hai chữ, thật thành. Tuy rằng hai bên tuổi kém mười mấy tuổi, nhưng cũng không có gì đại sự khác nhau, rốt cuộc đều là một cái ký túc xá bạn cùng phòng, tương lai còn muốn cùng nhau trụ đã nhiều năm đâu. Đánh hảo quan hệ tóm lại là không sai. Ký túc xá 8 người bên trong, trừ bỏ Tô Như cùng Chu Tinh Tinh ở ngoài mặt khác mấy cái hoặc là trước kia là thanh niên trí thức, hoặc là trước kia là lão sư, đều không phải kinh thành người địa phương. Có Tô Như dẫn đường, Vương Phương đám người tự nhiên lập tức đuổi kịp, sợ bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Thị trường đồ cũ cũng không tất cả đều là hàng xỉ cổ tạn. Ở chỗ này cũng có rất nhiều nhà xưởng sản xuất tì vết thương phẩm kéo đến nơi này bán, liền cùng trước kia Tô Như mua những cái đó giày quần áo giống nhau. Thị trường đồ cũ rất lớn, bởi vì không cần phiếu liền có thể đào đến không ít thứ tốt, cho nên dạo nơi này người cũng rất nhiều. 320 ký túc xá trừ bỏ Chu Tinh Tinh cùng Chu Giai Ngọc kia hai chị em ở ngoài đều đi theo Tô Như tới thị trường đồ cũ, Vương Vương các nàng trước kia liền sinh hoạt ở tiểu huyện thành hoặc là trấn nhỏ thượng. Chưa từng thấy qua như vậy địa phương. Thật nhiều đồ vật, thật nhiều người a. Vương Phương các nàng mấy cái liền cùng lưu bà ngoại tiến đại quan viên dường như, nhìn lui tới đám người một đám kinh ngạc trừng lớn mắt. Tô Như tuy rằng biết kinh thành có như vậy một chỗ, bất quá cũng là đầu một hồi tới, thật đúng là không biết bán nước gấm hồ quậy ở đâu, bất quá lại mắt sắc thấy bán buồn tráng men tử địa phương. Đầu năm nay buồn tráng men tử đều là lão đại một cái, mặt trên ấn hoa văn cũng thực vui mừng, hồng hồng lục lục nhìn liền rất thực dụng, mua một cái thường thường là có thể dùng mấy chục năm. Bại ở thị trường đồ cũ bên này buồn tráng men tử kỳ thật chính là màu sắc và hoa văn ấn sai rồi, bằng không chính là ven có cái tiểu chỗ hổng gì đó, không thèm để ý này đó tiểu tì vết là có thể đương tân dùng, giá cả lại còn không đến tân chậu một nửa, một cái liền mấy mao tiền. Tô Như trong nhà tuy rằng cũng có chính mình dùng chậu, bất quá nàng về nhà thời điểm cũng muốn dùng, cho nên còn muốn ở trường học bên này mua một cái. Nhưng thật ra Vương Phương các nàng hành lý bên trong liền mang lên các nàng trước kia dùng buồn trắng men, bởi vậy các nàng tới mục đích chính là vì mua nước gấm hồ. Một cái tân nước gấm hồ giá cả muốn vài khối, ở chỗ này chỉ cần 9 mao đến một khối nhị là có thể mua cái vô dụng quá. Đối với đỉnh đầu túng quẫn Vương Phương các nàng tới nói là cái phi thường tốt lựa chọn. Nữ nhân thiên tính chính là ái dạo, không bao lâu các nàng quả nhiên tìm được rồi bán tì vết nước gấm hồ quầy, thậm chí còn có bán tùy thân mang theo ấm nước, giá cả so với tân tới nói đều tiện nghi một nửa tả hữu. Tuy rằng một khối tiền là các nàng vài thiên sinh hoạt phí, bất quá nghĩ như vậy Lanh Thiên Nhi, Vương Phương các nàng đều cắn răng mua một cái, cô Vân Phân một cái không mua. Một cái khác kêu Bạch Chân nữ đồng học lại mua hai. Bên này nước gấm hồ thật tiện nghi, còn không cần quên, lần trước ta đi cửa hàng bách hóa bên kia xem thời điểm, ngọn ý nhi này đều còn muốn công nghiệp quên đâu, ta liền không bỏ được xuống tay mua. Vương Phương ôm chính mình nước gấm hồ vui dạo dựng nói. Tuy rằng nàng đều 30, nhưng nói chuyện vẫn là thực thuần phác. Nhìn cô Vân Phân không mua, nàng còn tò mò hỏi một câu, cô Vân Phân, ngươi sao không mua a? Cô Vân Phân lắc đầu. Ta không cần nước gấm hồ. Hôm nay nhiều lạnh a, không cần nước gấm ngươi có thể chịu trụ sao? Vương Phương thở ra một ngụm xương trắng, lạnh run. Cô Vân Phân cười cười, lại là không nói tiếp. Bất quá đại gia cũng chính là vừa mới nhận thức không lâu. Vương Phương cũng không phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến người, liền không tiếp tục hỏi cái này vấn đề, mà là tiếp tục đi theo các bạn cùng phòng cùng nhau dạo lên. Chẳng sợ trong túi không có tiền mua, quá xem qua nghiện cũng là tốt. Đúng rồi, nghe nói chúng ta vào đại học không cần tiền, mỗi tháng còn có mười mấy khối trợ cấp lấy, này thiệt hay giả nha. Một cái khác nhìn qua lớn lên tương đối tiểu nhân bạn cùng phòng kêu gì lị, đột nhiên mở miệng hỏi, nàng tựa hồ có chút ngượng ngùng, phía trước ta thi đậu đại học thời điểm, bà không vui để cho ta tới, vẫn là chúng ta hiệu trưởng nói vào đại học không cần tiền, còn sẽ cho chúng ta phát tiền, nàng mới làm ta lại đây. Ta bà cũng là... Ta thu được đại học thông chi thư thời điểm nàng còn tưởng đem ta thông chi thư cấp tham đâu. May mắn ta thông minh đã sớm đề phòng nàng, bằng không còn phải ở nông thôn trồng trọt. Thường Kỳ cũng là một cái xuống nông thôn nữ thanh niên trí thức, cùng Vương Phương các nàng giống nhau là kết quá hôn, ôm nước gấm hồ thở dài. Ngay cả ta tới kinh thành vẽ xe lửa đều là tỷ của ta con bà cho ta trộm lấy lại đây, bằng không. Thực sự có trợ cấp lấy nói, ta quay đầu lại tỉnh cho bọn hắn gửi trở về. Đến cũng không sợ các nàng ở sau lưng mang ta. Di Lị vẻ mặt kỳ cánh nói, hơn nữa ta báo danh thời điểm lão sư còn nói mỗi cái hệ viện đều có học đồng, chỉ cần thành tích hảo tác phong không thành vấn đề là có thể bắt được tay, khen thưởng mấy chục đồng tiền đâu. Thực sự có nhiều như vậy a? Thương Kỳ ngẩn người, trong mắt đột nhiên phát ra mãnh liệt quan mang, xem ra là đối học đồng nhất định phải được. Các nàng dịu rít, Tô Như ngẫu nhiên đáp hai câu lời nói. Các nàng liền đoán giận khởi ở nông thôn trồng trọt thời điểm ăn những cái đó khổ, hoặc là liền nói khởi các nàng gả chồng sau nhà chồng, liên tục nói vài tiếng đồng hồ cũng không cảm thấy mệt, không một lát liền hôn chín không ít. Tô Như cũng từ các nàng nói chuyện với nhau chung tổng kết ra chính mình mấy cái bạn cùng phòng tính cách, phần lớn người là thuần phác, cho dù có điểm tiểu tâm tư cũng là không ảnh hưởng toàn cục, tuy rằng có hai cái khả năng sẽ có yêu thích chiếm tiểu tiện nghi hiểm nghi. Nhưng nói tóm lại tính tình không xấu, đặc biệt khó xử người trừ bỏ Chu Tinh Tinh cùng Chu Giai Ngọc ở ngoài, hẳn là sẽ không lại có người khác. Nói tóm lại, nàng đối chính mình này mấy cái bạn cùng phòng vẫn là thực vừa lòng. Kế tiếp đại gia lại cho nhau công đạo từng người là cái gì chuyên nghiệp, trong đó Thường Kỳ nhưng thật ra cùng nàng giống nhau, cùng là y học bộ dược học hệ chuyên nghiệp, mà Thường Kỳ biết Tô Như cùng nàng là đồng học sau tựa hồ cũng không như thế nào cao hứng, nhìn ánh mắt của nàng đều mang theo cảnh giác lên. Quyển sách đến từ chương 530 đại biểu tẩu. Không cần đoán Tô Như cũng biết, vị này so với chính mình lớn vài tuổi đồng học hẳn là đem nàng trở thành đối thủ cạnh tranh, rốt cuộc vừa rồi các nàng còn nói về học đồng sự tình đâu. Chờ đến sắc trời mau đen thời điểm, một hàng sáu người mới vội vã ôm các nàng mua đồ vật phản hồi trường học. Lúc này nước sôi phòng đã không thủy, mọi người đành phải tạm chấp nhận nước lạnh rửa mặt, một đám lênh thẳng run. Ly tắt đèn thời gian còn sớm, Tô Như cầm buồn tráng men trở về thời điểm, trong ký túc xá liền im ắng, dương mắt xem qua đi, hảo ra hỏa, một đám đều cầm thư đang xem đâu, không biết còn tưởng rằng ngày mai lại muốn thi đại học giống nhau. Theo bản năng, nàng vào cửa thời điểm liền phóng nhẹ tay chân, đỡ phải quấy rầy đến các nàng nghiêm túc học tập. Chu Tinh Tinh cùng Chu Giai Ngọc còn không có trở về, Tô Như ở chính mình trong ngăn tủ cầm quyển sách ra tới mới trực tiếp lên giường, đi theo các nàng giống nhau an an tĩnh tĩnh chuẩn bị đọc sách. Chính mở ra đệ nhất trang đâu, liền thấy Thường Kỳ đã đi tới, nàng ánh mắt thẳng lăng lăng chăm chú vào chính mình cầm này buồn y thư mặt trên, nhữ mày hỏi, Tô Như, ngươi đang xem gì thư? Tô Như sửng sốt, y thư, Thường Kỳ sửng sốt, vội vàng điểm chân hướng tới nàng trong tay tỉ mỉ nhìn lại, phát hiện là một quyển pha y thư mới rối rắm nói, ngươi nơi nào tới? Bị loại này không chút khách khí chất vấn ngự khí hỏi chuyện, Tô Như theo bản năng liền giác không mừng. Từ cái này Thường Kỳ biết nàng hai là một cái chuyên nghiệp học sinh sau liền luôn là nhìn chằm chằm nàng, hiện tại còn này phúc hùng hổ dọa người ngự khí, Tô Như biết nàng đang lo lắng cái gì, trong lòng mắt trợn trắng, lanh đạm nói, ngươi quản ta như thế nào tới? Thường Kỳ một nghẹn, kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng có vài phần không thoải mái, quê hương răn dạy nàng vài câu, chính là nhìn mặt khác mấy cái bạn cùng phòng nhìn qua không vui ánh mắt, nghĩ nghĩ vẫn là tính, lại trầm khuôn mặt trở về cầm thư chính mình thoạt nhìn. Bất quá trong lòng, nàng lại là thầm mắng Tô Như không hiểu lễ phép, liền đối trưởng bối một chút tôn trọng đều không có. Nếu là Tô Như biết nàng ý tưởng, chỉ sợ sẽ ha hả hai câu. Sau đó làm nàng đi nhìn một cái nàng đối phó trưởng bối thủ đoạn rốt cuộc thế nào. Trong ký túc xá liền Tô Như một người có đồng hồ, nhìn ước chừng một giờ thư sau, lúc này bên ngoài sắc trời cũng đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, phòng trong chỉ có một chản tối tăm đèn dây tóc còn sáng lên, bất quá đại gia hiển nhiên đều còn không có buông trong tay thư tính toán, như cũng phủng ở trong tay xem mùi ngon. Đột nhiên, môn phanh một tiếng bị người mạnh mẽ đẩy ra, theo sát mà đến đó là Chu Giai Ngọc thanh âm, Tinh Tinh, ngươi như thế nào liền ngu như vậy à? Kia thật tốt đối tượng à, nếu là ta đã sớm một ngụm đáp ứng xuống dưới, ngươi làm gì phải vì một cái nghèo tham gia quân ngũ vứt bỏ như vậy tốt đối tượng? Chu Tinh Tinh vẻ mặt âm hàn vào ký túc xá, hiển nhiên tích góp một lồng ngực hỏa khí. Đáng tiếc Chu Giai Ngọc hoàn toàn là cái xem không hiểu sắc mặt, liền tính vào ký túc xá cũng ở lại nhải cái không ngừng. Từ nàng nói những lời này đó bên trong, thực mau toàn bộ ký túc xá người đều biết Chu gia cấp Chu Tinh Tinh tìm cái điều kiện không tồi đối tượng, bất quá nàng tựa hồ vì một cái tham gia quần ngũ nam nhân cấp cự tuyệt. Chu Giai Ngọc kia vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng xem Chu Tinh Tinh là trong cơn giận dữ, nàng lạnh giọng trách mắng, đủ rồi. Chuyện của ta cùng ngươi thì quan hệ không có, ngươi ở chỗ này hạt nói thầm cái gì? Ngươi nếu là nhìn chúng người kia ngươi liền chính mình gả qua đi a. Ta lại không ngăn đón ngươi. Nói lên buổi chiều sự tình nàng chính là một bụng hỏa. Nàng cùng Chu Giai Ngọc về nhà đi lấy đồ vật, không nghĩ tới vừa lúc liền gặp được chính mình thân cha ở chiêu đãi khách nhân, mà cái kia khách nhân thế nhưng là trong nhà cho nàng nói rất đúng tượng, lớn lên một bộ dưa vẻo táo nước bộ dáng, còn không phải là trong nhà có điểm tiền dơ bẩn sao. Nhìn nhìn bọn họ như vậy, hận không thể lập tức đem nàng bán cho cái kia xấu nam nhân giống nhau. Mấy năm nay tuy rằng bởi vì Tô gia nguyên nhân, nàng cùng mẫu thân ở Chu gia địa vị lập tức trở nên xấu hổ lên, ngại với tác phong vấn đề, nàng ba không dám cùng nàng mẹ ly hôn, khá vậy không đối với các nàng hai hảo đến chỗ nào đi. Ở bên ngoài không biết ngầm thông đồng mấy cái tiểu quả phụ, thật đúng là đương các nàng mẹ con là ngốc tử nhìn không thấy đâu. Hiện tại cư nhiên lại đem chủ ý đánh tới chính mình trên người tới. Nhìn Chu Giai Ngọc nhạ nhạ không hề răng, rõ ràng không phục bộ dáng. Chu Giai Ngọc nhưng không quản ký túc xá này hay không còn có người ngoài ở, trực tiếp chưa cho nàng mặt mũi châm chọc nói, ta hiện tại tới trường học chỉ nghĩ hảo hảo đọc sách, nhưng không công phu xử lý cái gì cảm tình vấn đề. Ta biết ngươi từ ta ba chỗ đó được không ít chỗ tốt, nhưng Chu Giai Ngọc, ta đem lời nói liền cho ngươi lưu nơi này, ta Chu Tinh Tinh không muốn làm sự tình không ai có thể bức ta. Ngươi nếu là còn dám hạt nhiều lần một câu, ta liền đem ngươi lộng xú. Nói, Chu Tinh Tinh hít mắt, lộ ra một cái âm u tươi cười tới, đừng tưởng rằng ngươi vì trở về thành làm những chuyện này không ai biết, ngươi nếu là tưởng an tĩnh ở cái này trường học đãi đi xuống, tốt nhất cũng đừng quản ta nhàn sự. So với hai năm trước vẫn là cái kiêu ngạo ngang ngược đại tiểu thư, hiện tại Chu Tinh Tinh hiển nhiên thành thục thô bạo không ít. Thấy nàng âm mặt bộ dáng, Chu Giai Ngọc là một câu cũng không dám nói nữa, nàng thật vất vả mới đi rồi quan hệ đỉnh người khác danh ngạch thượng đại học, nhưng không nghĩ bởi vì trước kia những cái đó phá sự nhi liền như vậy thanh danh tẫn hủy. Tuy nói nàng hiện tại niên cấp đã không nhỏ, nhưng quay đầu lại tốt nghiệp đại học, muốn tìm cái điều kiện tốt nam nhân gả cho cũng dễ dàng, không đáng vì một tiểu nha đầu phiến tử hủy hoại bản thân. Cho nên Chu Giai Ngọc thập phần sáng suốt nhắm lại miệng. Nhưng thật ra Tô Như nghe các nàng hai nói cảm thấy rất có ý tứ, đối Chu Tinh Tinh nàng cũng không có quá nhiều ý kiến, chỉ là cái này Chu Giai Ngọc sao. Tô Như hơi hơi cầu môi, lộ ra một cái vô hại tươi cười, trực tiếp mở miệng nói, đại biểu tẩu, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng khảo đến kinh thành đại học tới, phía trước ta còn không dám cùng ngươi chào hỏi đâu, không nghĩ tới thật là ngươi nha. Nàng lời nói vừa ra, ký túc xá liền an tĩnh lại. Vương Phương mấy cái rốt cuộc là kiềm chế không được trong lòng bắt quái ước số, tò mò vươn đầu hỏi, Tô Như, ai là ngươi đại biểu tẩu? Nhạ, chính là chúng ta vị này bạn cùng phòng, Chu Giai Ngọc đồng chí A. Tô Như bàn chân, đạm cười nói, ngươi nói bậy gì đó đâu? Chu Giai mặt ngọc sắc biến đổi, quay đầu hướng tới Tô Như trừng mắt nhìn qua đi, ta căn bản không quen biết ngươi. Chu Giai Ngọc, 11 năm trước xuống nông thôn đến nhị đại đội nữ thanh niên trí thức, sau lại gả cho ta đại biểu ca, sinh hai cái nhi tử, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Tô Như đã sớm nghe mẫu thân tức giận nói qua vị này trước đại biểu tẩu sự tình, nữ nhân này vì trở về thành liền hai cái thân cốt nhục đều từ bỏ, có thể nghĩ cũng thấy đối không phải cái gì đèn cạn dầu. Bà ngoại các nàng có thể nhận đến hạ khẩu khí này, nàng chính là nhịn không được. Trương gia người đối gả tới tức phụ nhưng không kém, chưa bao giờ có đã làm thực xin lỗi Chu Giai Ngọc sự tình, nhưng cố tình nữ nhân này liền vì trở về thành bỏ chồng bỏ con, bạch bạch làm nhị đại đội các hương thân nhìn bà ngoại ra một hồi náo nhiệt, nàng tự nhiên cũng không thể làm nữ nhân này hảo quá. Quyển sách đến từ chương 531 tranh cãi. Tô Như tính tình vốn là bên vực người mình, càng đừng nói Chu Giai Ngọc này rõ ràng không có một chút ăn năn tâm tư, nàng tự nhiên cũng không nghĩ cùng loại này nữ nhân lưu mặt mũi. Nếu có thể đủ bởi vì chuyện này làm trường học đem nàng khai trừ rồi, liền không còn gì tốt hơn. Cái gọi là địch nhân không cao hứng, chính mình liền thông khoái, chỉ chính là nàng hiện tại tâm thái. Chu Giai Ngọc là thật sự không nghĩ tới trực tiếp thượng cư nhiên có trùng hợp như vậy sự tình, nghe được Tô Như nói lên chính mình đã từng trải qua sau, nàng lập tức nhớ tới thân phận của nàng. Nàng trước nhà chồng thương yêu nhất hai cái ngoại tôn nữ chi nhất, cũng chỉ có cái kêu Tô Như tiểu cô nương phù hợp vào đại học tuổi tác. Chu Giai Ngọc âm thầm khiếp sợ, trên mặt lại là mang theo mê mang, tiếp tục trang vô tội, ngươi rốt cuộc là ai a? Ngươi nói này đó ta căn bản không rõ ràng lắm, muốn nhận thân phiền toái trước đem ngươi thân thích kỹ càng tỉ mỉ tin tức điều tra rõ, đừng tóm được cá nhân đã kêu đại biểu tẩu, ta hiện tại còn không có kết hôn đâu. Nhưng thật ra Chu Tinh Tinh nheo lại đôi mắt, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú quá mang. Vị này đường tỉ chuyện quá khứ nàng tuy hiểu biết không nhiều lắm, khá vậy nghe mẫu thân nói qua Chu Giai Ngọc cũng không phải là cái hoa cúc đại khuê nữ, lần này nàng có thể trở về, chính là ỷ vào trong nhà từng đối nàng thua thiệt, thậm chí cũng nhắc tới quá vị này đường tỷ cũng không phải là cái đèn cạn dầu, có thể ngoan hạ tâm đem thân cốt nhục đều bỏ xuống nữ nhân, đừng hy vọng nàng có thể thật sự đem thân tình đương một hồi sự. Nàng tới thời điểm, mẫu thân liền cố ý nhắc nhở quá nàng, không cần cùng Chu Giai Ngọc đi thân cận quá. Tốt như là người nào? Nàng tuy không hiểu biết, có thể thân phận của nàng cũng tuyệt đối khinh thường nói chuyện. Nói như vậy, đường tỷ trước kia ở nông thôn thời điểm không chuẩn thật sự chính là nàng đại biểu tẩu. Chu Tinh Tinh cười nhạo một tiếng, quả nhiên Chu gia đều không phải cái gì hảo mặt hàng, thân tình mỏng như tờ giấy, cũng liền đại để như thế. Không kết hôn. Tô Như đều mau bị Chu Giai Ngọc mặt dày vô sỉ làm cho tức cười, nàng cười nhạo một tiếng, dựa vào trên tường lười biếng đánh áp, một bộ ngươi nói đều đối biểu tình, đúng đúng đúng, ngươi còn không có kết quá hôn, cũng không sinh quá hai hài tử, càng không có bởi vì phải về thành liền bỏ chồng bỏ con, ngươi nói đều đối. Nàng này phó không muốn lại cùng Chu Giai Ngọc nhiều lời bộ dáng, ngược lại làm còn lại mấy cái không hiểu biết tình huống bạn cùng phòng tin bảy thành. Lúc trước xuống nông thôn nữ thanh niên, tới rồi tuổi không sai biệt lắm đều ở nông thôn kết hôn, không phải gả cho những cái đó trong đất bảo thực, chính là gả cho đều là thanh niên trí thức nam đồng chí, Chu Giai Ngọc rõ ràng đều hơn 30, nói nàng không kết quá hôn, nhưng không một người tin. Người, Chu Giai Ngọc đều mau bị nàng cấp tức chết rồi, trước kia liền cảm thấy gia nhân này chán ghét thực, luôn là đi nàng trước nhà chồng cọ ăn cọ uống. Không nghĩ tới hiện tại nàng trở về thành sau còn muốn cùng nhân sinh như vậy sống ở dưới một mái hiên, ngẫm lại nàng liền cảm thấy đầu đại. Cắn môi, Chu Giai Ngọc trầm khuôn mặt trở về chính mình chỗ nằm thượng, trực tiếp đắp lên chăn liền chuẩn bị ngủ. Chu Tinh Tinh khép cười một tiếng, nhưng thật ra khó được đối tốt như có vài phần hảo cảm. Đương nhiên, điểm này hảo cảm cũng không ảnh hưởng nàng đối tốt như căm thủ là được rồi. Tân bạn cùng phòng tề tiểu một cái ban đêm liền các hoài tâm tư. Tới rồi đệ nhị buổi sáng, Tô Như các nàng liền sôi nổi rời giường tìm phòng học đi học đi. Tô Như là dược học hệ, bất quá bởi vì đây là trường học chính thức nhập học cái thứ nhất học kỳ, bởi vậy đi học là toàn bộ y học bộ học sinh một khối thượng, lao sư cũng là một cái đã từng xuất ngoại lưu học y học giáo thụ, ở một lần nữa nhập học sau, vị này từng bởi vì quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài ăn qua không ít đau khổ lao sư cũng sửa lại án xử sai bị triệu hồi kinh thành. Trước mắt còn đảm nhiệm kinh thành bệnh viện nhân dân một phó viện trưởng chức vị. Bao tắp lúc sau đó là cầu vồng, lời này nhưng nói một chút cũng chưa sai. Ít nhất về sau quốc gia đối này đó cao cấp phần tử trí thức coi trọng tuyệt đối sẽ chậm rãi tăng lên địa vị của bọn họ. Vị này lao sư họ Liêu, ước chừng hơn 50 tuổi tuổi tác, ăn mặc một thân áo bờ lọc trắng, hiển nhiên vừa rồi bệnh viện bên kia lại đây, mang một bộ tơ vàng khung mắt kính, giảng bài cũng coi như hài hước thú vị. Thực mau liền thu được bọn học sinh tôn sùng. Liên tính vừa mới tiếp xúc Tây Y thì học sinh cũng có thể đủ thực mau lý giải những cái đó tối nghĩa tri thức điểm. Thật không hổ là bệnh viện nhân dân một phó viện trưởng, Liêu giáo thụ thật sự thật là lợi hại. Hắn hôm nay đi học giảng vài thứ kia ta tất cả đều nghe hiểu. Có đồng học ung thư, vẻ mặt cao hứng nói. Bên cạnh cũng có người lập tức phụ hòa lên. Cái này năm đầu sinh viên đi học làm bút ký phi thường tích cực. Bất luận cái gì một cái học tập tri thức cơ hội đều sẽ không dễ dàng buông tha, cho dù là ở ăn cơm thời điểm trong tay đều còn ôm một quyển sách nhìn, đối học tập nhiệt tình vượt quá tưởng tượng. Bất quá phần lớn cũng có thể lý giải loại trạng thái này. Rốt cuộc 10 năm thi đại học không xong kỳ, đã chậm trễ nơi này đại bộ phận thí sinh quá nhiều thời giờ, không nắm chặt cơ hội này hảo hảo học tập, như vậy liền bạch mù bọn họ phế đi như vậy nhiều nỗ lực. Tô Như cuộc sống đại học nói tóm lại còn tính không tồi. Các bạn học phần lớn thuần phát, không có gì tiểu tâm tư, gặp được không hiểu phải hỏi đề, cũng thực sẽ vui vì người khác giải đáp. Tuy nói Tô Như không thế nào thích Tây Y, bất quá cũng không thể không thừa nhận, rất nhiều địa phương Tây Y đích sắc càng vì phương tiện mau lẹ. Thượng xong một ngày khóa, Tô Như mới duỗi lười eo trở lại ký túc xá. Vừa vào cửa liền nghe thấy Vương Phương bất mãn chửi bậy thanh, này đều lần thứ ba. Thật quá đáng. Chính mình không biết dẫn theo ấm nước đi đánh nước cấm sao. Liền biết đảo ta nước cấm hồ, ngươi dùng cũng liền dùng, không biết lại cho ta múc nước sao. Lao nương cực cực khổ khổ để thủy trở về là chính mình dùng, cũng không phải là chuyên môn cho ngươi bị. Làm sao vậy Vương Phương tỷ? Tô Như đánh ngáp vào ký túc xá, liền thấy Vương Phương xoa eo chính hổ mặt mắng chửi người. Vương Phương tức giận dẫn theo nàng nước cấm hồ nói, có người chính mình không múc nước luôn là dùng ta. Này đại lãnh thiên ta tưởng uống khẩu nước gấm đều không có, này đều lần thứ ba. Ngậy! Tô Như thật đúng là không nghĩ tới là loại tình huống này, các nàng trong ký túc xá chỉ có cô Vân Vân lúc trước không có bỏ tiền mua nước gấm hồ, có thể sử dụng người khác gấm nước thủy người cũng chỉ có nàng. Bao gồm nàng bản thân nước gấm cũng bị cô Vân Vân dùng quá rất nhiều lần, bất quá nàng một hồ nước gấm cũng dùng không xong, cho nên liền chưa nói cái gì. Vương Phương tỷ. Ngươi vẫn là đem nước gấm hồ khóa đứng lên đi, có chút người chính là ai chiếm cái này tiện nghi, ngươi liền tính mắng cũng vô dụng. Thương Kỳ ở bên cạnh khuyên nhủ, nàng nước gấm hồ từ lúc bắt đầu chính là khóa ở trong ngăn tủ, liền tính cô Vân Phân muốn dùng cũng chưa môn. Mọi người nói, ánh mắt lại vẫn là hướng tới cô Vân Phân nhìn lại, không có chỉ tên nói họ hiển nhiên đã là tự cấp nàng mặt mũi. Cô Vân Phân trên mặt có chút không nhịn được, tức giận nói, không phải dùng ngươi một chút nước cấm sao. Nhìn một cái ngươi keo kiệt bủn xỉn bộ dáng, đồ quê mùa chính là đồ quê mùa, đến trong thành tới cũng không đổi được ngươi kia bủn xỉn tính tình. Vương Phương trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng nói, ta keo kiệt. Cô Vân Phân hừ một tiếng, không nói chuyện. Này nhưng đem Vương Phương cấp khí, nàng thật sâu hít vào một hơi, chỉ vào cô Vân Phân nói, hành, ta chính là đồ quê mùa, ta chính là keo kiệt thôi đi. Chỉ cần ngươi đừng lại dùng ta nước gấm liền thành. Quyển sách đến từ chương 532 không cần kêu ta đại biểu tẩu. Trong trước mắt, các nàng này đàn xa lạ người ở tại dưới một mái hiên cũng đã không sai biệt lắm nửa tháng thời gian. Tô Như luôn luôn là chỉ lo thân mình, vừa không chủ động cùng người trở mặt cũng không chủ động cùng người giao hảo, hoàn toàn coi như chính mình là người ngoài cuộc. Chu Tinh Tinh hiển nhiên cũng là cái dạng này loại hình, bất quá nàng ngông mặt sau luôn là truy Chu Giai Ngọc, chẳng sợ nàng vẫn luôn bãi mặt lạnh không yêu phản ứng người này, Chu Giai Ngọc cũng giống nhau có thể ra mặt dày ăn vạ bên người nàng không đi, ngầm đều có người cho nàng lấy ngoại hiệu kêu chân chó. Ký túc xá nội dư lại 5 người chia làm 2 bát. Bình thường Bạch Chân Dì Lị Vương Phương các nàng ba cái là đi một khối, cô Vân Phân cùng Thường Kỳ quan hệ tương đối thân cận. 8 người ở chung lâu rồi, cũng liền quen thuộc lẫn nhau tính tình, đối với Tô Như cái này người ngoài cuộc ai đều hái cùng nàng nói hai câu lời nói, ngầm đoán giận giao hảo nhân cũng không ở số ít, nhưng Vương Phương lúc này đột nhiên bạo phát tính tình, Thường Kỳ còn giúp nàng nói chuyện, này đã có thể có ý tứ. Tô Như bỏ đến chính mình trên giường nhảy ra một quyển dược thảo thư một bên xem, một bên nhìn trong ký túc xá náo nhiệt. Mấy ngày nay Vương Phương cũng không biết chuyện gì xảy ra, luôn là thích tìm cô Vân Phân cha nhi. Tuy nói cô Vân Phân đích xác thích chiếm người tiểu tiện nghi, bất quá Vương Phương này vài lần nhằm vào hiển nhiên cũng đều là hướng về phía nàng đi. Lúc này cô Vân Phân một câu đem nàng cấp khí chứ, Vương Phương hơn nửa ngày nói không ra lời, chỉ là nhìn nàng trào phúng cười cười, liền dẫn theo ấm nước đi ra ngoài múc nước. Lưu tại trong ký túc xá người hai mặt nhìn nhau, sôi nổi đem chính mình ấm nước cũng cấp khóa lên, hiển nhiên không nghĩ cấp cô Vân Phân dùng. Thấy thế cô Vân Phân thích một tiếng, nói thầm nói, keo kiệt bùn xịn. Ai hiếm lạ a, không phải có cái phá ấm nước sao? Có cái phá ấm nước cũng tổng so có người không có hảo. Di Lị nhỏ giọng phản bác nói, tựa hồ sợ cô Vân Phân cùng nàng phát hỏa, mạo phao ngay cả vội lùi về cổ tiếp tục đọc sách đi. Trong lúc nhất thời, trong ký túc xá không khí an tĩnh cực kỳ, ngay cả luôn luôn ái lo chuyện bao đồng Chu Giai Ngọc đều khó được không mở miệng nói chuyện. Tô Như nhìn nhìn đồng hồ, liền nói, nhà ăn ăn cơm đã đến giờ. Bởi vì chỉ có nàng có biểu duyên cớ, từ khai giảng ngày hôm sau khởi nàng liền đảm nhiệm nổi lên vì đại gia báo giờ cái này tiểu nhiệm vụ. Tô Như cùng các bạn cùng phòng quan hệ không xa không gần, mặt khác 5 người nhưng thật ra không cảm thấy nàng có cái gì không tốt. Ngược lại đôi khi còn sẽ chiếu cố nàng một vài. Ngay cả nguyên bản đem nàng coi là đối thủ cạnh tranh Thường Kỳ nhìn nàng cả ngày phụng một quyển cùng Tây Ý thì không quan hệ thư xem, đối nàng thái độ cũng hòa hoãn không ít, hiển nhiên là cảm thấy này tiểu cô nương như vậy không tư tiến thủ, đám mình truy lạc, đối nàng căn bản không có chút nào uy hiếp. Đi đi đi, múc cơm đi, múc cơm đi. Bạch Chân vội vàng nhảy ra chính mình hộp cơm, hướng về phía Dì Lị các nàng kêu lên. Tô Như, ngươi hôm nay cũng không đi nhà ăn ăn sao? Di Lị quay đầu nhìn lên giường Tô Như hiếu kỳ nói, muốn hay không ta cho ngươi mua trở về? Không cần, chờ lát nữa ta chính mình đi mua là được, các ngươi đi trước ăn đi. Tô Như xua xua tay, cười tủm tỉm nói. Thấy thế Bạch Chân các nàng cũng liền không hề tiếp tục mời, mà là cầm hộp cơm vui sướng hài lòng ra cửa. Ngươi là khinh thường ăn căn tin vài thứ kia đi. Chu Tinh Tinh dựa vào chính mình đầu giường, đôi tay giao nhau ở trước ngực, lãnh đạm nói. Tô Như nhướng mày, quan ngươi chuyện gì? Đích xác không liên quan chuyện của ta nhi. Chu Tinh Tinh lạnh lạnh cười, đứng lên cũng đi lấy nàng bản thân hộp cơm đi. Trong trường học đối ở giáo bọn học sinh mỗi tháng đều có mười mấy khối trợ cấp, tuy nói không nhiều lắm, nhưng đối với bọn họ này đó đi học học sinh tới nói đã là một số tiền khổng lồ. Trường học đồ ăn cũng không quý, ăn mặc cần kiệm xuống dưới. Một tháng có thể tiết kiệm được không ít tiền, ngày thường liền tính nhà ăn có thịt cũng có rất nhiều người luyến tiếc mua, Chu Tinh Tinh chính là trong đó một cái. Cứ việc nàng đỉnh đầu không thiếu tiền, nhưng nàng lại tưởng nhiều tích cóp một ít, tranh thủ quay đầu lại có thể ở bên ngoài mua gian nhà ở, tốt nhất có thể dọn ra Chu gia, đỡ phải nhìn những cái đó cái gọi là thân nhân liền nháo tâm. Chu Tinh Tinh không chờ Chu Giai Ngọc, liền mau chân ra cửa. Trong ký túc xá thực mau tự nhiên cũng liền dư lại Tô Như cùng Chu Giai Ngọc. Nửa tháng tới, đây là đầu một hồi các nàng hai đơn độc ở chung thời gian, Chu Giai Ngọc ngửa đầu nhìn ngồi ở trên giường Tô Như, lạnh giọng kêu tên nàng, Tô Như. Đại biểu tẩu A, làm sao vậy? Tô Như cười như không cười nhéo thư giác, nhướng mày nhìn nàng. Ta cảnh cáo ngươi, đừng lại kêu ta đại biểu tẩu. Chu Giai Ngọc nghiến răng nghiến lợi chỉ vào nàng cái mũi mắng. Ngươi liền như vậy tưởng cùng ta phản thượng quan hệ a? Đáng tiếc a, ta cùng ngươi đại biểu ca đã sớm không quan hệ. Nghe nói ta đi rồi, cái kia kêu Tống Linh Linh còn chủ động tới cửa phải cho hắn làm tức phụ, này không phải thực hảo sao? Ngươi vẫn luôn kêu ta đại biểu tẩu, sẽ mang đến cho ta rất lớn bối rối. Nay nửa tháng tới, Tô Như mặc kệ có hay không người ngoài ở đều kêu nàng một tiếng đại biểu tẩu. Dẫn tới trong trường học đã có không ít quen thuộc nàng người đều biết nàng tại đây trong trường học còn có cái cô em chồng, thậm chí đã từng có mấy cái đối nàng có ý tứ nam đồng học cũng lén viết tờ giấy hỏi qua chuyện này nhi, nàng thanh danh tất cả đều hủy ở đại biểu tẩu cái này xưng hô thượng, này như thế nào có thể làm nàng không tức giận. Cái này ngươi liền không giả ngu. Tô Như nha một tiếng, khẽ cười nói, ta đều kêu ngươi nhiều năm như vậy đại biểu tẩu, lập tức sửa cái xưng hô rất khó. Ta quản ngươi có khó không? Chu Giai Ngọc âm u nói, ngươi tốt nhất đừng làm cho ta lại nghe thấy cái này xưng hô, nếu không ta thật sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Như nghe vậy nhưng thật ra cảm thấy thú vị lên, nga. Ngươi tưởng như thế nào đối phó ta? Chu Giai Ngọc hừ một tiếng, cũng không có trả lời vấn đề này, nhưng thật ra quay đầu liền cầm hộp cơm vội vàng ra cửa. Nàng lại không như vậy ngốc, đối phó người thủ đoạn làm gì muốn chính đại quang minh nói ra. Kia chẳng phải là làm Tô Như có phòng bị sao. Bất quá nếu là Tô Như lại như thế nào kêu nàng, nàng xác đến tưởng cái biện pháp hảo hảo sửa trị một chút cái này phiền nhân tiểu nha đầu, đỡ phải về sau mang đến không cần thiết phiền toái. Tốt nhất, có thể làm Tô Như bị trường học khai trừ. Chu Giai Ngọc vội vàng đuổi theo Chu Tinh Tinh, thấy nàng trong tay méo tiền, đáy mắt hiện lên một tia dị quang, trong đầu nhưng thật ra thực mau liền hiện ra một cái kế hoạch. Cũng tốt như ở dưới một mái hiên ở, nàng này trong lòng chính là một chút đều không dễ chịu, bất quá chính là cái ở nông thôn nha đầu mà thôi, dựa vào cái gì vào đại học. Ngoan ngoãn lăn trở về quê quán đi tùy tiện tìm cái ở nông thôn nam nhân gả cho thật tốt. Cư nhiên cũng vọng tưởng chim sẻ biến vượng hoàng. Càng muốn, Chu Giai Ngọc liền càng là cảm thấy chính mình vừa rồi nghĩ ra được cái kia chủ ý rất tốt. Đuổi đi như vậy một cái phiền nhân tinh. Nàng mới có thể hảo hảo ở trong trường học tìm được môn đăng hộ đối tượng một lần nữa kết hôn sinh con, hoàn toàn bước đi đã từng những cái đó lệnh nàng nan kham quá vãng. Tô Như không biết Chu Giai Ngọc đã nổi lên ý xấu, một bên đọc sách, một bên từ gói đồ ăn vặt tử cầm đồ ăn vặt ăn. Nửa tháng đi qua, nàng thật đúng là có chút tưởng niệm Lâu Tư Thần, cũng không biết hắn thượng trưởng quân đội chuyện này có hay không thu phục đâu. Quyển sách đến từ chương 533 dựa vào cái gì? Tô Như này đầu tưởng nghiệm Lâu Tư Thần đâu, bên này một chiếc quân xe liền trực tiếp khai vào kinh thành đại học y học bộ ký túc xá nữ dưới lầu. Chu Tinh Tinh cầm hộp cơm, ánh mắt sáng quắc nhìn kia đứng ở quân xe bên cạnh, xuyên một thân lục quân trang, chạm thẳng tóc nam nhân. Hán bộ dáng, nhìn qua cùng lần trước nhìn thấy khi cũng không có gì khác nhau, gương mặt nghiêm túc, nhìn qua cậu không nói cười, là cái chính trực đã có chút bản khắc nam nhân. Nhưng mà ánh mắt chi gian rồi lại ẩn ẩn lộ ra một cổ tà khí, khiến cho hắn cũng sẽ không có vẻ đặc biệt cũ kỹ nghiêm túc. Kia trương tuấn khí phi phàm mặt nhưng thật ra có vẻ càng thêm anh khí, một đôi mắt thần sắc thâm thúy, chính hướng tới ký túc xá nữ đại lâu cửa bên này nhìn qua. Là hắn. Chu Tinh Tinh trong mắt mang theo một mạt vui mừng, xác định là chính mình yêu thầm đối tượng sau, cũng bất chấp muốn đi múc cơm, mà là bay thẳng đến Lâu Tư Thần vội vàng đã đi tới. Ngươi hảo. Tiếu đoàn trưởng, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Chu Tinh Tinh mang theo một mặt e lệ rồi lại không mất hào phóng tươi cười hướng về phía hắn chào hỏi nói. Trừ bỏ nàng chú ý tới đột nhiên xuất hiện ở chỗ này quân xe cùng nam nhân ở ngoài, còn có mặt khác cầm hộp cơm nữ đồng học cũng sôi nổi đánh giá lại đây. Thậm chí có người còn ở kinh ngạc tên này quân nhân lại là như vậy tuổi trẻ liền lên làm đoàn trưởng, đứng ở cách đó không xa chính trộm hướng bên này nhìn. Khôi phục thi đại học năm thứ nhất, có thể thi đậu đại học nữ sinh rất ít, đa số không phải thanh niên trí thức chính là đã từng lao sư, phần lớn cũng đều kết quá hôn, bởi vậy đảo sẽ không đối lâu tư thần sinh ra tâm tư khác, chỉ là tò mò này rốt cuộc là vị nào nữ đồng học người nhà, cảm thấy này phô trương làm người hâm mộ mà thôi. Như vậy tuổi trẻ là có thể lên làm đoàn trưởng nam nhân, tương lai thành tựu khẳng định không thể hạ lượng, càng đừng nói nhân gia còn mở ra quân xe tới đâu. Ngươi là? Lâu tư thần nhíu mày, đối Chu Tinh Tinh vẫn là có điểm ấn tượng, hắn nhớ rõ cái này nữ đồng chí tựa hồ thường xuyên ở chữa bệnh trong đội xuất hiện, hiện tại như thế nào chạy đến kinh thành đại học tới? Ngài không nhớ rõ ta? Chu Tinh Tinh lộ ra một cái đạm cười nói, chúng ta lần trước ở bệnh viện gặp qua, ta là ngay lúc đó thực tập hộ sĩ, ta kêu Chu Tinh Tinh. Chu Tinh Tinh. Lâu tư thần hơi hơi nhướng mày, hắn cũng biết một cái Chu Tinh Tinh, cũng không biết trước mặt này nữ hải có phải hay không hắn biết đến cái kia. Tiếu đoàn trưởng ngài tới chúng ta ký túc xá nữ dưới lầu làm gì đâu? Là tìm người sao? Vừa mới đuổi theo Chu Giai Ngọc đứng ở không xa địa phương, kinh ngạc nhìn chính mình vị này đường muội. Từ nàng sau khi trở về, nhưng không nhìn thấy này tiểu nha đầu đối ai như vậy nhiệt tình quá. Nàng âm thầm cười, quả nhiên là cái nào thiếu nữ không có xuân, này nam hẳn là chính là nàng cự tuyệt trong nhà cho nàng giới thiệu cái kia đối tượng lý do. Chu Giai Ngọc đem lâu tư thần từ trên xuống dưới đánh giá một phen, nhưng thật ra cảm thấy Chu Tinh Tinh ánh mắt còn rất cao, như vậy tuổi trẻ đoàn trưởng cư nhiên đều có thể bị nàng tìm ra, xem ra cô gái nhỏ này dã tâm không nhỏ sao. Chu Giai Ngọc âm thầm cười nhạo Chu Tinh Tinh, không nghĩ tới lập tức liền cùng một đôi thâm thúy ánh mắt đối thượng. Cứ việc đối phương ánh mắt vẫn chưa phóng xuất ra bất luận cái gì sắc ý, nhưng nàng vẫn là cả người run lên, trống rông sinh ra một cổ hàn ý tới. Theo bản năng, nàng méo trong tay hộp cơm liền vội vàng chạy, cũng bất chấp hỏi thăm Chu Tinh Tinh cùng lâu tư thần rốt cuộc là cái gì quan hệ, chỉ nghĩ sạch sẽ cách này cái nam nhân xa xa mà mới hảo. Lâu tư thần thu hồi tầm mắt, mới đưa ánh mắt dừng ở Chu Tinh Tinh trên người, nhàn nhạt từ một tiếng, lại không có trả lời nàng ý tứ. Tiếu đoàn trưởng ngươi tìm ai? Ta cũng ở trong ký túc xá trụ, không chuẩn nhận thức đâu. Chu Tinh Tinh cũng không cảm thấy xấu hổ. Từ hai năm trước kia vội vàng tương nộ, nàng liền tưởng tận trăm phương nghìn kế nghe được lâu tư thần thân phận, biết hắn là một người thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân, ở bộ đội tiền đồ một mảnh quang minh, thậm chí tuổi còn trẻ là có thể bò đến bây giờ vị trí, liền cảm thấy nhân tài như vậy có thể xứng đôi nàng. Cũng chỉ có như vậy nam nhân mới có thể đủ cùng Chu gia chống lại. Bởi vậy mấy năm nay nàng nhưng không thiếu đi cửa sau chạy đến thành phố Hát quân khu bệnh viện đi, chính là vì tưởng chế tạo cùng hắn tương ngộ cơ hội. Bất quá làm nàng thất vọng chính là, vị này tiếu đoàn trưởng tựa hồ cũng không như thế nào nhớ rõ nàng. Chu Tinh Tinh trong lòng mất mát, trên mặt lại không hiện mảy may, mà là nghiêng nghiêng người, muốn cho hắn có thể từ tốt nhất góc độ thấy rõ ràng nàng mỹ mạo. Bất quá nàng điểm này tiểu tâm tư, lâu tư thần hiển nhiên không có thể tiếp thu nói, chỉ là nhàn nhạt nói, ta người muốn tìm thực mau liền xuống dưới, Chu đồng chí không có việc gì nói có thể đi trước khai sao. Ta ái nhân là cái bình giấm chua, chúng ta ở chỗ này nói chuyện, ta sợ bị nàng hiểu lầm. Ái nhân. Chu Tinh Tinh sửng sốt. Tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, nàng khó có thể tin phát ra thét chói tai, không có khả năng. Ta đã hỏi tham qua, ngươi căn bản không kết hôn. Nơi nào tới ái nhân? Mang theo chất vấn khẩu khí làm lâu tư thần có chút không vui, hắn mặt vô biểu tình nói, này tựa hồ cùng Chu đồng chí ngươi không có chút nào quan hệ. Chu Tinh Tinh hít một hơi thật sâu, chú ý tới có không ít người nhìn về phía chính mình, nàng nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, xả ra một mặt khó coi tươi cười nói, xin lỗi tiếu đoàn trưởng, là ta quá kích động, ta. Phía trước ta còn nghe ngài chiến hữu nói qua ngài trước mắt là độc thân. Như thế nào sẽ? Ta đã kết hôn, bất quá ta ái nhân tuổi còn không có đạt tới lãnh giấy kết hôn tuổi mà thôi. Lâu tư thần lãnh đạm nói ra này một câu, liền nhìn về phía ký túc xá nữ trên lầu. Hắn tới có trong chốc lát, lấy kia nha đầu năng lực, hẳn là có thể cảm giác đến hắn hơi thở đi. Nghĩ ước chừng có nửa tháng chưa thấy được chính mình tiểu thế tử, lâu tư thần nhưng không có hứng thú cùng một cái không thể hiểu được nữ nhân đàm luận chính mình về tư. Chu Tinh Tinh hiển nhiên không có biện pháp tiếp thu chính mình theo dõi thịt mỡ cư nhiên bị người khác trước ngậm đi rồi, trong đầu loạn thành một đoàn, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nhìn thấy một cái quen mắt nữ nhân từ cửa ra tới, trên mặt mang theo chói mắt cười, trực tiếp hướng về phía bọn họ bên này. Tư thần. Tô Như cảm ứng được lâu tư thần hơi thở, lập tức liền xuyên giày xuống lầu. Vừa ra ký túc xá đại môn, quả nhiên liền nhìn thấy chính mình ngày đêm tơ tưởng nam nhân đang đứng ở một chiếc quân xe bên cạnh. Hồi lâu không thấy, nàng cảm giác nam nhân nhà mình thật sự càng ngày càng xoái. Nàng vui dạo dược chạy đến lâu tư thần bên người, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh còn đứng ở một cái cỡ siêu lớn bóng đèn. Chu Tinh Tinh trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn nàng tâm niệm niệm tiếu đoàn trưởng thế nhưng ở chính mình địch nhân xuất hiện kia một khắc, lạnh băng khuôn mặt thượng lại là mang lên một mạt sủng nịch mỉm cười. Nàng tâm, tức khắc giống như bị mấy vạn căn kim đâm đau. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tốt như liền có thể may mắn như vậy? Dựa vào cái gì nàng sở có được hết thể nữ nhân này đều phải cướp đi? Chu Tinh Tinh hướng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cùng lâu tư thần nói giỡn nữ nhân kia, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nàng, phảng phất như vậy liền có thể đem tốt như thiên đao vạn quả giống nhau. Đầu tiên là ông ngoại bà ngoại biến thành nàng ra ra nãi nãi, hiện tại lại là nàng thích người thành nàng ái nhân. Quyển sách đến từ chương 534 tin tức tốt. Hào ghen ghét đều phải nổi điên. Nước mắt từng giọt từ Chu Tinh Tinh trong mắt tràn ra, thẳng tắp rơi trên mặt đất biến mất không thấy, một đôi xương đỏ đôi mắt nhanh chóng bò đầy tơ máu, mãnh liệt ghen ghét cũng ở nàng lồng ngực nổ tung. Tô Như tựa hồ lúc này mới cảm giác được bên cạnh kia mãnh liệt tầm mắt, quay đầu hướng tới Chu Tinh Tinh nhìn qua đi, chớp chớp mắt, Chu đồng học. Chu Tinh Tinh âm trầm nhìn nàng một cái, không có trả lời, trực tiếp cầm cơ hồ bị nàng niết mau biến hình hộp cơm quay đầu liền hướng tới nhà ăn phương hướng đi đến. Cho dù là ở chung quanh nhiều như vậy đồng học tới tới lui lui dưới, nàng cũng có thể đủ cảm giác được Chu Tinh Tinh đột nhiên phát ra ra mãnh liệt hận ý. Nghĩ đến lần trước Chu Giai Ngọc đã từng nhắc tới quá, Chu Tinh Tinh tựa hồ vì một cái tham gia quân ngũ nam nhân cự tuyệt một cái trong nhà điều kiện thực tốt nam nhân, cái kia tham gia quân ngũ. Nên không phải là. Tô Như lập tức hướng tới biểu tình vô tội nam nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Xem ngươi này tiểu hung hình dáng. Ta lại làm sai cái gì? Lâu tư thần thập phần vô tội nhìn nàng, nhìn giống như là một cái trung thực đại lang khuyển. Tô Như hừ một tiếng, vừa rồi lại có một trái tim thiếu nữ rách nát thanh âm ngươi nghe thấy được không? Lâu tư thần nhịn không được một nhạc, ngươi này hình dung còn rất chuẩn xác ha. Thiếu cùng ta hi hi ha ha, ngươi liền không thể thiếu trêu chọc một ít lạn đào hoa nha. Tô Như xoa xoa đầu, tức giận nói, bộ đội có cái liều y y còn chưa tính. Như thế nào liền Chu Tinh Tinh đều coi trọng ngươi? Ta không nghe ngươi nói quá, ngươi cùng nàng nhận thức nha. Báo cáo lãnh đạo, này nhưng không trách ta, ai kêu ngươi ánh mắt tốt như vậy, chọn lựa nam nhân như vậy ưu tú đâu. Lâu tư thần bắt lấy nàng cánh tay đem nàng tắc lên xe, hướng về phía nàng cực độ tự luyến nói, đôi khi quá ưu tú cũng là cái tội lỗi. Tô Như buồn cười, ngươi ra mặt cũng thật đủ hầu. Cảm ơn lãnh đạo khích lệ. Lâu tư thần vẻ mặt kinh sợ nói, nhìn qua thật đúng là giống như vậy một hồi sự dường như. Xe thực mau phát động lên, ở to như vậy vườn trường nội tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý, chỉ là này đều cùng bên trong xe người không quan hệ. Chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Tô Như nằm đang ngồi ghế, nhìn quân xe trực tiếp khai ra trường học, vẻ mặt tò mò hỏi. Mang ngươi đi cái hảo địa phương. Lâu tư thần hướng về phía nàng cười thân bí, một bộ bán đủ cái nút bộ dáng. Tô Như thấy thế cũng không hỏi, dù sao đến lúc đó sẽ biết. Xe chạy đến lần trước đi kia ra đặc thù tiệm cơm quốc doanh cửa mới dừng lại, Tô Như nhảy xuống xe, híp mắt nhìn tiệm cơm cửa Hồng Sơn chữ to, hồ nghi nói, mời ta ăn cơm. Ân. Lâu tư thần bắt lấy tay nàng liền hướng trong đi, trong mắt mang theo sủng nịch tí cười. Chờ tới rồi bọn họ định tốt phòng, Tô Như mới biết được vì cái gì ra hỏa này muốn thần thần bí bí. To như vậy phòng nội. Lại là ngồi không ít ăn mặc quân trang quân nhân, trong đó còn có không ít thuộc gương mặt, thế nhưng đều là lâu tư thần chiến hữu. Tẩu tử tới. Tẩu tử tới. Đại gia an tinh A. Ha ha, chúng ta đoàn trưởng này có phải hay không kêu châu già gặm cỏ non A, chúng ta tẩu tử như vậy khi còn nhỏ đã bị hắn cấp nhớ thương thượng, quả nhiên hảo ánh mắt. Phòng náo nhiệt mười phần, ngồi mười mấy đại nam nhân, trong đó đại ca Tô Văn Phi cùng Thẩm Nguyệt Lan cũng ở. Còn lại có người nhà cũng quản gia thuộc cấp mang lên, như vậy tính thượng không sai biệt lắm đến có 20 cá nhân, cái cỏ ồn ào, liền cùng cãi nhau dường như, nói chuyện một cái so một cái thanh âm đại. Như thế nào đều tới. Tô Như tò mò tìm vị trí, lôi kéo Lâu Tư Thần ngồi xuống, phát sinh cái gì chuyện tốt nhi. Hắc hắc, tẩu tử ngươi đoán xem. Hoàng vệ quốc tiện hề hề cười nói. Tô Như trong mắt vừa chuyển, khẽ cười nói, các ngươi sẽ không đều là chạy tới thượng trưởng quân đội đi. Tẩu tử, ngươi quá thông minh. Hoàng vệ quốc kêu to, ba ba trưởng trục khởi, cư nhiên một đoán liền đoán chúng. Tô Như khỏe miệng vừa kéo, ha hả cười. Thầm nghĩ bọn người kia đều biểu hiện như vậy rõ ràng, gần nhất đối nam nhân nhà mình tới nói trừ bỏ thượng trưởng quân đội ở ngoài tựa hồ cũng không có gì đại sự, nàng lại không nốc, như thế nào có thể đoán không chuẩn. Bất quá nơi này ngồi mười mấy chiến sĩ cư nhiên đều là muốn thượng trưởng quân đội, như thế làm Tô Như có chút kinh ngạc. Rốt cuộc cả nước quân khu bộ đội không ít, trường quân đội loại này danh ngạch mỗi cái bộ đội tựa hồ cũng không mấy cái đi. Như thế nào đến phiên Lâu Tư Thần bọn họ thời điểm khét ngược, lại là trực tiếp tới nhiều người như vậy. Tất cả đều là bởi vì chúng ta hai vị đoàn trưởng lợi hại a. Hoàng vệ quốc là nhân tinh, trực tiếp liền nói ra Tô Như nghi hoặc. Bọn họ đoàn bởi vì có hai vị thân thủ bất phàm đoàn trưởng, ở các đại quân khu đều lấy được xa xỉ thành tích. Nói nữa, bọn họ này đó binh đi theo Lâu Tư Thần Tô Văn Phi bọn họ hôn cũng không phải gì cũng chưa học được, như thế nào cũng coi như là tinh anh trong tinh anh. Lần này Ngô Chính ủy đuổi kịp mặt chơi xấu, mở miệng liền phải 30 cái danh ngạch, hảo một phen có kẻ mặc cả mới hạ thấp 12 cái, có thể nghĩ này đó danh ngạch có bao nhiêu không dễ dàng. Tô Như bị Hoàng vệ quốc bắt chức Ngô Chính ủy đuổi kịp đầu có kẻ mặc cả bộ dáng làm cho tức cười, còn lại người cũng cười trêu ghẹo. Lần này liên hoan chính là chúc mừng bọn họ muốn tới kinh thành trường quân đội đi học, có chút chiến sĩ không phải người địa phương, tới bên này khẳng định yêu cầu Lâu Tư Thần bọn họ trợ giúp. Đối này Tô Như đảo cũng không cự tuyệt, rốt cuộc nam nhân hữu nghị đôi khi rất đáng tin cậy, Lâu Tư Thần tuy rằng cũng không phải cái bình phàm người. Nhưng hắn có thể ở thế giới này giao cho nhiều như vậy đủ để tin cậy huynh đệ cũng làm tốt như vì hắn cao hứng. Rốt cuộc kiếp trước bọn họ chính là quá mức độc lập, mới có thể ở đời trước rơi vào như vậy một cái kết cục. Lão nhân có câu nói rất đúng, thêm một cái bằng hữu liền nhiều một cái nhân mạch, cho dù là trời sinh thượng vị giả cũng là đồng dạng như thế. Lần này tôi như lại đây, cũng coi như là chính thức đem nàng làm Lâu Tư Thần người nhà giới thiệu cho hắn các huynh đệ. Nghĩ đến hôm nay gặp được Chu Tinh Tinh sự tình, Lâu Tư Thần mới sụ mặt nói, cơm cũng ăn được, rượu cũng uống đủ, các huynh đệ, ta hôm nay chính là đem các ngươi tẩu tử mang cho các ngươi nhìn, trừ bỏ còn không có lãnh chứng, ta và các ngươi tẩu tử chính là chân chính phu thê. Về sau nếu là lại có người cùng các ngươi hỏi thăm ta tin tức, các ngươi biết nên sao nói đi. Hoàng vệ quốc vừa nghe lời này, tức khắc liền tới rồi hứng thú nói, đoàn trưởng. Không phải là chính ủy hắn tức phụ lại tưởng đem Liễu đồng chí giới thiệu cho người đi. Lâu Tư Thần tà hắn liếc mắt một cái, không phải Liễu y. Đó chính là Chu đồng chí. Có vị chiến hữu hiển nhiên uống cao, nết môi ngốc hề hề hướng về phía Tô Như cười nói, hai vị tẩu tử, các ngươi cũng không biết chúng ta hai vị đoàn trưởng ở bộ đội có bao nhiêu tiểu cô nương ưu ái đâu. Chúng ta này đó các huynh đệ đã bị những cái đó tiểu cô nương tóm được lôi kéo tình cảm. Không nói còn không được, nhưng đem chúng ta cấp sầu đã chết. Đúng vậy. Hiện tại nhưng hảo, chúng ta bộ đội được hoan nghênh nhất hai cái đều danh thảo có chủ, những cái đó tiểu cô nương cũng cuối cùng có thể nhìn đến chúng ta này đó vẫn là quang côn đi. Quyển sách đến từ chương 535 chân ngòi. Mọi người một bên ăn một bên nói, một bữa cơm xuống dưới, Tô Như cũng theo chân bọn họ quen thuộc không ít. Bọn người kia tuổi đều không nhỏ, cơ bản đều là kết quá hôn. Bởi vì theo hai cái như bức hống hống lãnh đạo, mang theo bọn họ phía dưới những người này tân chức cũng so khác bộ đội mau nhiều, trừ bỏ Tô Văn Phi cùng Lâu Tư Thần ở ngoài, còn lại mấy cái tuổi nhỏ nhất cũng đều có 25-26, thấp nhất cũng là chính liên cấp, so với đại bộ phận ở bộ đội giao tranh người tới nói, một đám đều coi như là niên thiếu thành công. Cơm nước xong, Tô Văn Phi mới cùng các nàng chị dâu em chồng hai nói lên hoàng vệ quốc này đó các huynh đệ mang đến gia quyến vấn đề. Ở trường quân đội đi học cũng không phải là một hai ngày chuyện này, đạt tới tùy quân điều kiện quân tẩu cũng là có thể cùng lại đây cùng nhau chiếu cố bọn họ, liền tính không đạt tới tùy quân điều kiện người nhà cũng có thể ở bên ngoài thuê nhà, coi như làm là tùy quân. Bởi vậy này đó người nhà nhà ở cùng công tác cũng là cái vấn đề lớn. Nô Chính ủy biết Lâu Tư Thần gia liền còn đâu kinh thành, tự nhiên liền mừng rỡ đem cái này phỏng tay vấn đề ném cho bọn họ đi giải quyết. Rốt cuộc cũng là này đàn gia hỏa đoàn trưởng đâu, thế nào cũng phải nghĩ biện pháp chiếu cố xuống tay đế các huynh đệ đi. Cho nên hiện tại đến phiên Tô Như các nàng đau đầu. Những người này đều không phải kinh thành người địa phương, ở trường học nói bọn họ còn có thể trụ túc xá, chính là người nhà cùng lại đây đã có thể phiền thoái, đến tiêu tiền đi bên ngoài thuê nhà trụ, ngay cả ăn uống cũng phải nghĩ biện pháp chuẩn bị cho tốt, bằng không liền ném Lâu Tư Thần bọn họ này hai cái đương đoàn trưởng mặt mũi. Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan hai chị dâu em chồng liếc nhau, tức khắc cảm thấy có chút đau đầu. Tuy rằng đã cải cách mở ra, nhưng khoảng cách thổ địa tư hữu chính sách còn có đã nhiều năm mới có thể hạ đạt đâu. Đầu năm nay người thành phố chính mình phòng ở đều không đủ trụ, lại sao có thể có dư thừa tiền thuê nhà lấy ra tới thuê cho người khác. Chính là này đó chiến sĩ một ngụm một cái tẩu tử kêu các nàng cũng không làm cho nhân ra thất vọng đi. Tô Như thở dài, đột nhiên não nội linh quang chợt lóe nói, gần nhất không phải có rất nhiều người đều đã sửa lại án xử sai trở về thành sao. Ta nhớ rõ lần trước đi ngang qua một cái tòa nhà lớn thời điểm, có cái lao thái thái nói nàng tưởng đem kia bộ mới vừa còn cho nàng ra tòa nhà cấp thuê, chúng ta bằng không đi hỏi một chút hảo. Đương nhiên, thuê nhà tiền tốt như các nàng khẳng định sẽ không giúp đỡ gián, nhiều lắm giúp đỡ ngẫm lại biện pháp. Kia buổi chiều ngươi đi ra ngoài hỏi một chút cái kia lão thái thái phòng ở thuê không, ta cũng về nhà hỏi một chút mẹ, mẹ bình thường thích cùng hàng xóm tâm sự thiên, không chuẩn cũng biết nơi nào có phòng ở thuê đâu. Thẩm Nguyệt Lan một ngụm đánh nhịp nói. Hoàng vệ quốc bọn họ vội vàng nói lời cảm tạ, thật là ngượng ngùng a, chúng ta đối kinh thành cũng không quen thuộc, cho nên vẫn là chỉ có thể phiền toái tẩu tử các ngươi giúp đỡ. Không có gì, đều là huynh đệ tỉ muội, khách khí như vậy làm gì. Tô Như cười nói, trực tiếp đứng lên, được rồi, ta cũng ăn no, này liền đi cái kia lão thái thái nơi đó nhìn nhìn, quay đầu lại lại nói cho các ngươi tin tức tốt. Tẩu tử ta đưa ngươi đi. Một cái niên cấp ước chừng 27-28 quân tẩu vội vàng đứng lên nói, nhìn qua có chút câu nệ. Tô Như gật gật đầu, thành, cùng đi cũng có thể thuận tiện trước cho các ngươi nhận nhận lộ. Nguyện ý một khối đi quân tẩu liền 3-4, còn lại còn ở liên tiếp kẹp đồ ăn ăn. Kia tư thế là hận không thể liền chén đều cấp liếm sạch sẽ, xem các nàng nam nhân trên mặt thập phần xấu hổ, nếu không phải cấu người nhiều, chỉ sợ đến hảo hảo răn dạy các nàng một phen mới được. Cùng nhau ra tiệm cơm quốc doanh, Tô Như liền mang theo này mấy cái quân tẩu đi lần trước trong lúc vô ý đi ngang qua một cái ngõ nhỏ. Kia địa phương khoảng cách nơi này không xa, đi đường cũng liền 7-8 phần chung khoảng cách. Thành phố lớn phòng ở chính là không giống nhau, nhìn nhìn này đó kiến trúc. Bọn em quê quán bên kia chỉ có trước kia địa chủ mới tu khởi tốt như vậy gạch xanh nhà ngói đâu. Tẩu tử, ngươi nói này trong thành thuê nhà quý không quý nha. Nhà của chúng ta đại quân một tháng cũng liền 3-40 đồng tiền tiền trợ cấp, còn phải cho lão tử nương gửi hơn phân nửa trở về. Này nếu là thuê nhà quá quý, kia chúng ta liền ăn uống đều là cái vấn đề ai. Nếu là trong thành cũng có thể tìm được sống làm thì tốt rồi, chúng ta còn có thể tránh điểm tiền trợ cấp gia dụng. Dọc theo đường đi quân tẩu nhóm ríu rít nói, rẽ trái rẽ phải liền vào ngõ nhỏ. Tô Như nhìn trước mặt đại hát môn, trực tiếp tiến lên gõ gõ, kêu lên, có người ở sao? Ở đâu? Bên trong rất xa truyền đến ứng hòa thanh, thực mau đại môn đã bị mở ra. Quả nhiên là phía trước nàng trong lúc vô ý gặp phải vị kia lão bà. Đại nương, ta muốn hỏi hạ, ngươi này phòng ở có phải hay không muốn thuê a? Tô Như nét mặt biểu lộ vẻ tươi cười hỏi. Đúng vậy, các ngươi sao biết đến? Lão thái thái qua tuổi nửa trăm, làn da cũng nhăn rùm gió, nhìn qua thực già nua, nhìn về phía các nàng ánh mắt cũng mang theo cảnh giác. Lần trước đi ngang qua nơi này thời điểm trong lúc vô ý nghe ngài nhắc mãi một câu, này không ta bên này có mấy cái tẩu tử tưởng thuê nhà, cho nên liền nhớ thương ngài bên này, trước lại đây hỏi một chút. Nga! Lão thái thái đánh giá các nàng mấy cái, nhìn kia mấy cái quân tẩu thành thành thật thật bộ dáng. Mới nói, là muốn thuê nhà, bất quá ta đây là toàn bộ sân một khối thuê, các ngươi có thể thuê không? Một khối A. Một cái quân tẩu lập tức hỏi, đại nương, ngươi viện này có mấy gian nhà ở A? Tính thượng tạp hóa phòng tổng cộng 9 lý. Kia thuê nói một tháng bao nhiêu tiền A? Một cái khác quân tẩu lập tức hỏi, 10 khối một tháng. Lao thái thái không chút nghĩ ngợi trả lời. 10 khối. Quân tẩu nhóm trừng lớn đôi mắt. hiển nhiên cảm thấy này giá cả có chút cao, này có thể mua nhiều ít tinh mễ. Các nàng quê quán sân cấp cái 2-3 khối là đủ rồi, nơi này cư nhiên muốn 10 khối. Đại nương, liền không thể tiện nghi điểm A. Lão thái thái vừa nghe lời này lập tức liền không cao hứng, ta này giá cả đã thực tiện nghi. Ngươi đi phụ cận hỏi một chút, giống ta ra như vậy sân, một tháng ít nói cũng đến 17-18 khối mới có thể thuê đến, ngươi không muốn thuê liền tính. Không chuyện đó nhi, chúng ta chưa nói không thuê A, đại nương ngài đừng nóng giận. Tô Như vội vàng nói, bất quá ngài cũng đến chúng ta thương lượng mới được A, ngài nói đúng không? Thương lượng gì? Không đến thương lượng, viện này, nhà của chúng ta không thuê. Tô Như nói âm vừa ra, trong viện liền vang lên mặt khác một đạo quen thuộc giọng nữ. Chỉ thấy hồi lâu không thấy Tô Diệp Tình mặt vô biểu tình đi ra, nhìn Tô Như ánh mắt đó là so băng còn lãnh, châm chọc nói, thế nào? Đường đường Tô tướng quân thân cháu gái, cư nhiên còn muốn chạy ra thuê người khác phòng ở. Nàng nhìn thoáng qua kia mấy cái bó tay bó chân quân tẩu, khinh miệt nói, Tô Như, ngươi này đã có thể không đủ ý tứ, lấy nhà các ngươi nhân mạch, bạch trụ một bộ sân cũng coi như không thượng gì đại sự nhi, như thế nào còn mang theo mấy cái đồ quê mùa khắp nơi chuyển động. Cũng không phải ta cái này đường trưởng bối nói ngươi, này làm người à, cũng đến hào phóng điểm nhi, quá mức tính toán chi ly chỉ là mất nhiều hơn được. Chương 536 một thân tao. Tô Như không nghĩ tới, nàng thế nhưng lại ở chỗ này gặp được Tô Diệp Tình. So với lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nữ nhân này hiển nhiên già nua không ít, hơn 40 tuổi tuổi tác đã đầu tóc hoa râm, hoàn toàn không có đã từng như vậy khí phách hăng hái. Càng quan trọng là, trên người nàng không có năng lượng dao động, hiển nhiên nàng cũng ăn xong ăn mòn hoàn, một thân tu vi tận phế, mới có thể biến thành hiện tại dáng vẻ này. Hơn nữa này nữ vừa ra khỏi miệng liền không có hảo tâm, rõ ràng ở châm ngòi thị phi đâu. Tô Như nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái phía sau kia mấy cái quân tẩu, quả nhiên các nàng vừa nghe Tô Diệp Tình nói chính mình có thể làm các nàng bạch nằm viện tử, lại còn làm các nàng lấy tiền thuê nhà thời điểm liền không lớn cao hứng. Được rồi, không có việc gì đừng tới nhà của ta cửa lắc lư, mẹ nuôi, này tiểu cô nương không phải cái gì thứ tốt, chúng ta cũng không thể đem phòng ở thuê cho nàng. Tô Diệp Tình bắt lấy Lao Thái Thái tay nói thẳng nói, liền kém không trực tiếp chỉ vào Tô Như cái mũi mắng nàng. Thấy thế, Tô Như đảo cũng không tức giận. Nay kinh thành phòng ở nhiều như vậy, trừ bỏ nơi này ở ngoài, tóm lại còn có khác phòng ở có người muốn thuê, nàng hoàn toàn không cần phải mặt dậy mày dạn cầu thuê nhà. Tô A Di, thật không nghĩ tới chúng ta lần thứ hai gặp mặt thế nhưng sẽ là ở chỗ này. Tô Như khỏe môi một câu, nhàn nhạt nói, ông nội của ta thật là Tô tướng quân không sai. Nhưng đúng là bởi vì hắn là tướng quân, ta mới không nghĩ nương hắn danh nghĩa ở bên ngoài ăn không trả tiền lấy không, ngài người như vậy phỏng chừng là sẽ không hiểu, rốt cuộc ai kêu ngươi trong xương cốt liền chảy ngươi thân mụ như vậy thích chiếm tiện nghi huyết đâu. Nàng người này, luôn luôn người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất gấp 10 lần hoàn lại cái loại này. Nếu Tô Diệp Tình đều trực tiếp mắng nàng không phải thứ tốt, như vậy nàng cũng không cần thiết cho nàng lưu mặt mũi. Lúc trước thân thế đáp án hoàn toàn vạch chân lúc sau, cái này Tô Diệp Tình liền thân thủ đi giết Lâm Văn Sơn, chỉ sợ nàng cả đời này chán ghét nhất chính là thân thế nàng, tự nhiên cũng không hy vọng người khác nhắc tới. Lúc này Tô Như trực tiếp chọc chúng nàng đau chân, thành công làm Tô Diệp Tình sắc mặt trở nên xanh mét, một đôi đen nhánh con ngươi sâu kín nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau. Ngay cả kia mấy cái quân tẩu đều bị nàng bộ dáng này cấp khiếp sợ. Nhìn ra tới này hai người là có ân oán. Tô Như. Tô Diệp Tình nghiến răng nghiến lợi kêu tên nàng. Tô Như khẽ cười một tiếng đáp, ai? Tô A Di, ngài kêu ta chuyện gì đâu? Các ngươi chạy nhanh lăn. Tô Diệp Tình nhìn nàng dáng vẻ này liền tới khí, trực tiếp phát hỏa nói, liên quan nàng bên cạnh Lao Thái Thái đều bị khiếp sợ, dùng xa lạ ánh mắt nhìn nàng. Tô Như cười nhạo nói, ngượng ngùng Tô A Di. Ta thật đúng là không biết nên như thế nào lăn, bằng không ngài trước cút cho ta một cái thử xem. Ta lại đi theo ngươi học. Nàng lời này vừa ra, kia mấy cái quân tẩu liền khanh khách che miệng cười rộ lên, bất quá cũng đại để thăm dò vị này tiểu tẩu tử tính tình. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại không giống như là cái có hại chủ nhân, một mép cũng nhanh nhẹn thực. Có người nhớ tới năm đó này tiểu tẩu tử đi bộ đội thời điểm thiếu chút nữa cùng Liêu Y cùng Nô Chính ủy nàng tức phụ đối thượng sự tình, nguyên bản trong lòng có một chút bất mãn ý niệm cũng không có. Có người tiện nghi có thể chiếm, đó là bởi vì nhân gia không thèm để ý hoặc là dễ khi dễ. Nhưng giống các nàng này tiểu tẩu tử như vậy, tốt nhất vẫn là đừng nghĩ chiếm nàng tiện nghi, bằng không này há mồm thật đúng là có thể đem người cấp dối chết. Phanh một tiếng, Tô Diệc Tình hắc mặt trực tiếp đem đại môn cấp thật mạnh đóng lại, lạnh mặt, tối tăm không được. Tô Như hử cười một tiếng, mới đối mấy cái quân tẩu nói, xin lỗi cho các ngươi chế dễ ước, chúng ta đi địa phương khác nhìn nhìn đi. Quân tẩu nhóm đành phải nhất nhất đáp ứng, lại không ai nhắc lại chuyện vừa rồi. Bất quá thuê nhà chuyện này lại không thuận lợi, cái kia lão thái thái nói đích xác không tồi, vùng này nàng tiền thuê nhà thật là nhất tiện nghi, còn lại phòng ở, cho dù là cái tiểu phòng đơn, một tháng cư nhiên đều phải một khối 9 đồng tiền tiền thuê nhà. Một đường hỏi xuống dưới, mấy cái quân tẩu sắc mặt cũng có chút không được tốt xem. Sớm biết rằng không cần nàng đi theo, bằng không chúng ta thuê vừa rồi kia lão thái thái sân, bình quán xuống dưới mỗi người một tháng tiền thuê nhà phí còn không đến một khối tiền đâu. Đâu giống hiện tại a, ít nhất đều đến 2 khối. Một người quân tẩu tâm phiền ý loạn nói thầm, bất quá cũng không dám quá lớn thanh, sợ đi tuốt đảng trước mặt tôi như nghe thấy. Mặt khác mấy cái quân tẩu sôi nổi phụ họa, nay thủ đô tiền thuê nhà thật sự không tiện nghi, thật làm các nàng bỏ tiền, kia cũng không phải là giống nhau thì đau, lúc này cũng không khỏi đối Tô Như nhiều vài phần oán trách. Tô Như đi ở phía trước, trong lòng cũng có vài phần bực bội. Kỳ thật phía trước nàng nhìn đến mấy chỗ địa phương phòng ở đều không tồi, có chỗ nhà ngang, một cái 10 mét vuông tả hưu tiểu phòng đơn một tháng liền một khối 9 tiền thuê nhà, bên trong còn xứng một trường giường dây thép, vừa lúc còn có mười mấy phòng trống không, vị trí cũng khoảng cách trường quân đội rất gần, ước chừng hơn nửa giờ lộ trình mà thôi. Nhưng mà có phía trước cái kia đại viện tử đối lập, này mấy cái quân tẩu không phải ghét bỏ tiền thuê nhà quý, chính là ghét bỏ nhà ở tiểu. Bằng không chính là ghét bỏ nhà ngang bên trong người quá nhiều, tóm lại các loại không hài lòng. Mà kế tiếp tìm được mấy chỗ phòng ở liền càng làm cho các nàng không hài lòng. Theo sát trời dần dần biến hắc, Tô Như mang theo mấy cái quân tẩu lại về tới tiệm cơm quốc doanh. Các nàng vài người sắc mặt đều không thế nào đẹp, Tô Như cũng lười đến lại hướng các nàng tệ gương mặt tươi cười. Về sau loại này chuyện phiền toái nhi, nàng tuyệt đối không cần tùy tiện hướng trên người ôm. Đỡ phải chuyện này làm không xong còn chọc một thân tao. Làm sao vậy? Lâu Tư Thần xem nàng tâm tình không được tốt, trộm nhéo nhéo nàng tay nhỏ. Tô Như tay chống mặt, ngáp một cái nói, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên hồi trường học, ngày mai còn có khóa đâu. Đúng vậy, ta cũng muốn đi trở về. Thẩm Nguyệt Lan cũng lập tức đi theo nói. Nàng nhiệm vụ hiển nhiên cũng không hài lòng, trở về kéo nhà mình bà hỏi vài chỗ cô ý thuê nhà nhân ra. Kết quả nói xuống dưới giá cả còn bị một cái quân tẩu ghét bỏ quý. Thậm chí có cái quân tẩu xem nhà bọn họ trụ chính là tứ hợp viện, trong nhà phòng cũng nhiều, còn trực tiếp mở miệng hỏi có thể hay không làm những người này đều trụ các nàng ra đi, thiếu chút nữa không đem Thẩm Nguyệt Lan cấp tức chết. Nàng liên tính có ngốc cũng biết không thể đem nhiều như vậy người xa lạ đều cấp dẫn tới nhà mình đi, bằng không đến lúc đó gây ra phiền toái đau đầu vẫn là các nàng bản thân. Tẩu tử, kia chúng ta trụ địa phương sao giải quyết ta? Có vị quân tẩu vẻ mặt không vui nói, tiếu đoàn trưởng, các ngươi là lãnh đạo, sao liền không thể cấp chúng ta này đó người nhà ngẫm lại biện pháp? Này kinh thành tiền thuê nhà như vậy quý, chúng ta đương ra một tháng tiền trợ cấp liền ít như vậy, còn phải nuôi sống một nhà già trẻ, nào có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi lại lấy ra đi thuê nhà nha? Nói gì thí lời nói đâu? Lao tử một tháng tiền trợ cấp 4-50 ngươi còn ghét bỏ thiếu. Ngươi nếu là không trộm lấy tiền trợ cấp ngươi nhà mẹ đẻ, nhà chúng ta có thể hiện tại một phân tiền cũng chưa tồn xuống dưới. Vị kia quân tẩu vừa nói sau, trượng phu của nàng liền lập tức tạc. Quyển sách đến từ chương 537 Chu Tinh Tinh nổi điên. Ta cũng chưa nói gì a. Kia quân tẩu lập tức bày ra một bộ ủy khuất biểu tình tới, hoán giận nói, ở bộ đội ngốc hảo hảo, cố tình muốn chạy đến kinh thành tới thượng gì đại học, ngươi nói một chút đều tuổi này. Còn thượng gì học a? Không chỉ có ta ở nhà thuộc viện công tác đều bị người cấp đỉnh, hiện tại còn muốn bạch bạch móc ra một bút dư thừa phí dụng, ngươi nói này không phải náo chịu sao? Náo chịu? Ta xem ngươi mới náo chịu đâu? Không kiến thức đàn bà. Trượng phu của nàng tức giận mắng, tóc dài kiến thức ngắn, ngươi sao liền không thể học học nhân gia tiểu tẩu tử, liền tính tuổi lớn lại sao? Sống đến lao học được lao biết không? Hoán giận cái cây búa. Chúng ta về trước trường học, tìm phòng ở chuyện này cũng không phải một hai ngày là có thể giải quyết, quay đầu lại chúng ta lại nhờ người hỏi một chút. Tô Như mắt thấy một hồi gia đình tranh cãi liền phải ở trước mắt bao người bắt đầu, lập tức đứng lên đánh gậy vị kia chiến sĩ còn muốn mắng hắn tức phụ nói. Hảo hảo một hồi liên hoan cuối cùng lại là như vậy xong việc, hiển nhiên đều không phải đại gia vui thấy. Hoàng vệ quốc hiện tại còn không có kết hôn, nhưng thật ra không có mặt khác chiến hữu như vậy nhiều phiền não, mà là vui tươi hớn hở hòa giải, lúc này mới đem không khí cấp hòa hoan xuống dưới. Thời đại này quân nhân đều có điểm đại nam tử chủ nghĩa, quân tẩu nhóm cũng không có chính mình công tác, hết thể sinh hoạt chi tiêu đều phải dựa vào chính mình nam nhân, tự nhiên là có thể tỉnh một chút chính là một chút. Nói đến cùng, vẫn là nghèo nháo. Ngồi ở hồi trường học trên xe, Tô Như tay chống đầu thở dài, thật không nghĩ tới, ăn bữa cơm cũng có thể ăn ra nhiều chuyện như vậy nhi. Ba nữ nhân một đài diễn những lời này người chưa từng nghe qua nha. Thẩm Nguyệt Lan nhẹ vỗ về chính mình bụng nhỏ, câu môi nói, những cái đó quân tẩu bên trong có mấy cái đều có tiểu tâm tư, chúng ta cùng các nàng cũng đừng quá thổ lộ tình cảm. Mặc kệ giao không thổ lộ tình cảm, này không đều là bọn họ chiến hữu tức phụ, tổng không thể liền chiến hữu cũng không cần đi. Tô Như đánh áp, lười biếng nói. Bộ đội đối này đó quân tẩu nhóm an bài cũng không dễ dàng, có thể làm các nàng công tác cương vị quá ít, đại bộ phận đều là nhàn rỗi ở nhà cho các nàng nam nhân nấu cơm giặt đồ, hết thể tiêu dùng đều phải từ các nàng nam nhân nơi đó lấy. Lâu Tư Thần chuyên chú lái xe, một bên nói, lần này tới kinh thành đi học này nhóm người, có mấy cái đều cùng chúng ta có quá mệnh giao tình, chờ quay đầu lại nhìn xem có thể hay không tìm xem quan hệ. Cho các nàng tìm cái công tác đi, bằng không làm các nàng ở trong phòng nhàn rỗi, cũng đích xác không yên tâm. Ngươi cái này đoàn trưởng như vậy phụ trách nha. Tô Như nén cười, tiến đến Lâu Tư Thần trước mặt nhéo đem hắn mặt mới nói, gần nhất bên ngoài có chút bảy quán tiểu bán hàng rong, liền tính công an nhóm thấy cũng không chảo. Xem ra kinh thành này đó địa phương thực hành chính sách so cái khác địa phương muốn sớm rất nhiều, không chuẩn có thể cho này đó quân tẩu nhóm đi cân nhắc hạ làm tiểu sinh ý. Không được, hiện tại mới 7-8 năm, ít nhất phải đợi 80 năm lúc ấy, làm buôn bán người nhiều, lại nhúng tay, bằng không, tổng hội có người rước lấy không cần thiết phiền toái. Thẩm Nguyệt Lan lắc đầu, lại là không tán đồng nói. Bất quá cấp này đó quân tẩu nhóm tìm điểm chuyện này làm là cần thiết, ta nhớ rõ phụ cận không phải có ra nhà máy có bao bên ngoài công tác sao. Nàng đột nhiên vỗ tay một cái, vội vàng nói, có thể cho các nàng đi hồ hộp giấy A. Phía trước ta đi hỏi thăm thuê nhà tin tức thời điểm, liền nhìn đến không ít lao thái thái đều ở nhà hồ hộp giấy đâu. Đây cũng là cái tới tiền biện pháp, bất quá không trường cửu. Tô Văn Phi cười cười, được rồi, chuyện này các ngươi đừng nhọc lòng, quay đầu lại ta đi tìm người hỏi một chút, nếu có thể an trí hảo các nàng tốt nhất, cần phải thật sự không có biện pháp, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng. Đúng rồi, hôm nay thuê nhà thời điểm ta gặp phải Tô Diệp Tình. Tô Như khẽ thở dài, nữ nhân kia đối chúng ta thành kiến nhưng lớn. Bất quá là cái người thường mà thôi, không đáng để lo, nàng nếu là dám có cái gì ý xấu, trực tiếp giết phải. Lâu Tư Thần không ra một tay xoa xoa nàng đầu, đạm cười nói lời này liền cùng hôm nay muốn ăn cơm kẻ giống nhau đơn giản. Đem các nàng phân biệt đưa đến ký túc xá nữ dưới lầu, Lâu Tư Thần bọn họ lúc này mới lái xe trở về. Tô Như đứng ở ký túc xá hạ. Nhìn theo quân xe đi xa sau, đang chuẩn bị lên lầu, không biết từ chỗ nào toàn tới Thường Kỳ cùng Di Lị liền thấu lại đây, tò mò bắt lấy cánh tay của nàng hỏi, Tô Như, vừa rồi vị kia giải phóng quân chiến sĩ là gì của ngươi nha? Ta ái nhân. Tô Như hơi hơi quá cao thấp ba, cười tủm tỉm nói. Ngươi ái nhân. Hai người kinh hô ra tiếng, ngươi kết hôn. Đương nhiên A. Tô Như một chút cũng không ngại nói cho người khác chính mình là cái đã kết hôn phụ nữ tin tức, vừa lúc, cũng làm những cái đó đối Lâu Tư Thần có ý đồ lạn đào hoa nhóm có thể hết hy vọng mới hảo. Thường Kỳ cùng Di Lị một người kéo nàng một bàn tay, cùng nàng thân mật cực kỳ bộ dáng. Tô Như cũng biết này hai người tiểu tâm tư, đơn giản chính là thấy Lâu Tư Thần như vậy tuổi trẻ liền ngồi lên đoàn trưởng vị trí, cho nên mới sẽ thượng vội vàng nịnh bợ khởi chính mình mà thôi. Nàng bất động thanh sắc rút ra tay, trừ bỏ Thẩm Nguyệt Lan ở ngoài, nàng không cần khác bằng hữu, cũng không thích cùng người khác quá mức thân cận. Rốt cuộc thân phận của nàng là thánh cấp phù y, so với này đó người thường tới nói, thọ mệnh đã tăng trưởng vài lần. nếu thật là thân mật bằng hữu, nàng vô pháp trơ mắt nhìn các nàng chậm rãi ra đi, đến lúc đó liên lụy ra tới chuyện này lại sẽ nhiều thượng không ít. Ở hai vị bạn cùng phòng ríu rít nói chuyện trong tiếng, Tô Như về tới ký túc xá. Mới vừa vào cửa, liền nghe được phịch một tiếng vang lớn, một con ca tráng men trực tiếp nện ở nàng dưới chân, thiếu chút nữa điểm liền tạp trúng nàng chân. Tô Như mặt sửng sốt, nhíu mày hướng tới phòng trong nhìn lại, liền đối thượng một đôi bỏ mãn hồng tơ máu đôi mắt. Mà kia đôi mắt bên trong hận ý cùng không cam lòng, chỉ cần không phải cái người mù đều có thể nhìn đến ra tới. Nàng nhướng mày, không biết cái này Chu Tinh Tinh lại ở phát cái gì điên. Làm ta sợ muốn chết. Thương Kỳ vô vỗ chính mình bộ ngực, tức giận hướng về phía Chu Tinh Tinh nói, Chu Tinh Tinh, ngươi nổi điên đâu? Không nhìn thấy chúng ta mới vừa tiến vào sao? Ngươi đây là cố ý tạp chúng ta vẫn là sao mà? Chính là, phát cái gì điên đâu? Di Lị cũng bất mãn kêu la nói. Tô Như. Chu Tinh Tinh không để ý tới mặt khác hai gã bạn cùng phòng, mà là mặt vô biểu tình trừng lớn một đôi hồng toàn bộ đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, nói cho ta, ngươi cùng tiếu đoàn trưởng rốt cuộc là cái gì quan hệ? Cái gì quan hệ? Tô Như hơi hơi câu môi, đương nhiên là phu thê quan hệ, làm sao vậy? Phu thê. Chu Tinh Tinh lạnh lạnh cười một tiếng, bất quá cái kia tươi cười nhìn qua có vài phần đau khổ. Nàng tựa hồ hỏng mất a a hét lên, trực tiếp nhiễu trong ký túc xá mấy cái bạn cùng phòng vội vàng lấp kín lỗ thai. Chu Tinh Tinh. Muốn nổi điên ngươi lăn bên ngoài đi, đừng ở chúng ta ký túc xá nổi điên. Thật là, nhân gia phu thê lại sao, lại không e ngại ngươi chuyện này, ta nói Chu Tinh Tinh, ngươi không phải là cũng nhớ thương thượng tốt như ái nhân đi. Chương 538 ném tiền. Bệnh tâm thần a ngươi. Ngươi một lời ta một ngữ. Ngay cả Vương Phương các nàng cũng cau mày lên án công khai khởi Chu Tinh Tinh tới. Chu Giai Ngọc không biết từ chỗ nào bắt đem hạt dưa ăn mùi ngon, vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, hoàn toàn không có ngày thường nỗ lực lấy lòng Chu Tinh Tinh kia phó chân chó hình dáng, vui sướng khi người gặp hoa đâu. Buổi chiều tốt như bọn họ lái xe đi rồi lúc sau, Chu Giai Ngọc liền phát hiện Chu Tinh Tinh cảm xúc không lớn thích hợp, sau lại nàng cố sức bộ lời nói. Mới biết được Chu Tinh Tinh tâm niệm niệm cái kia giải phóng quân cư nhiên đã cùng Tô Như thành phu thê. Này quả thực đều phải đem nàng cấp cười đã chết. Nàng vẫn luôn đều cho rằng Chu Tinh Tinh cự tuyệt phía trước trong nhà cho nàng giới thiệu cái kia đối tượng, là bởi vì nàng cùng nàng tâm niệm niệm cái kia giải phóng quân đã xảy ra kia cái gì, nhưng không nghĩ tới cư nhiên sẽ là nàng cho không. Thậm chí liền cho không đi lên, nhân ra đều cảm thấy ghét bỏ đi. Chu Giai Ngọc yên lặng xem náo nhiệt. Dù sao nàng cũng không thích Tô Như, nếu không phải trong nhà lao phụ thân làm nàng cùng cái này đường muội chỗ hảo quan hệ, nàng cũng sẽ không dùng chính mình một trương nhiệt mặt đi dán nàng lên ngông. Lúc này hai người đối thượng, nàng nhưng không phải mừng rỡ xem náo nhiệt sao. Chu Tinh Tinh tiếng thét chói tai không chỉ có làm ký túc xá các bạn cùng phòng khiếp sợ, ngay cả cách vách mấy cái ký túc xá đều cả kinh vội vàng chạy tới xem tình huống, thậm chí còn có mấy cái nhiệt tâm đồng học trực tiếp liền hỏi ra chuyện gì. Liền tiếp đón đều không đánh một tiếng muốn đi vào được. Tô Như, ngươi chờ. Chu Tinh Tinh thật sâu hít vào một hơi, lau đem nước mắt liền trở lại chính mình trên giường đi dùng chăn đem chính mình che lên. Nàng lúc này là thật sự chán ghét chết Tô gia người. Nàng coi trọng tất cả đồ vật, gia nhân này đều phải cướp đi, nàng tuyệt đối sẽ không làm Tô Như đem nàng so đi xuống. Nàng yên lặng lau đi tràn ra nước mắt, hạ quyết tâm. Nhất định phải tìm một cái so tiếu đoàn trưởng còn muốn lợi hại đối tượng. Nàng tuyệt đối sẽ không bị gia nhân này dẫm đến bùn đất đi. Tô Như khỏe miệng chịu chịu, nhìn đã bọc thành một cái đại nhộng Chu Tinh Tinh, vô ngự thay đổi giày chuẩn bị rửa mặt liền lên giường ngủ. Thương Kỳ ho nhẹ một tiếng, trộn cùng Di Lị nói, ta còn tưởng rằng Chu Tinh Tinh muốn cùng Tô Như đánh lên tới đâu. Ta vừa rồi cũng thiếu chút nữa như vậy cho rằng, cái này Chu Tinh Tinh rốt cuộc chịu gì kích thích. Sao đối Tô Như thành kiến lớn như vậy? Ai biết được? Được rồi, ta tiếp tục đọc sách, đừng xào ta. Chu Giai Ngọc thầm thở dài khẩu khí, nói cái này đường muội trừ bỏ nổi điên thật đúng là túng a. Đối thượng tình địch liền biết ngốc hề hề kêu, nếu là nàng lời nói, trực tiếp liền cùng Tô Như làm một trận hảo sao. Bạch mù nàng thật vất vả nhắc tới hứng thú, còn tưởng rằng sẽ có một hồi tuồng lên sân khấu đâu. Đem trong tay hạt dưa sắc đều ném vào thùng rác. Chu Giai Ngọc nhìn mắt cầm buồn đi ra ký túc xá, đi rửa mặt Tô Như, đáy mắt hiện lên một tia không có hảo ý. Bình an không có việc gì một vòng lại qua, Chu Tinh Tinh cũng khôi phục bình thường, tuy rằng cùng ở dưới một mái hiên, bất quá nàng cùng Tô Như Chi gian hoàn toàn không có hô động, thậm chí liền câu nói đều không có mở miệng nói qua, phảng phất các nàng ở tại hai cái bất đồng ký túc xá giống nhau. May mà các bạn cùng phòng cũng thói quen loại này quỷ dị không khí, hơn nữa đại gia vốn dĩ cũng liền không phải đặc biệt thuộc, tự nhiên càng thêm sẽ không theo để ý tới người khác sự tình. Một đám chuyên chú cầm thư gia tăng ôn tập, chuẩn bị nên đón khai giảng một tháng sau lần đầu tiên trắc nghiệm. Hôm nay đại gia vừa mới lánh đến trường học phát giúp học tập trợ cấp, trừ bỏ 15 khối 6 mao tiền tiền mặt ở ngoài, mỗi người còn có 20 cân phiếu gạo. Trong lúc nhất thời toàn bộ trường học đều tràn ngập một cổ hỉ khí dương dương không khí. Ngày thường luyến tiếc tiêu tiền mua đồ ăn ăn đồng học cũng rốt cuộc có thể mua một lần món ăn mặn nếm thử. Cô Vân Vân cười tủm tỉm cầm hộp cơm trở lại ký túc xá, nghĩ đến hôm nay được đến trợ cấp, nàng cân nhắc chính mình lưu một nửa nhi, dư lại tích cóp xuống dưới, quay đầu lại đi thị trường đồ cũ nhìn xem có hay không vải dệt gì đó xả một chút, cấp ngốc tại trong nhà hài tử làm thân tân y hề phục. Thuận tiện còn có thể mua chút đường gửi trở về. Đem hộp cơm phóng tới ngăn tủ thượng, cô Vân Vân liền gấp không chờ nổi mở ra chính mình phóng tiền gối đầu. Bất quá theo sau, nàng sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tiền của ta đâu? Tiền của ta không thấy. Tiền của ta không thấy. Cô Vân Vân vội vàng ở chính mình trên giường tìm kiếm lên, chính là không có, nàng trộm phóng tới gối đầu bao bên trong tiền không thấy. Nàng cấp đều mau khóc. Nhìn trong ký túc xá mặt khác mấy cái sớm trở về bạn cùng phòng, hồng con mắt nói, các ngươi ai trộm ta tiền? Ngươi này sao nói chuyện đâu? Ai không có việc gì trộm ngươi tiền a? Vương Phương đầu một cái không vui, hắc mặt nói, đừng tùy tiện loạn phun người. Cô Vân Vân, ngươi trợ cấp kim không thấy sao? Chu Giai Ngọc kinh ngạc hỏi, một bộ sốt ruột bộ dáng, ngươi chạy nhanh tìm xem, nhìn xem có phải hay không đặt ở nơi nào quên mất. Đúng đúng đúng. Chạy nhanh tìm xem. Những người khác cũng vội vàng vây lại đây đứng ở một bên giúp đỡ nàng sốt ruột. Rốt cuộc đây chính là mười mấy đồng tiền, một số tiền khổng lồ, liền như vậy không thấy, rơi xuống ai trên đầu đều chỉ sợ sẽ cấp chết. Di Lị mày nhăn càng khẩn, ngươi chạy nhanh tìm xem, ta nhưng không nghĩ chúng ta ký túc xá ra một cái ăn trộm, bằng không ta ngủ đều ngủ không an ổn. Đại gia hôm nay đều bắt được tiền trợ cấp, một ít tâm đại đồng học căn bản không có phòng bị ý thức. Bị những cái đó lòng mang ý xấu trộm đi cũng chỉ có thể chính mình rớt nước mắt. Tô Như cầm hộp cơm tiến ký túc xá thời điểm còn đánh cái no cách, nhìn các nàng một đám cấp mặt ủ mày hê, nhịn không được hiếu kỳ nói, các ngươi đây là sao? Cô Vân Phân tiền trợ cấp không thấy. Mười mấy đồng tiền đâu? Di Lị cấp giống giống nói, cô Vân Phân, ngươi xác định ngươi tiền chính là đặt ở gối đầu phía dưới. Ta xác định, ta đi ra ngoài múc cơm phía trước, còn cố ý nhìn thoáng qua đâu. Cô Vân Phân cấp khóc lớn lên, một số tiền khổng lồ liền như vậy bị trộm, còn mang theo nàng phiếu gạo, cái này đừng nói cấp quê quán nhi tử làm quần áo mới, ngay cả nàng tiếp theo tháng sinh hoạt phí cũng chưa tin tức. Rốt cuộc lúc trước tới đi học thời điểm, nàng liền nghe nói vào đại học không cần tiền không nói, còn sẽ phát tiền trợ cấp, cho nên nàng tới thời điểm liền mang theo một tháng sinh hoạt phí, phía trước mua chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, mang đến tiền đều trước tiên tiêu hết, nàng lăng là đói bụng hai ngày bụng. Thật vất vả mới chờ cho tới hôm nay phát tiền trợ cấp. Nào biết, kia táng tận thiên lương tặc cư nhiên nhớ thương thượng nàng. Cô Vân Phân ghé vào trên giường ô ô khóc lớn, không ngừng mắng cái kia trộm tiền tặc. Chu Giai Ngọc ca ủi nàng vài câu, mới đột nhiên hỏi, cô Vân Phân ngươi đừng nội, ngươi mau ngắm lại, ngươi rời đi ký túc xá phía trước đều còn có ai ở. Còn có, vừa rồi ai là cái thứ nhất trở lại ký túc xá, mọi người cũng chạy nhanh giúp đỡ ngắm lại à. Ta đi thời điểm cô Vân Phân lau đem nước mắt, hút hút cái mũi, mới nỗ lực hồi tưởng lên, ánh mắt dừng ở mới vừa vào cửa Tô Như trên người. Ta đi ra ngoài thời điểm, chúng ta ký túc xá cũng chỉ có Tô Như không đi rồi. Quyển sách đến từ chương 539 Vũ An. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt dừng ở Tô Như trên người, ánh mắt quái dị. Tô Như cũng nhíu mày, lãnh hạ mặt tới, cô Vân Phân, ý của ngươi là ta trộm ngươi tiền. Ta nhưng không nói như vậy. Cô Vân Phân vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói thầm nói. Chỉ là nàng hiển nhiên cũng tại hoài nghi Tô Như. Không có khả năng, Tô Như trong nhà lại không thiếu kia mười mấy đồng tiền, sao có thể trộm lấy cô Vân Phân tiền trợ cấp. Vương Phương cái thứ nhất đứng ra giúp đỡ nàng nói chuyện, tinh tế phân tích nói, liền tính là Tô Như cuối cùng một cái đi, nhưng ai biết ở chúng ta ăn cơm trong lúc này, lại có ai trên đường chạy về đã tới. Vương Phương nói cũng có đạo lý, ta là cái thứ nhất cơm nước xong hồi ký túc xá, có phải hay không ta cũng có hiểm nghi. Bạch Chân đi theo ra tiếng nói, bằng không chúng ta vẫn là trực tiếp báo nguy tính. Đúng đúng đúng, dứt khoát báo nguy, làm công an tới xử lý chuyện này, dù sao ra vào môn thời điểm chìa khóa đều thượng khóa, khẳng định là chúng ta trong ký túc xá người trộm lấy tiền, liền ở chúng ta 8 người bên trong. Ta nhưng không trộm tiền, đừng đem ta tính thượng. Chính là, ta trở về thời điểm Bạch Chân cùng Vương Phương đều ở ký túc xá, sao có thể sẽ là ta trộm? Di Lị cùng Chu Giai Ngọc vội vàng mở miệng nói, một bộ kiêng kỵ bộ dáng. Chúng ta trước chính mình ở ký túc xá nội trảo tặc, tốt nhất có thể đem người kia tìm ra, nếu không nếu là công an cũng tra không ra là ai trộm tiền, chẳng phải là chúng ta mấy cái đều phải bị hoài nghi thành là ăn trộm. Di Lị không tán đồng lập tức báo nguy, sợ có cái gì không tốt đồn đãi ảnh hưởng đến chính mình tranh thủ học đồng. Ai trộm cầm cô Vân Phân tiền liền chạy nhanh cho nhân ra thả lại đi. Cô Vân Phân trong nhà điều kiện mọi người đều rõ ràng, nếu là không có này tiền, kế tiếp nàng liền phải đói bụng, chúng ta có thể ở lại ở dưới một mái hiên cũng là duyên phận, làm người cũng không thể như vậy thiếu đạo đức. Vương Phương trực tiếp hướng về phía mặt khác mấy cái bạn cùng phòng nói, hàm chứa cảnh cáo. Tô Như ánh mắt nhất nhất ở mấy cái bạn cùng phòng trên mặt đảo qua, phát hiện các nàng biểu tình đều đặc biệt bình thường cùng phẫn nộ, nhưng thật ra phân không rõ ràng lắm thật giả tới. Nàng cầm hộp cơm, trực tiếp mở ra chính mình ngăn tủ, chuẩn bị đem hộp cơm bỏ vào đi, mà bên kia Chu Giai Ngọc liền hỏi cô Vân Phân nói, cô Vân Phân, ngươi tiền có hay không làm cái gì đánh dấu trong vòng? Bằng không liền tính chúng ta giữa thực sự có cái kia tặc trộm ngươi tiền, chúng ta cũng phân biệt không được nha. Chu Giai Ngọc nói tựa hồ nhắc nhở cô Vân Phân, nàng đột nhiên vô vô đầu, ảo não nói, ta thiếu chút nữa a quên mất, ta hôm nay lanh tiền liền ở tiền của ta mặt trên viết đánh số. Các ngươi cũng biết con người của ta là một phân tiền hận không thể vặn thành hai nửa hoa, mỗi một trương tiền ta đều nghĩ kỹ rồi sử dụng. Đánh số A, này không phải đơn giản, chúng ta đều trước đem chính mình trên người tiền móc ra tới, cái kia trộm tiền tặc khẳng định sẽ không đem tiền tàng đến địa phương khác đi, cho nên tiền khẳng định còn ở chúng ta ký túc xá nội. Chu Giai Ngọc định liệu trước nói, liền dẫn đầu móc ra chính mình trong túi mười mấy đồng tiền, triển khai ở trên tay cho đại gia xem. Mặt khác mấy người thấy thế, cũng lập tức đem chính mình tiền lấy ra tới xem, các nàng ký túc xá trừ bỏ cô Vân Phân thích làm loại này tiểu đánh dấu ở ngoài, người khác cũng chưa cái kia thói quen, bởi vậy này đó tiền mặt trên đều không có đánh dấu. Tô Như buông hộp cơm sau mới đem ngăn tủ một lần nữa khóa lại, đang chuẩn bị bò lên trên giường đọc sách, liền phát hiện chính mình gối đầu bị người động quá. Nàng híp híp mắt, trực tiếp đem gối đầu mở ra. Bên trong thình lình nhiều ra mười mấy đồng tiền cùng một ít phiếu gạo. Đây là tiền của ta. Cô Vân Phân đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, trực tiếp chạy đến Tô Như dưới giường ngẩng đầu gần nhìn chằm chằm Tô Như trên tay những cái đó tiền giấy. Làm người mất của, nàng là nhất bức thiết tìm được chính mình tiền người kia, bởi vậy từ Chu Giai Ngọc nói ra kiểm tra từng người trên người tiền có hay không đánh dấu thời điểm, nàng liền gắt gao nhìn chằm chằm trong ký túc xá những người khác động tác. Ở Tô Như phiên gối đầu thời điểm, cô Vân Phân liền chú ý tới nàng, lại không nghĩ rằng thật sự thấy Tô Như trong tay móc ra tiền giấy mặt trên có nàng làm ấn ký. Tô Như, thật không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là ngươi trộm tiền của ta. Cô Vân Phân hét lên một tiếng, tay chân ma lưu bỏ đến thượng phô liền đem Tô Như trong tay chảo kia đem tiền trực tiếp cấp đoạt trở về, một bộ may mắn bộ dáng, thật cẩn thận đếm số lượng. Vương Phương các nàng mấy cái cũng không dự đoán được sẽ có như vậy một màn, một đám kinh ngạc nhìn về phía cau mày Tô Như. Chu Giai Ngọc lập tức nói, thật nhìn không ra tới à, Tô Như, tuy rằng trước kia nhà ngươi đích xác nghèo điểm nhi, chính là đi theo Bạch gia người dọn đến kinh thành tới sau cũng không đến mức làm ra như vậy xấu xa sự tình đi. Còn chạy tới trộm nhân ra tiền, làm loại này thiếu đạo đức sự, ngươi cũng không sợ ném ngươi tổ tông 18 đại mặt. Tô Như. Như thế nào sẽ là Tô Như đâu? Ngươi cũng đừng quên, vừa rồi cô Vân Phân nói, nàng là chúng ta ký túc xá cuối cùng một cái đi người, không phải nàng còn có thể có ai. Nhìn một bộ nhân mô nhân dạng, làm ra tới lại là loại này gà gáy cẩu trộm chuyện này, cùng loại người này ở tại dưới một mái hiên, ta ngủ thời điểm đều không an ổn. Thường kỳ các nàng mấy cái lập tức nhỏ giọng nói thầm lên, nhìn Tô Như ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Chu Tinh Tinh hơi hơi nhướng mày, nàng nhưng thật ra không cho rằng tốt như sẽ trộm tiền. Yên lặng liếc liếc mắt một cái vui sướng khi người gặp họa Chu Giai Ngọc, nàng cười nhạo một tiếng, xem ra cái này ngu xuẩn cũng có đầu thông minh thời điểm. Các ngươi có phải hay không đốc? Tốt như từ chính mình gối đầu phía dưới móc ra tiền tới sau, chính mình đều ngây ngẩn cả người, bất quá thực mau nàng liền hiểu được, đây là vu oan hãm hại. Có thể làm ra loại chuyện này, ở trong ký túc xá chỉ có hai người. Một cái Chu Tinh Tinh, một cái Chu Giai Ngọc, mục đích đơn giản chính là tưởng đem nàng làm xú, thậm chí làm nàng thôi học mà thôi. Tốt như ngồi ở chính mình trên giường, hai cái đùi lắc lư, căn bản không để ý tới kia mấy cái đầu vóc hồn nhiên bạn cùng phòng. Đôi tay ôm ở trước ngực, cười như không cười liếc Chu Gia Đường tỉ mỗi liếc mắt một cái, mới nhàn nhạt nói, chứ không nói ta Tô Như còn trướng mắt điểm này tiền trợ cấp, liền tính thật là ta trộm tiền, các ngươi cho rằng ta sẽ ngốc hề hề đem nó tàng đến gối đầu phía dưới, sau đó chính mình nhảy ra tới nói cho các ngươi ta là cái ăn trộm sao. Ta đổ cái gì? Ai biết ngươi đổ cái gì? Hiện tại tiền chính là ở ngươi trên tay phát hiện, may mắn cô Vân Vân làm ký hiệu. Bằng không này tiền ngươi còn không phải lấy không đi hoa. Thường Kỳ bĩu môi, châm chọc nói. Chính là, đây chính là mười mấy đồng tiền đâu. Di Lị đi theo ứng hòa. Nhưng thật ra Bạch Chân cùng Vương Phương cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, mày nhăn đến gắt gao. Ngươi có tiền lại sao mà? Bạch được đến tiền ai không thích? Ai biết ngươi có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết đam mê đâu. Chu Giai Ngọc cười nhạo một tiếng, một bộ châm ngòi thổi gió ngữ khí. Vườn bã nói nữa, không chừng ngươi là bởi vì nghe chúng ta nói muốn lục soát ký túc xá mới có thể đem tiền móc ra tới trang vô tội. Chu Giai Ngọc nói không sai, chuyện này chúng ta cần thiết muốn nói cho túc quản lao sư, ta nhưng không muốn cùng một cái ăn trộm làm bạn cùng phòng. Cô Vân Vân thật cẩn thận đem tiền bên người phóng hảo, mới lạnh mặt nói. Chương 540 phân tích. Cô Vân Vân lời này vừa ra, những người khác nhìn Tô Như cũng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng tới. Tiền ném là sự thật, các nàng mấy người này giữa khẳng định sẽ có một người là chân chính ăn trộm, mặc kệ người kia có phải hay không vì vu oan hãm hại Tô Như, ký túc xá nội phát sinh trộm cướp án nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ các nàng mấy cái thanh danh đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó, đừng nói tranh thủ trường học học đồng, chỉ sợ các nàng vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị người dùng khác thường ánh mắt đối đãi. Trộm tiền người này chúng ta cần thiết đem nàng bắt được tới. Bằng không về sau ai còn dám làm chúng ta ký túc xá người là cả. Vương Phương cau mày, khó xử nhìn Tô Như nói, mặc kệ thế nào, này tiền là ở ngươi gối đầu bao bên trong tìm được, muốn chứng minh ngươi là vô tội, Tô Như, ngươi nhất định phải lấy ra ngươi không phải ăn trộm chứng cứ tới, bằng không, chúng ta cũng không giúp được ngươi. Tô Như nghe vậy cười nhạo một tiếng, xem Chu Giai Ngọc vừa rồi kia phó hùng hổ dọa người bộ dáng, nàng liền hiểu được chuyện này sẽ là ai ở phá rối. Dùng loại này ti tiện thủ đoạn đối phó nàng, cái này Chu Giai Ngọc quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Nàng thật dài thở ra một hơi, cười như không cười nhìn Chu Giai Ngọc, lại là đối với mọi người nói, ta sẽ nghĩ cách chứng minh ta trong sạch, như vậy đi, chúng ta trước đem chuyện này nói cho túc quản lao sư, ta rời đi chúng ta ký túc xá thời điểm là giữa trưa 12 giờ rưỡi, ít nhất tại đây phía trước, ta có thể bảo đảm cô Vân Vân tiền còn ngoan ngoan ngốc tại nàng tàng địa phương, cho nên... Chúng ta ký túc xá là ai cái thứ nhất trở về? Là ta. Bạch Chân nhấc tay nói, ta trở về thả hộp cơm sau liền không đi ra ngoài, đại khái là một chút chung. Kia hảo, chúng ta hiện tại tới một cái phân tích vấn đề. Tô Như đạm cười nói, Bạch Chân, ngươi xác định ngươi trở về phía trước chúng ta ký túc xá môn là khóa kỹ? Ta xác định. Bạch Chân khẳng định nói, nàng trở về thời điểm còn đảo chìa khóa mở khóa. Như vậy. Còn lại vài người có hay không ai trên đường trở về quá? Chính là ở Bạch Chân ngốc tại ký túc xá phía trước. Tô Như ánh mắt dừng ở vài người khác trên người, thần sắc đạm nhiên. Vương Phương các nàng mấy cái hai mặt nhìn nhau, sau đó sôi nổi lắc đầu. Tô Như thấy, Chu Giai Ngọc cũng lắc đầu. Như vậy hiện tại tổng cộng có 3 cái khả năng. Tô Như đạm cười nói, thứ nhất, chính là các ngươi nhìn đến, này tiền là ta trộm. Rốt cuộc này đó tiền ở ta trên giường nhảy ra tới, ta hiểm nghi lớn nhất. Vốn dĩ chính là ngươi, còn có cái gì 3 cái khả năng? Chu Giai Ngọc khinh thường nhíu môi, ra vẻ nhỏ giọng nói thầm. Tô Như cũng lười đến điều nàng, tiếp tục phân tích, cái thứ 2 khả năng chính là Bạch Chân trộm tiền, sau đó không biết vì cái gì muốn vu ham ta. Ta mới không có trộm tiền. Bạch Chân lập tức ra tiếng phản bác, kích động nói, ta cùng ngươi không oán không thủ, ta vì cái gì muốn trộm tiền hãm hại ngươi nha. Không cần cấp sao. Tô Như khẽ cười nói, còn có cái thứ ba khả năng nha. Cái thứ ba có thể là cái gì? Bạch Chân sợ chính mình cũng bị liệt vào hoài nghi đối tượng, vội vàng hỏi. Tô Như cong môi, thanh âm thập phần bình đạm, cái thứ ba khả năng, chính là mặt khác vài người, bao gồm cô Vân Vân cái này người mất của ở bên trong người. Nói đến nói đi, ngươi đơn giản chính là tưởng cho ngươi bản thân thoát tội thôi, cư nhiên còn không biết xấu hổ an vạ trên đầu chúng ta, Tô Như, ngươi đương chúng ta đều là ai ngốc tử nha. Chu Giai Ngọc bày ra một bộ không vui bộ dáng, hướng về phía cô Vân Vân nói, chuyện này chúng ta cần thiết muốn đi nói cho lao sư. Cùng loại này phẩm hạnh không hợp người làm bạn cùng phòng, ta chán ghét tâm. Những người khác nghe thế cái thứ ba khả năng, cũng lập tức nhíu mày tới, hiển nhiên cũng cùng Chu Giai Ngọc giống nhau, cảm thấy tốt như đây là muốn thoái thác trách nhiệm. Cô Vân Vân càng là kích động, ta cũng tại hoài nghi trong vòng. Ta lại không nốc, vì cái gì muốn đem ta chính mình tiền phóng tới ngươi gối đầu phía dưới. 12 giờ rơi đến một chút chung này nửa giờ nội. Chúng ta trong ký túc xá trừ bỏ ta cùng Bạch Chân ở ngoài, khẳng định còn có một người trong lúc này từng về ký túc xá. Tô Như không lý nàng, chỉ là ở mọi người vững vàng sắc mặt hạ tiếp tục phản phân tích tình huống, con người của ta ăn giữa trưa cơm thời gian giống nhau đều là ở 12 giờ rưỡi mới đi xuống lầu nhà ăn mua cơm, thời gian này điểm, chúng ta này một tầng lâu khẳng định đã có người trước tiên cơm nước xong trở lại ký túc xá. Cho nên chỉ cần chúng ta ra cửa hỏi một chút mặt khác mấy cái ký túc xá người, là có thể biết tại đây nửa giờ nội rốt cuộc có hay không người thứ ba trước tiên trở lại qua đêm. Xá. Hiện tại các ngươi đều nói này nửa giờ nội không có trở về, cho nên trong đó khẳng định có một người ở nói dối, mà này cái thứ ba khả năng, chính là cái này nói dối ra hỏa là ăn trộm, hơn nữa nàng mục đích cũng không phải vì tiền, chỉ là tưởng vu hãm ta, đem ta làm xú thôi. Tô Như ánh mắt dừng ở Chu Giai Ngọc trên người, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, đại biểu tẩu, ngươi nói đúng không? Ai là ngươi đại biểu tẩu? Chu Giai Ngọc bị Tô Như này một hồi lời nói làm đến có chút chột dạ. Dựa theo phân tích, này loại thứ ba có thể là sự thật, nàng sắc trước tiên trở lại qua đêm xá, chỉ là lúc ấy nàng cũng tâm hoảng hoảng, căn bản không thể xác định ở trở về thời điểm có hay không gặp được mặt khác ký túc xá người. Nếu thật sự có người thấy nàng, Chu Giai Ngọc theo bản năng né tránh Tô Như tầm mắt, trong lòng tràn ngập một cổ bất an dự cảm. Hảo, chúng ta liền đi ra ngoài hỏi một chút mặt khác ký túc xá người. Vương Phương đầu một cái duy trì, nàng cũng cảm thấy Tô Như không giống như là có thể trộm tiền người. Rốt cuộc chưa từng gặp qua Tô Như từng có thiếu tiền thời điểm, nhân ra lại bị dưỡng như vậy tinh xảo. Nam nhân vẫn là bộ đội quan quân, là một người quân tẩu. Nàng sao có thể làm ra gà gãy cẩu trộm chuyện này tới? Nói lên vu oan hãm hại, Vương Phương đầu một cái hoài nghi lại là Chu Tinh Tinh. Rốt cuộc lần trước này tiểu cô nương ở ký túc xá nổi điên thời điểm nhưng đem các nàng đều cấp khiếp sợ, nàng nhớ rất rõ ràng, lúc ấy Chu Tinh Tinh nhìn Tô Như ánh mắt, chính là siêu cấp dọa người. Cái thứ hai hoài nghi đối tượng chính là Chu Giai Ngọc, nữ nhân này không thiếu ở sau lưng nói Tô Như nói bậy. Đặc biệt là Tô Như mỗi lần kêu nàng đại biểu tẩu thời điểm, nàng kia phó chán ghét căm hận bộ dáng, nếu thật sự tâm tồn ác niệm, làm ra loại sự tình này tới cũng không phải không có khả năng. Vương Phương mấy cái vội vàng chạy ra môn đi, một gian gian gõ khai khắc ký túc xá môn, hỏi giữa chưa tình huống tới. Trong lúc, Chu Giai Ngọc Tâm cũng nhắc lên, nàng cẩn thận hồi tưởng chính mình khi trở về chờ cảnh tượng, hẳn là không có người chú ý tới nàng mới đúng. Đi qua hơn 10 phút, Tô Như mới mang theo Vương Phương các nàng trở về. Chu Giai Ngọc thấy thế, cũng sợ không rõ các nàng rốt cuộc có hay không tìm được chứng nhân, tâm tức khắc nhắc lên. Các ngươi tìm được người sao? Cô Vân Phân cấp giống giống hỏi. Tìm được rồi. Tô Như hơi hơi mỉm cười, ánh mắt dừng ở Chu Giai Ngọc trên người. Vương Phương đám người cũng đem ánh mắt dừng ở nàng trên người, không hẹn mà cùng hỏi. Chu Giai Ngọc, ngươi vì sao muốn nói dối? Chương 541 chán nàng. Ngươi, các ngươi nói cái gì? Ta không nói dối. Chu Giai Ngọc mở to hai mắt, lắp bắp nói, trên mặt mang theo hoảng loạn chi sắc. Vương Phương thấy thế, lập tức truy vấn, ngươi không nói dối ngươi nói lắp cái gì? Có người thấy được, nói ngươi trước tiên trở về quá, nhân gia cùng ngươi chào hỏi ngươi cũng chưa thấy. Ta không có. Chu Giai Ngọc lớn tiếng kêu lên, là ai thấy? Ngươi kêu nàng ra tới cùng ta đối chất nha. Thấy người nhưng không ngừng nàng một cái, còn có một cái khác ký túc xá. Tô Như đôi tay ôm ở trước ngực, khỏe môi hơi hơi gợi lên, lộ ra một cổ lạnh lẽo. Đại biểu tẩu, không nghĩ tới ngươi như vậy chán ghét ta nha, thật vất vả làm một lần tặc, cư nhiên là vì vu oan hãm hại, ta liền như vậy làm ngươi chán ghét. Thậm chí không tiếc muốn hủy hoại ta. Chu Giai Ngọc sắc mặt tức khắc trắng xanh, trên trán cũng bước lên một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Thấy nàng dáng vẻ này, mọi người nơi nào còn có không rõ, tức khắc mắng lên. Thật không nghĩ tới, vừa ăn cướp vừa la làng a đây là. Không được, ta mới không cần cùng loại này tâm tư ác độc nữ nhân ở tại một cái ký túc xá, ta muốn nói cho lão sư đi. Bạch Chân vẻ mặt chán ghét nhìn Chu Giai Ngọc, phảng phất đang xem thứ đồ dơ gì. Nàng nhân phẩm như vậy, xem ra phía trước Tô Như cùng chúng ta nói qua nàng vì trở về thành bỏ chồng bỏ con chuyện này cũng là thật sự lạc. Thật không nhìn ra, lớn lên nhân mô cẩu dạng, làm ra tới lại tất cả đều không phải nhân sự nhi, tâm tư ác độc như vậy, ta cũng không dám đắc tội nàng. Má ơi, ta lần trước còn kém điểm cùng nàng xảo lên đâu, lần này là Tô Như, lần tới có phải hay không liền đến phiên ta. Đừng nói nữa. Chu Giai Ngọc diện sắc trắng bệnh che lại lỗ thai. Têu lên trói thai, ta chính là chán ghét ngươi, đại biểu tẩu đại biểu tẩu. Quỷ tài là ngươi đại biểu tẩu, Tô Như tâm kỳ thật so với ta hát nhiều, các ngươi tất cả đều bị nàng cấp lửa. Ta chính là cho ngươi một cái giao hấn, làm ngươi biết, ta Chu Giai Ngọc cũng không phải không biết giận. Nay một hồi giống, không thể nghi ngờ là thừa nhận nàng trộm tiền vu oan cấp Tô Như sự thật. Vương Phương các nàng mấy cái hít hà một hơi, mà Tô Như còn lại là vừa lòng cười rộ lên. Hướng về phía các nàng mấy cái nói, thế nào? Ta không đoán sai, quả nhiên là nàng đi. Vương Phương đám người trầm khuôn mặt, ngay cả cô Vân Vân cũng không nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa đã bị người cấp đường thương xử. Kỳ thật các nàng căn bản không có tìm được cái gì chứng nhân, rốt cuộc bên ngoài người đến người đi, liền tính thực sự có người thấy quá Chu Giai Ngọc trước tiên trở về, cũng cảm thấy sẽ không đi chú ý cái gì thời gian. Thời đại này có đồng hồ người là số ít, ngày thường đều là dựa vào trong trường học tiếng chuông tới dự đánh giá thời gian, bởi vậy từ lúc bắt đầu Tô Như liền không nghĩ tới đi tìm người chứng kiến. Vừa rồi các nàng đi ra ngoài một cái ký túc xá chuyển động một vòng, được đến đáp án đều là không chú ý, cho nên Tô Như mới cùng Vương Phương các nàng thương lượng hạ, đem mục tiêu trực tiếp định ở Chu Giai Ngọc trên người. Tuy nói Chu Tinh Tinh cũng có khả năng làm ra loại sự tình này tới, bất quá Tô Như lại cảm thấy, lấy nàng trong xương cốt kiêu ngạo, chẳng sợ hiện tại đã nghèo túng, vị này đã từng kiêu căng thiên kim đại tiểu thư cũng tuyệt đối sẽ không làm ra loại này trộm cắp chuyện này. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Chu Tinh Tinh không như vậy ngốc, nàng biết Tô Như là cái người nào, không nói nàng là Tô lão tướng quân thân cháu gái thân phận, chỉ bằng nàng chính mình chính là cái tu luyện giả, ở không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, Chu Tinh Tinh cũng tuyệt đối sẽ không đối nàng động thủ. Bởi vì nàng rất rõ ràng chọc giận một cái tu luyện giả kết cục. Cho nên vừa rồi kia một hồi đối Chu Giai Ngọc chỉ trích kỳ thật bất quá là các nàng diễn kịch, ở trá nàng mà thôi. Chu Giai Ngọc người như vậy cũng liền chơi một ít thông minh, tố chất tâm lý cũng không cao, thoáng một trá là có thể đem nàng nói thật cùng trá ra tới. Nguyên bản Vương Phương các nàng còn sợ Chu Giai Ngọc là vô tội, các nàng nếu là làm như vậy vạn nhất làm Chu Giai Ngọc bị ủy khuất làm sao. Nhưng Tô Như trực tiếp hứa hẹn, nếu này thật không phải Chu Giai Ngọc nói, nàng bản thân liền nhận xuống dưới, tuyệt đối không hề chậm trễ đại gia thời gian, sau đó cấp Chu Giai Ngọc nhận lỗi. Các nàng lúc này mới đáp ứng xuống dưới làm một tuần kịch, trá một trá Chu Giai Ngọc. Lại không nghĩ rằng thật là nàng. Nhìn Chu Giai Ngọc bụng mặt khóc lóc chạy đi ra ngoài, còn lưu tại ký túc xá người hai mặt nhìn nhau, an tĩnh không được. Hảo sau một lúc lâu. Cô Vân Vân mới ngượng ngùng hướng tới Tô Như xin lỗi, thực xin lỗi Tô Như, vừa rồi ta là thật sự cấp đỏ mắt mới có thể nói một ít khó nghe nói, hy vọng ngươi đừng cùng ta để ý a. Tô Như cười cười, không hề răng. Không nghĩ tới thật là Chu Giai Ngọc ca Vương Phương thở dài, nàng lòng dạ quá hẹp hòi, về sau chúng ta vẫn là cách xa nàng điểm đi, bằng không ngày đó đắc tội nàng, nàng lại đến như vậy nhất chiêu, chúng ta nhưng không Tô Như can đảm đại. Đúng vậy gì lị các nàng sôi nổi gật đầu tán đồng. Nhưng thật ra Chu Tinh Tinh nằm ở chính mình trên giường, thấy chính mình Đường tỷ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo cũng không có gì biểu tình, chỉ là an tĩnh nhìn trong tay thư, ngẫu nhiên tầm mắt mới có thể ở Tô Như phương hướng dừng lại. Xem ở bạn cùng phòng một hồi phân thượng, hơn nữa cô Vân Vân cũng không có thật sự ném tiền, cho nên Vương Phương các nàng mấy cái không thật sự đi nói cho lão sư chuyện này. Nhưng mà mỗi cái ký túc xá đều có chút thích nói ra nói vào, thực mau ký túc xá nữ người đều nghe nói các nàng ký túc xá chuyện này. Chẳng sợ có chút người cũng không nhận thức Chu Giai Ngọc, nhưng đối tên này cũng như sấm bên tai, làm Chu Giai Ngọc đi ở trên đường phố, đều cảm giác có người ở sau lưng hướng về phía chính mình chỉ trỏ trỏ dường như. Nàng ra mặt cũng hậu, ngày đó chạy ra đi sau lại trở về, coi như làm chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh quá, chỉ là đối Tô Như chán ghét lại càng thêm tăng thêm, ngay cả những người khác cũng nháo không rõ người này rốt cuộc vì sao như vậy ghi hận Tô Như. Liên bởi vì một cái đại biểu tẩu xưng hô sao. Mọi người không hiểu, nhưng Chu Tinh Tinh trong lòng lại môn thanh. Cái này trở về thành đường tỷ dã tâm cũng không nhỏ, vào đại học chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai nên thông đồng một cái này trong trường học tìm cái gia cảnh không tồi, tiền đồ quang minh nam nhân. Nhưng ai làm nàng như vậy xui xẻo, cư nhiên cùng chính mình chồng trước biểu muội ở tại một cái ký túc xá không nói, còn gặp phải Tô Như như vậy một cái bênh vực người mình. Cả ngày đại biểu tẩu tê ơ, làm nguyên bản đối nàng có ý tứ nam đồng chí đều cấp dọa chạy, sợ trở thành người khác hôn nhân chung kẻ thứ ba, rơi xuống một thân vết nhơ. Chu Giai Ngọc nhưng thật ra tưởng nói chính mình đã cùng chồng trước không có bất luận cái gì quan hệ, dù sao bọn họ trước kia cũng không xả qua trứng, nhưng lần trước Tô Như nói nàng bỏ chồng bỏ con trở về thành chuyện này đã sớm bị cô Vân phân truyền đi ra ngoài, hoàn toàn nhiễu loạn nàng kế hoạch. Nàng lại sao có thể không ghi hận Tô Như cùng cô Vân phân hai người đâu. Vốn định thừa dịp cơ hội này, trực tiếp đem Tô Như làm xú, tốt nhất có thể đem nàng bước ly trường học, lại không nghĩ rằng, các nàng thế nhưng sẽ không dựa theo lẽ thường ra bài, kết phường diễn kịch trở về chán nàng, đem Chu Giai Ngọc gương mặt thật hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. Cái này khen ngược, Chu Giai Ngọc tên này cũng coi như là ở trường học hoàn toàn nổi danh. Chương 542 nghỉ. Tô Như cũng không có đem Chu Giai Ngọc chuyện này để ở trong lòng, đối nàng mà nói, này đó bất quá là một ít phiền toái mà thôi, Chu Giai Ngọc loại người này, không cần để ý tới nàng, cũng sớm hay muộn sẽ đem bản thân cấp tìm đường chết. Ngày đó vu oan sự kiện sau, Chu Giai Ngọc liền ở ký túc xá đã chịu bài xích, cô Vân Vân vẫn là lựa chọn đem chuyện này nói cho lao sư. Đầu năm nay, tuy nói thanh niên trí thức về quê mặc kệ là vứt bỏ thê tử vẫn là bỏ chồng bỏ con đều không ít, nhưng ít ra không ai đem loại chuyện này bại lộ ra tới, bởi vậy đại gia cũng liền ăn ý coi như không biết. Nhưng một khi có người tuân ra loại này phẩm hạnh vấn đề đại sự nhi, khẳng định đều có điều ảnh hưởng. Càng đừng nói Chu Giai Ngọc bản thân chính là thế thân người khác vào đại học danh ngạch mới bị tắc tiến vào, tự thân cũng không gì đại học thức, lại là cái nữ nhân. Đối lập khởi những cái đó vứt bỏ thê tử nam đồng chí, xã hội hiển nhiên đối nàng như vậy sẽ càng thêm hà khắc. Chu Giai Ngọc chỉ ở cái này trường học lại ngây người hai chu, liền chịu không nổi loại này bị người chỉ trỏ trỏ bầu không khí, thu thập đồ vật chuyển trường. Đối với Tô Như tới nói, có thể thiếu một cái chướng mắt người ở chính mình trước mắt lắc lư cũng là chuyện tốt nhi. Nhật tử cứ theo lẽ thường quá, thực mau liền đến nghỉ hè thời điểm. Nay mấy tháng, nàng cùng Lâu Tư Thần cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bọn họ gặp mặt thực dễ dàng. Nhưng bởi vì đều phải trọ ở trường duyên cớ lại không như vậy nhiều thời gian. Kinh thành trường quân đội thời gian không chê phi thường khắc nghiệt, cho dù là Lâu Tư Thần có thể nhẹ nhàng ứng phó các loại huấn luyện cùng khảo thí, cũng tế không ra quá nhiều thời giờ cùng chính mình tức phụ cùng nhau tạo tiểu nhân. Nghĩ đến lúc ban đầu, hắn chính là bởi vì kiếp trước Tô Như đối những cái đó quân nhân rất có hảo cảm, hơn nữa bọn họ trọng sinh thời đại hạn chế, hắn mới lựa chọn đi toàn quân. Lại không nghĩ rằng hiện tại nhưng đem chính mình cấp hố thảm. Có hắn như vậy rõ ràng kết hôn, lại còn muốn một người ấm ổ chăn nam nhân sao? Nga, đúng rồi, vẫn phải có. Lâu Tư Thần thật dài thở ra một hơi, ánh mắt ở chính mình mấy cái bạn cùng phòng trên người nhất nhất đảo qua. Bọn họ đám kia người cũng không có an bài ở cùng cái ký túc xá, ngay cả Tô Văn Phi đều bị phân đến chỉ huy hệ đi. Hắn đầu quá thông minh, phàm là lao sư đã dạy một lần đồ vật. Hắn thực mau là có thể thông hiểu đạo lý, học đi đôi với hành, bởi vậy ở trường quân đội ngốc thật đúng là không có gì cảm giác thành tựu, cả ngày tâm niệm niệm chính mình tiểu tức phụ, không biết nàng ở làm gì. Bất quá duy nhất làm hắn cảm thấy ở trường quân đội so bộ đội tốt là, nơi này còn có nghỉ đông và nghỉ hè, tuy nói thời gian đoạn, cũng liền như vậy mười mấy 20 ngày, nhưng tổng so ở bộ đội quanh năm suốt tháng đều không nhất định có ngày nghỉ sáng nhiều. Chỉ tiếc, không thể tiếp đi tiếp tức phụ về nhà. Lâu Tư Thần thu thập hành lý, liền nhìn thấy Tô Văn Phi đã để cái này bọc nhỏ đi vào hắn ký túc xá cửa. Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan đều đã trước tiên nghỉ về nhà, hôm nay bọn họ cũng muốn trở về, vừa lúc cùng đường. Cuối cùng có thể về nhà ôm tức phụ, mẹ nó, ta cảm giác ta đều có đã nhiều năm không nhìn thấy ta tức phụ. Tô Văn Phi thở phào một hơi, nhịn không được thở dài. Bọn họ này đó bộ đội quan quân tới trường học cũng chính là vì mạ một lớp vàng, bằng không về sau quốc gia phát triển càng ngày càng tốt. Bọn họ này đó quan quân lại vẫn là cái sơ trung hoặc là tiểu học bằng cấp, nói ra đi đều mắc cỡ. Bất quá chính thức học đồ vật cũng nhiều, trường học chương trình học cũng an bài thực hẳn, căn bản chưa cho bọn họ này đó bọn học sinh thở dốc thời gian. Lần này rốt cuộc có thể có 20 ngày kỳ nghỉ, Tô Văn Phi cả người đều nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc Thẩm Nguyệt Lan tháng đã lớn, hắn vẫn là hy vọng có thể nhiều bồi bồi tức phụ. Lâu Tư Thần vỗ vỗ hắn bả vai, đạm cười nói, được rồi, chúng ta chạy nhanh trở về, cho các nàng một kinh hỉ. Trường quân đội muốn nghỉ chuyện này, bọn họ còn không có hướng trong nhà đệ tin tức, chính là tính toán cấp trong nhà một kinh hỉ. Nhưng ai biết chờ trở về nhà sau, thấy trong phòng một chút bóng người cũng chưa nhìn thấy, này ca hai liền trợn tròn mắt. Bọn họ sẽ không đi ra ra chỗ đó đi. Tô Văn Phi gãi gãi đầu, trước đem chính mình đồ vật thả lại phòng đi, ở tứ hợp viện nội tìm một vòng. Cư nhiên liền hai cái tiểu gia hỏa đều không ở nhà. Qua đi nhìn xem đi. Lâu Tư Thần cũng bất đắc dĩ, hắn còn tưởng rằng trở về là có thể gặp phải Tô Như đâu. Kết quả này ca hai chuyển tới đi Tô Thế Tiêu bên kia, cũng không phát hiện bọn họ bóng người, vẫn là một cái cảnh vệ viên nói cho bọn họ, lao tướng quân đi theo phu nhân về nhà mẹ đẻ đi, hình như là có cái gì trưởng bối ra tới. Vì thế này hai người cũng không nhiều bởi vì, lập tức liền hướng tới Lâm gia trấn nhỏ bên kia đuổi. Thật vất vả có cái nghỉ dài hạ kỳ, về nhà liền tức phụ bóng người đều nhìn không thấy, cái này kêu cái chuyện gì nga. Chỉ là, Lâu Tư Thần vừa mới đến Lâm gia trấn nhỏ thời điểm, sắc mặt liền ngưng trọng lên, Tô Văn Phi cũng cau mày. Thường nhân vô pháp phát hiện, bọn họ hai người lại có thể rõ ràng cảm giác đến Lâm gia trấn nhỏ bị một cổ cường đại hơi thở bao phủ, vị kêu bế quan đã lâu Lâm gia lão tổ tông xuất quan. Đi, chúng ta đi lên nhìn xem. Lâu Tư Thần mày nhăn gắt gao mà, sắc mặt nghiêm túc nói. Nay cổ cường đại hơi thở làm hắn có chút mạc danh quen thuộc, tổng cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Hắn đấm đấm chính mình ngực, nỗ lực kiềm chế trụ trong lòng tràn ngập khởi kia cổ bất an. Chờ tới rồi Lâm gia đại trạch, hai người bọn họ báo thân phận, mới bị cho phép tiến vào. Hai người cả người đề phòng. Tổng cảm thấy này Lâm gia tòa nhà theo chân bọn họ trước vài lần tới thời điểm có chút không lớn giống nhau, không duyên cơ an tĩnh không ít. Tô Văn Phi, Lâu Tư Thần, hai người các ngươi tới. Tô Diệc Chu đột nhiên từ tường sau đi ra, nhìn hai cái bối phận tiểu nhân người trẻ tuổi cười nói, các ngươi trường học nghỉ. Ân, tiểu thúc, ta ba mẹ bọn họ đã trở lại sao? Tô Văn Phi gật gật đầu, nhìn đến là Tô Diệc Chu khi, nhưng thật ra theo bản năng thả lỏng cảnh giác. Bọn họ ở lão tổ tông bên kia đâu, ta mang các ngươi qua đi đi. Tô Diệc Chu hơi hơi mỉm cười, nhìn qua so ngày thường ôn hòa rất nhiều. Lâu Tư Thần híp híp mắt, ánh mắt dừng ở hắn trên người, đáy mắt hiện lên một đạo dị quang. Tô Văn Phi cũng không phản đối, liền đi theo Tô Diệc Chu phía sau đi cái kia cái gì lão tổ tông nơi đó, phút cuối cùng còn tò mò hỏi, tiểu thúc, Lâm gia cái kia lão tổ tông xuất quan sao? Đúng vậy. Bằng không chúng ta nào dùng đến ngàn dặm xa xôi gấp trở về nhà. Tô Diệc Chu cười nói, yên tâm, lão tổ tông là cái thực ôn hòa người, vừa lúc hắn cũng muốn gặp các ngươi. Tô Văn Phi tổng cảm thấy hôm nay Tô Diệc Chu biểu hiện có chút kỳ quái. Bởi vì hắn hàng năm ở bộ đội duyên cớ, liền tính sau lại nhận thân, trên thực tế cùng vị này tiểu thúc quan hệ cũng không phải quá thân cận. Trước kia gặp mặt cũng chính là gật đầu chào hỏi, nhưng hôm nay Tô Diệc Chu như thế nào trở nên như vậy? Thân thiết. Có lẽ là giác quan thứ 6, Tô Văn Phi theo bản năng để cao cảnh giác. Lâu Tư Thần truy ở bọn họ hai người phía sau, lại là vô thanh vô tức bung ra thần nghiệm, thăm dò chung quanh tình huống. Bất quá thực mau, hắn liền cảm giác chính mình thả ra thần niệm đã chịu không biết tên đồ vật quấy nhiễu, lại là chắn trở về. Cảm thụ được kia cổ mạc danh quen thuộc hơi thở, Lâu Tư Thần ánh mắt lóe lóe, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Chương 543 ta giết bọn họ. Tô Diệc Chu mang theo bọn họ đi Lâm ra tòa nhà một cái khác sân. Vừa mới bước vào cái này sân thời điểm, Lâu Tư Thần liền cảm giác được trên người đột nhiên nhiều một tầng gông xiềng, hắn thần sắc càng thêm ngưng trọng, mà lúc này Tô Văn Phi lại là nhìn Tô Diệc Chu vừa rồi mỉm cười thân thiết gương mặt đột nhiên trở nên chết lặng lỗ trống lên, nhịn không được mở miệng hỏi, tiểu thúc, ngươi làm sao vậy? Nhưng mà Tô Diệc Chu lại như là không nghe thấy hắn nói, ánh mắt vô thần nhìn thẳng phía trước, lại là giống như cái sắc không hồn giống nhau dẫn đường. Nhìn thấy hắn dáng vẻ này, ngay cả Tu Vi dễ hiểu Tô Văn Phi đều cảm giác được một tia không thích hợp, nhịn không được dừng lại bước chân, cấp bên cạnh Lâu Tư Thần đưa mắt ra hiệu. Tô Diệc Chu dáng vẻ này, nhìn qua thật sự có chút không thích hợp a. Mặc danh bất an quanh quẩn ở hai người trong lòng, đối với vị kia lão tổ tông, Tô Văn Phi trong lòng cũng chỉ dư lại cảnh giác. Lâu Tư Thần cũng dừng lại bước chân, hắn khỏe miệng câu ra một tia châm chọc độ cung, thanh âm không lớn, lại lạnh băng dị thường. Các hạ đã đem chúng ta dẫn tới cái này tiểu viện, hiện tại có thể ra tới đi. Gì? An tĩnh sân, đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, một người ăn mặc áo dài trung niên nam tử trống rông xuất hiện ở bọn họ hai người trước mặt. Người này lưu trữ một đầu mặc phát, thẳng tới mắt cá chân chỗ, khuôn mặt nhưng thật ra có vẻ phổ phổ thông thông, nhưng cặp kia ngẫu nhiên hiện lên tinh quang đôi mắt lại kể rõ người này tuyệt phi tầm thường. Người là ai? Tô Văn Phi chưa bao giờ ở Lâm gia dòng chính trung gặp qua như vậy nam nhân, lập tức ra tiếng hỏi. Trung niên nam nhân cũng không có để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt đặt ở Lâu Tư Thần trên người. Mấy trăm năm qua, hắn còn chưa bao giờ gặp qua có nhân loại có thể nhận thấy được chính mình phóng xuất ra hơi thở, nhưng cố tình người thanh niên này phát hiện, có thể thấy được người này đều không phải là tầm thường tu luyện giả. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời tiểu viện tử càng có vẻ an tĩnh. Tô Văn Phi là làm không rõ ràng lắm cái này đột nhiên xuất hiện người rốt cuộc là thần thánh phương nào, theo bản năng cao mày quan sát kỹ lưỡng hắn. Mà Lâu Tư Thần cùng vị này trung niên nam tử lại là lẫn nhau thử, chẳng sợ bọn họ chưa ra nhất chiêu nhất thức, chính là cao thủ chân chính cảnh giới chỉ cần so đấu thần niệm liền có thể biết được cao thấp. Đột nhiên, trung niên nam tử khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, phát ra một tiếng kêu rên, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Người là ai? Hắn hủy diệt khỏe miệng vết máu, mắt lạnh nhìn Lâu Tư Thần, tâm sinh cảnh giác. Đây là hắn tới thế giới này sau, chưa bao giờ gặp được cao thủ, chẳng sợ Lâu Tư Thần nhìn qua mặt nộn, hắn cũng không dám kinh thường. Ngươi đem Lâm ra người đâu? Hai người thông qua một phen thần hồn thử, Lâu Tư Thần cũng lấy ra cái này trung niên nam tử đế. Không hề ngoài ý muốn, gia hỏa này khẳng định là Lâm gia vị kia vẫn luôn đang bế quan đế cấp cường giả. Chỉ là người này rõ ràng chịu quá trọng thương, phỏng chừng còn chưa khỏi hẳn, nếu không tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy bị hắn công phá thần hồn. Bất quá làm hắn để ý chính là, thế giới này tu luyện giả thiếu đáng thương, Lâm gia lão tổ tông đã có đế cấp thực lực, sao có thể còn sẽ thân bị trọng thương đâu. Hơn nữa người này tổng cho hắn một loại quỷ dị quen thuộc cảm, không thể không làm Lâu Tư Thần nghĩ nhiều. Trước mặt cái này trung niên nam tử sẽ không cũng là từ một thế giới khác xuyên qua hư không mà đến đi. Ngươi nói chính là Lâm Nhã Hiên bọn họ. Trung niên nam tử híp híp mắt, ngươi theo chân bọn họ là cái gì quan hệ, ta như thế nào không biết khi nào ta đám đồ tử đồ tôn cư nhiên nhận thức một cái đế cấp cường giả. Lâu Tư Thần lạnh lùng cười, không muốn cùng hắn nhiều lời, bọn họ ở nơi nào. Trung niên nam tử mặt tâm trầm, từ hắn đi vào thế giới này sau muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa, chưa từng có dám can đảm làm lơ hắn hỏi chuyện, nếu không có cô kỵ trước mặt cái này không thể hiểu được liền toát ra tới cường giả, hắn đã sớm ra tay giáo huấn. Bất quá hắn tự thân cũng là đế cấp tu vi, tuy rằng kiêng kỵ Lâu Tư Thần, lại không sợ hắn, chỉ là lãnh đạm nói, quan ngươi chuyện gì? Ta đã đem bọn họ giết. Giết. Lâu Tư Thần tức khắc như ngũ lôi hoanh đỉnh, ngơ ngác nhìn trung niên nam tử. Gia hỏa này sắc mặt bình đạm, không giống như là ở nói giỡn bộ dáng. Nghĩ đến chính mình hộ hai đời tiểu nha đầu, cư nhiên liền như vậy không thể hiểu được bị người giết, đã sớm bị hắn thu liễm khởi sát khí tức khắc rốt cuộc vô pháp thu liễm. Không đợi này trung niên nam tử phản ứng lại đây, một con lạnh băng tay liền bóp chặt cổ hắn. Ngươi! Trung niên nam tử vừa mới phát ra một chữ, đã bị Lâu Tư Thần bóp chặt cổ trực tiếp giơ lên, sau đó thật mạnh ngã trên mặt đất. Cương đại lực đánh vào làm hắn nhịn không được ho khan một tiếng, còn chưa phản ứng lại đây, Lâu Tư Thần lại là một chân trực tiếp dẫm ở hắn trái tim vị trí, chỉ cần hắn thoáng dùng sức, là có thể trực tiếp dẫm bạo hắn trái tim. Hỏi lại ngươi một lần, bọn họ người đâu? Lâu Tư Thần trên cao nhìn xuống dẫm lên vừa rồi còn một bộ cao thủ phong phạm trung niên nam tử, ngay cả ngữ khí bên trong đều mang theo một cổ sát ý. Tô Văn Phi cũng phục hồi tinh thần lại, khó có thể tin nhìn kia trung niên nam tử, Nguyệt Nguyệt đâu? Ta ba mẹ đâu? Người tất cả đều giết. Khu khu. Người rốt cuộc là người nào? Trung niên nam tử phun ra một ngụm máu tươi. Căn bản không nghĩ tới chính mình thân là đế cấp cường giả thế nhưng sẽ ở cái này người trẻ tuổi trước mặt không có chút nào phản kháng cơ hội. Hắn cắn răng muốn tránh thoát này cổ trói buộc, nhưng giây tiếp theo đã bị một cổ ngập trời sát khí khống chế, phảng phất chỉ cần hắn lại động một chút, liền sẽ lập tức trở thành một khối vong hồn. Cái này làm cho trung niên nam tử càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn đi vào cái này chỉ có người thường thế giới mấy trăm năm, đoạt xá năm đó Lâm gia gia chủ lúc sau. Liền vẫn luôn đang bế quan dưỡng thương. Chỉ tiếc thế giới này năng lượng quá thiện, hắn xuyên qua hư không sở hao phí lực lượng lại quá lớn, ước chừng hoa mấy trăm năm thời gian mới khôi phục đến đế cấp tu vi, nguyên bản tính toán hảo hảo hưởng dụng một đốn chính mình dưỡng những cái đó điểm tâm, thế nhưng không nghĩ tới ở ngay lúc này lại toát ra cái thần bí cao thủ tới. Tô Văn Phi đã bắt lấy trung niên nam nhân cổ áo, điên cuồng chất vấn lên. Hắn vô pháp tiếp thu chính mình thê tử cùng cha mẹ huynh đệ tỷ muội liền như vậy không duyên cớ chết ở Lâm gia, thấy cái này trung niên nam nhân không trả lời chính mình, không đợi Lâu Tư Thần chính mình nói, hắn lại đi tìm Tô Diệp Chu, lạnh giọng chất vấn lên. Chỉ tiếc, Tô Diệp Chu tựa như chúng ta giống nhau, ánh mắt lỗ trống, phảng phất không có linh hồn, chẳng sợ bị Tô Văn Phi đẩy đến trên mặt đất, hắn cũng không phát ra một lần tiếng vang. Sẽ không, sẽ không. Tô Văn Phi lại xuẩn cũng nhìn ra tới Tô Diệp Chu lúc này liền cùng mất hồn rối gỗ, hắn trong lòng bất an càng ngày càng đùng, trực tiếp bắt đầu từ cái này trong tiểu viện tìm kiếm khởi chính mình thân nhân. Cái này tiểu viện nguyên bản bị trung niên nam tử tu vi bao trùm, lúc này người này thành Lâu Tư Thần tù nhân, tự nhiên rốt cuộc vô pháp ngăn cản Tô Văn Phi tản mát ra đi thần niệm. Thức mau, hắn liền đã nhận ra ở cái này sân nội có chỗ hắn vô pháp điều tra mật thất. Vì thế không chút nghĩ ngợi bay thẳng đến kia mật thất vọt qua đi. Chờ hắn mở cửa vừa thấy, nhìn thấy đó là nằm trên mặt đất những cái đó quen thuộc gương mặt. Tô Văn Phi tâm một lộ bộ, trong lúc nhất thời lại là không dám trở lên trước điều tra bọn họ hay không còn sống. Chương 544 cả người lẫn vật. Thế nào? Lâu Tư Thần kéo một bàn tay kéo trung niên nam nhân trực tiếp đi đến kia gian mật thất ngoài cửa, nhìn bên trong nằm mười mấy không biết sống chết người là ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Trung niên nam nhân không muốn nói, hắn cũng không có hứng thú ép hỏi, nếu người này không có hảo ý, như vậy chính là hắn địch nhân. Đối đãi địch nhân thời điểm, hắn luôn luôn sẽ không nhân từ nương tay. Tô Văn Phi nghe được lời này thời điểm vô tình sau này thoáng nhìn, liền nhìn thấy vừa rồi còn khí phách hăng hái, trang ba ngưu hống hống không được ra hỏa lúc này đã không biết sống chết, trên người tràn đầy vết máu không nói, ngay cả tứ chi cũng vặn vẹo bị bẻ gãy. Mà hắn biết hầu hiển nhiên bị cắt vỡ. Căn bản phát không ra một chút thanh âm tới. Lúc này mới một lát sau, đã bị cha tấn thảm như vậy. Tô Văn Phi yên lặng nhìn thoáng qua chính mình cái này em rể, quả nhiên nhiều năm như vậy gia hỏa này biểu hiện ra ngoài vô hại tất cả đều là giả vờ. Bất quá lúc này không phải nói những lời này thời điểm, Tô Văn Phi sốt ruột phòng trong những người đó sinh tử, do dự hai giây sau, vẫn là hút khi đi vào kia mật thất. Trong mật thất, mất tích người tất cả đều ở chỗ này. Bao gồm Tô Như, Thẩm Nguyệt Lan, cùng với Tô Thế Tiêu cùng Lâm Nhã hơn bọn họ. Còn sống. Tô Văn Phi dò xét bọn họ mạch đập, mới thật dài thư khẩu khí, cả người phảng phất trải qua quá một hồi đại chiến dường như ngồi ở trên mặt đất. Lâu Tư Thần nghe được lời này lại không liền như vậy yên tâm xuống dưới, mà là ném xuống chi bị hắn cha tấn sống không bằng chết trung niên nam nhân, trực tiếp đi đến Tô Như trước mặt, đem chính mình ái hai đời tiểu nha đầu thật cẩn thận bế lên tới. Nha đầu. Nha đầu. Tỉnh tỉnh. Lâu Tư Thần thanh âm lại trở nên ôn nhu lên, nắm chặt Tô Như một bàn tay, vô thanh vô tức tra xét nàng trong cơ thể tình huống. Ngay sau đó hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhìn kia trung niên nam nhân âm trầm nói, ngươi hút bọn họ trong cơ thể tu vi. Cái gì? Tô Văn Phi cả kinh, hắn chỉ lo kiểm tra người nhà hay không còn sống, nhưng thật ra không phát giác lúc này nằm trên mặt đất này mười mấy người trong đan điền tu vi giống tuyết. Hắn vội vàng bế lên Thẩm Nguyệt Lan, lực lượng theo nàng kinh mạch lan tràn, quả nhiên Thẩm Nguyệt Lan mấy năm nay tu luyện đồ vật tất cả đều biến mất sạch sẽ. Khắc khắc trung niên nam tử đầy mặt ác ý nở nụ cười, cứ việc hắn yết hầu bị cắt vỡ, chính là như vậy vài giây công phu, điểm này ngoại thương cũng đã khôi phục như thế, hắn gian nan tưởng từ trên mặt đất bò dậy, nhưng tứ chi đã đứt, hắn căn bản vô pháp đứng thẳng. Khó trách Lâm gia nhiều năm như vậy, dòng chính nhân số lại thưa thớt đáng thương, xem ra là bởi vì có người đưa bọn họ coi như cả người lẫn vật hấp thu bọn họ vất vả tu luyện ra tới tu vi lâu tư thần đã ý thức lại đây cái này trung niên nam tử rốt cuộc là cái gì thân phận. Ở hắn thế giới kia, đem kẻ yếu quyển dưỡng lên coi như cả người lẫn vật hút bọn họ tu vi tu luyện giả được xưng là tà tu. Loại người này không chuyện ác nào không làm, thủ đoạn tàn nhẫn, một khi bị này bắt được, liền sẽ trở thành bọn họ quyển dưỡng cả người lẫn vật. Mất đi tu vi đối với tu luyện giả mà nói là liên quan đến tánh mạng đại sự, người thường thọ mệnh cũng liền 180 năm, chính là tu luyện giả tu vi lại có thể kéo dài bọn họ sinh mệnh, cho nên, tu vi mới là trường thọ cơ bản. Nhưng một khi bị người hút tu vi, tự nhiên pháp tắc liền sẽ ở nhân thân thượng lập tức chấp hành, kiếp trước hắn gặp qua không ít người xúc bởi vì mất đi tu vi sau trong chớp mắt từ tuổi trẻ tinh thần thiếu nam thiếu nữ trong nháy mắt biến thành tóc trắng xóa lao nhân bà lao. Thậm chí còn có trực tiếp liền chết đi hóa thành bạch cốt người. Lâu tư thần lúc này chỉ phải may mắn, chính mình tiểu nha đầu tuy rằng mất đi tu vi, nhưng tốt xấu nàng bản thân liền còn trẻ, bởi vậy đảo sẽ không lập tức hóa thành bạch cốt. Nhìn xem rõ ràng già nua không ít Lâm Nhã Hân cùng Tô Thế Tiêu hai người liền biết, này mất đi tu vi hậu quả có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi đã là ta tu, như vậy, ta liền càng tha không được ngươi. Tô Như bởi vì mất đi tu vi mà hôn mê qua đi. Một chốc nhưng thật ra không có sinh mệnh nguy hiểm. Lâu tư thần ánh mắt âm trầm dừng ở kia trung niên nam tử trên người, không đợi người này chạy trốn, hắn trong tay liền đột nhiên nhiều một thanh trường kiếm, mắt thấy liền liền phải gọt bỏ đầu của hắn, trung niên nam nhân lúc này mới la lên một tiếng, ngươi giết ta cũng vô dụng. Ngươi tuyệt đối không phải thế giới này người đúng không? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, ta lại như thế nào đi vào thế giới này sao? Ngươi liền không nghĩ trở về một thế giới khác sao? Sắc bén mũi kiếm ở gần sát cổ hắn khi chợt dừng lại. Lâu tư thần híp híp mắt, lạnh lùng nói, ngươi là chính mình xuyên qua hư không, chạy đến thế giới này tới. Trung niên nam tử khặc khặc cười, nếu ngươi biết ta là tà tu, nên biết chúng ta tà tu thủ đoạn, liền tính ngươi hiện tại giết ta khối này thân thể, chỉ cần ta thần hồn bất diệt, ta liền còn có thể tiếp tục đoạt xá sống sót. Đạo hữu, không bằng chúng ta tới làm giao dịch như thế nào, ngươi buông tha ta khối này thân thể, ta liền nói cho ngươi như thế nào trở về thông đạo. Lâu tư thần hơi hơi nhúng mày, lại là câu ra một tia lạnh băng độ cung, đáng tiếc, ta cũng không tưởng trở về. Hắn vừa dứt lời, liền trực tiếp gọt bỏ này tà tu đầu, một đạo màu đen yên khí lập tức từ giữa năm nam tử trên người phiêu ra tới, mắt thấy nó liền phải lấy cực nhanh tốc độ đào tẩu. Lại không ngờ ngay sau đó đã bị lâu tư thần trực tiếp thu vào một cái trong suốt bình nhỏ. Màu đen yên khí đó là này tà tu thần hồn, ở trong suốt bình nhỏ, này thần hồn nhan sắc cư nhiên hắc cực kỳ nồng đậm, cho dù là Tô Văn Phi như vậy tu vi, cũng có thể cảm giác được này thần hồn truyền ra tới bất tường chi ý. Này rốt cuộc là thứ gì? Linh hồn. Màu đen thần hồn ở trong suốt cái chai tê tâm liệt phế thét chói tai. Phỏng chừng liền nó bản thân cũng chưa đoán trước đến lâu tư thần cư nhiên có khống chế thần hồn pháp bảo. Nghĩ đến hắn ở thế giới này dưỡng thương mấy trăm năm, hảo không dung hấp thu dư lại những người này xúc tu vi, mắt thấy là có thể trở về đỉnh, lại toát ra tới như vậy một cái đại sát tinh. Lúc này phỏng chừng hắn hủy ruột đều thanh. Sớm biết rằng, thế giới này cư nhiên còn có lợi hại như vậy tu luyện giả xuất hiện. Hắn tuyệt đối sẽ không như vậy tham lam muốn hấp thu rất Tô Văn Phi cùng lâu tư thần tu vi, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại liền thần hồn đều bị tóm được đi. Phóng ta đi ra ngoài. Ta chính là âm dương môn người, ngươi nếu là giết ta, cho dù là cách hai giới, ta âm dương môn đồ cũng tuyệt đối sẽ đem ngươi đuổi giết đến chết. Màu đen thần hồn điên cuồng thét to. Chỉ tiếc, trừ bỏ lâu tư thần ở ngoài, không ai có thể nghe hiểu thần hồn biểu đạt ý tứ. Tô Văn Phi chỉ thấy hắn vị này muội phu trực tiếp đem kia trong suốt đánh vần thu lên, sau đó liền tiếp tục quan tâm muội tử, căn bản không biết kia thần hồn rốt cuộc nói gì. Tức phụ, Lâu Tư Thần phân một cổ lực lượng dung nhập Tô Như thân thể, tính toán làm nàng trước tỉnh lại. Hắn nhưng thật ra cực kỳ tò mò, như thế nào này Lâm gia lão tổ đột nhiên xuất quan, lại là trực tiếp liền đưa bọn họ coi như cả người lẫn vật, nhanh như vậy liền hút bọn họ tu vi. Chương 545 đoạt xá. Tô Như cảm giác chính mình giống như là làm một cái rất dài mộng. Ở bị cái kia tà tu hút toàn thân tu vi sau, nàng liền lâm vào ngủ say, chờ nàng tỉnh lại triển khai mắt khoảnh khắc, nhìn thấy đó là Lâu Tư Thần kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Nàng mơ hồ xoa xoa đầu, cảm thấy cả người đau nhức không thôi, đan điền trô rông tuyết, làm sớm đã thành thói quen năng lượng Tô Như thập phần không khỏe. Thẳng đến nàng hoàn toàn sau khi tỉnh lại, mới đột nhiên la lên một tiếng, nắm chặt Lâu Tư Thần tay háo cấp giống quát, Tư Thần, các ngươi chạy nhanh rời đi. Cái kia Lâm gia lão tổ tông không phải thứ tốt, hắn là tà tu. Bình tĩnh một chút tức phụ. Lâu Tư Thần trực tiếp đem Tô Như ôm cái đầy cõi lòng, nhỏ giọng trấn an nàng kích động hoảng sợ cảm xúc, yên tâm đi, ta đã đem tên kia tà tu thu thập, hiện tại không ai có thể thương tổn ngươi. Tô Như lúc này mới bình tĩnh trở lại. Bất quá vẫn là gần nắm chặt Lâu Tư Thần ống tay áo. Nàng vẫn luôn cho rằng, trên thế giới này chỉ có bọn họ người một nhà là tu luyện giả, cho nên hoàn toàn không cần kiêng kỵ cái gì. Lần này Lâm gia lão tổ tông bỗng nhiên xuất quan, nàng nguyên bản là bồi tẩu tử hảo hảo dưỡng thai, lại thu được cứu gia Lâm Nhã Hiên thì mời, làm cho bọn họ hồi Lâm gia tham gia lão tổ tông xuất quan chi lễ. Đối với vị này sống mấy trăm năm đồ cổ, Tô Như là thật sự mang theo tò mò cùng kính sợ. Kia chính là cường giả chân chính. Nếu có thể được đến lao tổ tông một phen chỉ điểm, bọn họ tu vi khẳng định sẽ có điều tinh tiến. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, lần này xuất quan chi lễ lại thiếu chút nữa muốn bọn họ mệnh. Lúc ấy nàng cùng cha mẹ còn có gia gia mãi mãi cùng nhau phản hồi lâm gia bên này cũng ở vì lao tổ tông xuất quan chi lễ làm chuẩn bị. Ai ngờ tưởng bọn họ vừa mới đến lâm gia thời điểm, liền đã chịu lao tổ tông triệu kiến, chờ bọn họ những người này tụ ở một cái trong phòng thời điểm. Vị này lao tổ tông liền trực tiếp bại lộ ra hắn xấu xí sắc mặt, lại là hướng về phía bọn họ này đó tu luyện giả tu vi mà đến. Đế cấp cường giả uy áp trước mặt, bọn họ này đó tu vi thấp căn bản không có chút nào phản kháng lực lượng. Chỉ có thể nghe vị kia lão tổ tông khặc khặc cười cảm thán bọn họ này phê người nào xúc thực lực cũng không tệ lắm, chờ hắn hút xong bọn họ tu vi sau, khẳng định có thể hoàn toàn khôi phục thực lực vân vân. Lại sau đó, nàng liền cái gì cũng không biết. Tư Thần Tô Như đầy mặt nghĩ mà sợ ôm chính mình nam nhân, hồi tưởng khởi phía trước những chuyện này, còn có chút run bần bật. Này hai đời, nàng cũng không cảm thụ quá chân chính như con kiến vô pháp phản kháng thời điểm, nàng cho rằng tiêu phí như vậy đại giới, kết quả là nàng vẫn là không có thể tránh được kiếp trước kia tử vong vận mệnh. Không có việc gì, thật sự không có việc gì. Lâu Tư Thần nhỏ giọng an ủi chính mình tiểu tức phụ. Trong lòng lại là quyết định chủ ý muốn hảo sinh đem kia tà tu thần hồn tra tấn một phen. Đem hắn hộ ở trên đầu quả tim tiểu nha đầu sợ tới mức thảm như vậy, nói như thế nào đều đến trả giá đại giới mới được. Kia đầu choáng váng mê quá khứ người cũng nhất nhất tỉnh lại. Lâm Nhã Hân hét lên một tiếng, ở phát hiện chính mình đôi tay không hề giống như ngày xưa như vậy bóng loáng, ngược lại trở nên giống như những cái đó 6-70 tuổi bà lão. Giống nhau nhăn rung gió, lập tức thương tâm khóc. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, một sớm trở lại trước giải phóng. Ta bộ dáng này, như thế nào đi ra ngoài gặp người a? Tô Thế Tiêu nhìn thấy chính mình tức phụ khóc như vậy thê thảm, vội vàng đem người ôm vào trong ngực an ủi. Nào biết Lâm Nhã Hân liếc mắt nhìn hắn sau, nhưng thật ra đột nhiên an tĩnh lại, vô vô chính mình bộ ngực, may mắn nói, còn hảo, ngươi hiện tại nhìn qua so với ta còn muốn lao rất nhiều, hắc hắc. Tô Thế Tiêu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm gia lão tổ tông như thế nào sẽ là tà tu? Tô Văn Tường cũng thanh tỉnh lại đây. Một thân tu vi tận phế, hắn nhìn qua cũng già rồi vài tuổi, chỉ là hắn còn trẻ, bởi vậy nhưng thật ra không cảm thấy mất đi tu vi có cái gì đáng sợ, cùng lắm thì lại tu luyện trở về liền thành. Dù sao bọn họ này toàn ra tu luyện tư chất không thấp, cùng lắm thì lại hao phí mấy năm thời gian thôi. Ta cũng không nghĩ tới. Lâm Nhã Hiên suy yếu thanh âm truyền đến, hắn chân thật tuổi vốn là so hai cái muội muội lớn mười mấy tuổi, hiện tại liền thật sự cùng cái tóc trắng xóa lao nhân không sai biệt lắm, liền nói một câu đều đến xuyễn vài khẩu khí. Hắn cười khổ một tiếng, nhớ tới phía trước còn cao hứng phân chấn hoan nghênh lao tổ xuất quan chính mình, liền cùng cái ngốc tử dường như. Lâm Nhã Hân cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lâm gia phát triển nhiều năm như vậy, đến bây giờ lại chỉ có như vậy một chút tu luyện giả, mỗi lần lao tổ xuất quan sau, trong nhà một ít tu luyện giả liền sẽ trở nên rất kỳ quái, sau đó lại quá không lâu liền sẽ chết đi. Hiện tại tu vi tận thế, cần thiết chạy nhanh nghĩ cách khôi phục, nếu không Tô Như nhìn thoáng qua nói một câu đều run rẩy cứu ra ra, thật sợ ngay sau đó vị này lão nhân liền sẽ bởi vì lực lượng khô kiệt mà chết đi. Yên tâm, giao cho ta. Lâu Tư Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, ý bảo Tô Văn Phi đem vừa rồi kia trung niên nam nhân thi thể kéo lại đây. Vị này Lâm gia lão tổ tông hiển nhiên là ở rất nhiều năm trước đã bị dị thế giới tà tu đoạt xá. Nhiều năm như vậy vẫn luôn đều đem Lâm gia coi như cả người lẫn vật quyển dưỡng lên. Mấy trăm năm thời gian, Lâm gia cư nhiên không có một người phát hiện quá này trong đó dị thường, cũng là thật đủ nốc. Lâu Tư Thần mặt vô biểu tình vươn tay, trực tiếp cắm. Nhập kia cổ thi thể bên trong, móc ra một quả kim sắc hạt châu. Hạt châu vừa xuất hiện, kim sắc quang mang lập tức liền đem này gian mật thất bao phủ, cực kỳ lóa mắt. Đây là thứ gì? Tô Như tò mò nhìn kia kim sắc hạt châu, cảm thấy ngoạn ý nhi này đối chính mình có rất mạnh lực hấp dẫn. Kim đan. Lâu Tư Thần giải thích nói, một khi tu vi đạt tới đế cấp, liền sẽ ở đan điền chỗ hình thành kim đan. Kim đan là tu vi ngưng tụ thể, có cái này, muốn cứu Lâm Nhã Hiên cũng không khó. Mọi người nhìn trên tay hắn máu chảy đầm địa, yên lặng đem ánh mắt dừng ở tóc trắng xóa Lâm Nhã Hiên trên người. Lâu Tư Thần đường đi Lâm Nhã Hiên trước mặt, nhàn nhạt nói, đem thứ này ăn xong đi, ngươi tu vi liền sẽ trở lại. Chính là Lâm Nhã Hiên bất đắc dĩ nhìn trước mặt này viên ánh vàng rực rỡ hạt châu, mặt trên còn lây dính Lâm gia lão tổ huyết, làm hắn liền như vậy nuốt xuống đi thật là có nhất định khó khăn. Kim đan lấy ra tới sau chỉ có 3 phút hiệu quả, qua thời gian, liền tính là ta cũng không có thể ra sức, có muốn ăn hay không, ngươi xem làm đi. Lâu Tư Thần đem kim đan nhét vào trong tay hắn, mới lại hướng về phía mặt khác mắt trông mong nhìn chằm chằm chính mình mọi người nói, kim đan chỉ có một viên, khôi phục tu vi cũng chỉ có thể khôi phục một người, tuy rằng các ngươi tu vi bị hút, bất quá chỉ cần dốc lòng tu hành, thực mau liền có thể khôi phục đỉnh thời kỳ. Nghe được lời này, Lâm Nhã Hân bọn họ tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Này đầu Lâm Nhã Hiên cũng bất chấp do dự, nhắm hai mắt đem kim đan nuốt phục, thực mau hắn bề ngoài liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tuổi trẻ lên, nháy mắt, lại khôi phục lúc trước cái kia tuấn mỹ Lâm gia gia chủ bộ dáng. Chương 546 giới điểm thông đạo. Tô Như bọn họ này nhóm người bên trong, chỉ có Tô Diệc Chu tình huống nhẹ nhất, hắn tu vi còn ở, bất quá lại bị cái kia giả Lâm gia lão tổ nhiếp hồn. Cho nên mới sẽ trở nên như vậy kỳ quái, mặc hắn sai phái. Loại này tiểu siếc đối với Lâu Tư Thần mà nói bất quá là một bữa ăn sáng sự tình, hắn vây vây tay, liền làm Tô Diệc Chu khôi phục bình thường. Lâm Nhã Hiên đã khôi phục thực lực của chính mình, nhìn thấy một màn này, hắn khó tránh khỏi đối Lâu Tư Thần sinh ra một tia tò mò chi tâm, tổng cảm thấy chính mình cái này cháu gái tế đối với tu hành phương diện này biết đến đồ vật không thể so vị kia giả lão tổ thiếu. Thậm chí ngay cả tu vi, cũng xa xa ở vị kia giả lão tổ phía trên. Tư Thần, ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi a? Tô Như cũng nhịn không được tò mò hỏi, ngươi không phải đế cấp tu vi sao? Như thế nào giết cái kia hàng giả thời điểm cư nhiên dễ dàng như vậy? Ta hiện tại tu vi thật là đế cấp. Lâu Tư Thần đạm đạm cười, nhưng thật ra không gạt nàng, bất quá ta thần niệm lại là tôn cấp, ta đỉnh thời kỳ chính là tôn cấp tu vi. Mấy năm nay cũng chậm rãi khôi phục không ít, tuy rằng hàng giả cũng là đế cấp không sai, nhưng ta muốn giết hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Tu luyện giả bị chia làm sơ trung đẳng cấp cao lúc sau, đó là thánh cấp, ở hướng lên trên tu hành đó là tông cấp cùng đế cấp, mà đế cấp phía trên còn có một cái hoàng cấp lúc sau mới là tôn cấp. Tô Như đã từng ở lâu tương ý gì lưu lại những cái đó ký lục trông được gặp qua dị thế giới về tu luyện giả cường giả phân hóa. Tôn cấp phía trên đó là thiên cấp, tới cái kia cảnh giới tu luyện giả đã cơ hồ bất tử bất diệt, ở dị thế giới cũng là một bàn tay là có thể số lại đây. Có thể nghĩ, thực lực tới tôn cấp người cũng đã là một phương bá chủ, dị thế giới lâu ra khẳng định không ngừng Lâu Tư Thần một cái tôn cấp cường giả, cứ như vậy đều còn bị người diệt tộc, như vậy lâu ra địch nhân lại nên là kiểu gì đáng sợ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Lâu Tư Thần liền tính hiện tại chỉ có đế cấp thực lực, muốn sát một cái đế cấp cường giả cũng cùng nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản. Tô Như đã sợ ngây người, nàng vẫn luôn đều cho rằng chính mình nam nhân chỉ là đế cấp tu vi, không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy cường, cư nhiên là tôn cấp. Nàng nhịn không được nói, đó có phải hay không về sau ta đều có thể đi ngang. Nha đầu ngốc, ngươi vẫn luôn đều có thể đi ngang. Lâu Tư Thần nén cười, giơ tay xoa xoa nàng tóc, sùng lịch nói. Lúc này Tô Lâm hai nhà người đã ngồi ở Lâm gia nhà cũ phòng khách, đàm luận về Lâm gia lão tổ tông sự tình. Tô Văn Tường một thân tu vi tất cả đều hóa thành cần có, chẳng sợ hắn may mắn bảo vệ một cái mệnh, nhưng này tâm lý thượng vẫn là bị trầm trọng đả kích. Không nghĩ tới tránh thoát những cái đó luôn là ở trong tối nhằm vào bọn họ toàn gia kẻ thù, kết quả là lại thua tại Lâm gia người trong nhà trong tay, nói không buồn bực không thoải mái là tuyệt đối không có khả năng. May mà lúc trước bọn họ tới Lâm gia thời điểm cũng không có đem trong nhà nhỏ nhất hai cái tiểu gia hỏa cấp mang lên, mà là phó thác cho Vương Giai Giai nàng ra ra hỗ trợ chiếu cố một chút, nếu không ai biết cái kia phát rồ đoạt xá người có thể hay không đối hai cái tiểu gia hỏa tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Lúc trước Tô Thế Kiệt nghe lén đến Lâm gia lão tổ nói cái kia cái gì thay máu tu luyện nói hẳn là không phải vô tình nghe được. Lâu Tư Thần thần sắc nghiêm túc nói, lần này gặp được tà tu. Ta mới nhớ tới ở tà tu tu luyện công pháp trung đích sắc có loại trừ linh thuật, loại này thuật pháp là đem những cái đó thiên tư tung hoành tu luyện giả thiên phú lấy tàn nhẫn thủ đoạn rút ra sau về vì mình dùng. Ta vừa rồi nhìn hạ các ngươi Lâm gia tư chất, các ngươi đại bộ phận thiên phú đều so một thế giới khác cái gọi là thiên tài còn muốn lợi hại rất nhiều, trách không được lúc trước cái kia tà tu sẽ lựa chọn đem các ngươi Lâm gia làm cả người lẫn vật quyển dưỡng lên. A. Đây là có ý tứ gì? Trương Hạnh Hoa nghe không hiểu ra sao. Chính là Tô Như huynh muội ba người cùng Lâm gia mấy cái trưởng bối lại là lập tức liền minh bạch Lâu Tư Thần ý tứ. Tô Thế Kiệt bất quá là cái người thường, hắn sao có thể nghe lén đến hai cái tu luyện giả đối thoại. Chỉ sợ hắn còn không có tới gần đã bị phát hiện. Cho nên cái kia thay máu tu luyện biện pháp hẳn là cái kia tà tu cố ý nói cho Tô Thế Kiệt nghe, chỉ là hắn không có nói là chịu linh thuật. Mà nói chính là thay máu tu luyện phương pháp, phỏng chừng chính là vì đầu Tô Thế Kiệt cái này nghe lén giả chơi. Rốt cuộc Lâm gia người tư chất không tồi, đối với tà tu mà nói là tốt nhất cả người lẫn vật, hắn chỉ ngóng trông Lâm gia người có thể nhiều hơn sinh hải tử mới hảo đâu. Bất quá, hiện tại chúng ta muốn nói chính là một khác sự kiện. Lâu Tư Thần ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, mặt vô biểu tình nói, đế cấp thực lực căn bản không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì xuyên qua hư không tới thế giới này, liền tính có thể lại đây, cũng sẽ trở thành phế nhân một cái. Nhưng hàng giả cư nhiên có thể bảo tồn thực lực, ta hoài nghi hai cái thế giới khẳng định có giới điểm thông đạo. Giới điểm thông đạo? Tô Văn Phi nhíu mày, đó có phải hay không nói, còn có mặt khác gì thế giới người cũng có khả năng xuyên qua lại đây. Nếu thực sự có như vậy giới điểm thông đạo, ta tưởng là khẳng định sẽ có. Lâu Tư Thần cũng kiên nhẫn theo chân bọn họ giải thích lên. Hắn thế giới kia cũng có rất nhiều bí cảnh trong vòng tiểu thế giới, đều là từ giới điểm thông đạo liên tiếp lên, nếu dị thế giới cũng cùng thế giới này có giới điểm thông đạo nói, bảo không chuẩn liền có người dẫm cất chó vận xuyên qua lại đây. Bất quá như vậy khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nếu không hiện tại thế giới này đã sớm lộn xộn. Huống chi, hắn xuyên qua đến thế giới này sau. Vận mệnh chú định cảm giác được thế giới này có nó chính mình pháp tắc trói buộc, chẳng sợ thực sự có dị giới người chuyển tới, chỉ sợ cũng cùng hắn trọng sinh phía trước giống nhau, không chỉ có sẽ mất trí nhớ không nói, ngay cả tu vi cũng sẽ bị phong ấn hạ thấp. Nhưng Lâu Tư Thần để ý lại không phải cái này, mà là mặt khác một sự kiện. Trọng sinh đại giới, là hắn cùng Tô Như ở thế giới này chú định vô pháp có được tình yêu kết tinh. Hắn biết chính mình tiểu tức phụ thực thích hài tử. Trọng sinh phía trước liền từng tâm niệm niệm phải cho hắn sinh vài cái hài tử, tuy rằng lâu như vậy tới nay, nàng vẫn luôn biểu hiện thực bình thường, nhưng ở nhìn đến Thẩm Nguyệt Lan càng lúc càng lớn bụng thời điểm, nàng trong mắt hâm mộ cùng thương cảm lại là không thể gạt được hắn. Nếu thật sự có thể có cơ hội trở lại hắn thế giới kia. Lâu Tư Thần thật sâu nhìn thoáng qua đầy mặt sùng bái nhìn chằm chằm chính mình tức phụ nhi, có lẽ, có thể có biện pháp làm nàng hoài thượng một cái bảo bảo. Mặc kệ nói như thế nào, lần này đại gia còn hảo bảo vệ một cái mệnh, không có giống trước kia Lâm gia tiền bối giống nhau bị kia tà tu hút đến chết liền không tồi. Thẩm Nguyệt Lan thật dài thư ra một hơi, xả ra một mạt cười nói, có thể diệt trừ một cái tai họa ngầm cũng là một kiện hỷ sự, đại gia cũng đừng vẻ mặt đưa đám. Đúng vậy, ít nhất chúng ta trừ bỏ một cái tai họa ngầm, bằng không chờ vài thập niên sau mới gặp được loại chuyện này, chỉ sợ chúng ta liền một lần nữa tu luyện cơ hội cũng chưa. Lâm Nhã Hân thở dài, thật không nghĩ tới, chúng ta vẫn luôn kính trọng trưởng bối, thế nhưng sẽ là một người tà tu, có lẽ về sau chúng ta còn sẽ gặp được mặt khác tà tu, về sau nhà chúng ta vẫn là điệu thấp điểm đi. Quyển sách đến từ chương 547 Mục Tú Vu Lâm. Nói lên điệu thấp nào có dễ dàng như vậy, Lâm gia ở trên mảnh đất này phát triển trăm ngàn năm, thượng tầng những người đó đã sớm biết Lâm gia bất phàm chỗ. Nếu thực sự có tà tu cùng cái này hàng giả giống nhau xuyên qua hư không mà đến, chỉ cần chạy đến những cái đó cao tầng hỏi thăm một phen, liền biết Lâm gia chỗ đặc biệt. Tuy rằng bọn họ hiện tại có Lâu Tư Thần như vậy một cường giả che chở, nhưng người ta tới ám, lại sao có thể phòng cả đời. Lâm Nhã Hân nói giống như đánh đòn cảnh cáo, làm mọi người ngưng mi trầm tư lên. Hồi lâu lúc sau, có vẻ già nua không ít Tô Thế Tiêu mới nói, hiện tại này xã hội không thể so trước kia cũ xã hội, chúng ta Lâm gia đích sắc không thể quá mức cao điệu, liền ta thân đệ đệ Tô Thế Kiệt như vậy thân nhân đều có thể vì tu luyện phương pháp không tiếc tinh kế chúng ta toàn gia nhiều năm như vậy, ai có thể biết những người đó lại sẽ đánh cái gì ý đồ xấu. Chính là, nhà chúng ta tình huống không phải rất nhiều người đều đã biết sao. Trương Hạnh Hoa nghe ra cha mẹ chồng ý tứ, chần chờ hỏi ra khẩu. Tô Kiến Võ nhưng thật ra thực mau hiểu được, trầm giọng nói, ba mẹ ý tứ là thừa dịp chúng ta toàn gia hiện tại tu vi tấn tán thời điểm, vừa lúc làm những người đó biết, đã từng Lâm gia tu luyện công pháp đã vô dụng phải không? Không tồi. Tô Thế Tiêu gật gật đầu, thực vừa lòng chính mình nhi tử này cổ thông minh kính nhi. Trên thực tế, Tô Lâm hai nhà bởi vì tu luyện giả mà cao hơn Hoa Quốc không ít người phía trên tệ đoan đã sớm tại đây vài thập niên thời gian hiển lộ quá không ngừng một lần. Đã từng mặt trên vị kia người lãnh đạo còn sống thời điểm liền đối bọn họ thập phần kiêng kỵ, càng đừng nói người khác. Tỷ như cái kia Chu gia, không phải cũng là vì được đến Lâm gia tu luyện công pháp do đó ở trong tối làm không hiếm thấy không được người sự tình sao. Cây cao đón gió, thừa dịp cơ hội này, làm Tô Lâm hai nhà ẩn nấp lên cũng chưa chắc là kiện chuyện xấu nhi. Không có tu vi, hiện tại lại tưởng như vậy tùy ý kéo dài qua mấy cái tỉnh thị cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vậy trở lại kinh thành thời điểm, bọn họ một đám vẫn là thành thành thật thật mua vé xe lửa. Tô Như cũng lo lắng còn ở Vương gia đệ đệ muội muội, bọn họ này cả gia đình cũng không có tiếp thu Lâm Nhã Hiên làm cho bọn họ tiếp tục ở Lâm gia trấn nhỏ chơi thượng mấy ngày đề nghị, hấp tấp về tới kinh thành. Không đề cập tới Tô Thế Tiêu bọn họ nháy mắt trở nên già nua bộ dáng ở kinh thành thượng tầng người trung khiến cho bao lớn sóng gió. Bên này Vương lão tướng quân được đến tin tức sau, còn đặc biệt tới Tô gia tứ hợp viện đi rồi một chuyến. Vương lão tướng quân cấp bậc cùng Tô Thế Tiêu không sai biệt lắm, là quốc nội số một đại nhân vật. Này đột nhiên tới cửa làm khách, nhưng thật ra làm Tô Kiến Võ cùng Trương Hạnh Hoa này hai người thành thật thụ sủng nhược kinh, vội vàng đem lão tướng quân dẫn tới trong phòng. Thời tiết càng ngày càng nóng bức, Vương lão tướng quân mang theo Vương Giai Giai lại đây, đuổi rồi tiểu cháu gái đi tìm Tô gia hai đứa nhỏ chơi sau, mới vẻ mặt nghiêm túc hướng tới Tô Như hỏi, hiện tại Lâm gia tu luyện công pháp xuất hiện vấn đề tin tức đã truyền ồn ào huyên náo, ta lại đây chỉ là vì giống ngươi xác nhận một tin tức. Tô Như biết Vương lão tướng quân muốn xác nhận cái gì tin tức, một khi tuân ra bọn họ hiện tại cùng người thường giống nhau tin tức sau, hoài nghi người sẽ nhiều. Nhưng những cái đó đánh tiểu chủ ý người càng nhiều. Mấy năm nay nàng cùng Vương lão tướng quân giao dịch đã có người đoán được những cái đó thuốc viên đến từ chính Tô gia trong tay, trước kia là ngại với nhà bọn họ vũ lực uy hiếp, những người đó liền tính tâm lý có cái quỷ gì chủ ý cũng không dám bên ngoài thượng giơ tay. Nhưng một khi Tô gia thật sự đã không có những cái đó lên trời xuống đất vũ lực, như vậy mắt thấy một cái đại đản bánh xuất hiện ở trước mặt mọi người, sẽ có không đi cướp đoạt đạo lý sao? Hiện tại những người đó còn không có tìm tới nhà nàng, bất quá là ở bàng quan, ám chọc chọc chờ người khác ra tay trước thăm thăm tình huống thôi. Vương lão tướng quân sẽ ở ngay lúc này tìm tới, nàng một chút đều không ngoài ý muốn. Từ chữa khỏi hoàn trở thành bộ đội đặc cung cứu mạng dược vật sau, đã cứu không ít bị thương nghiêm trọng các chiến sĩ một cái tánh mạng, ngay cả những cái đó vẫn luôn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cái này vừa mới ổn định xuống dưới tân quốc gia rất nhiều cường quốc cũng theo dõi loại này thần kỳ thuốc viên. Hiện tại ai có thể đủ được đến chữa khỏi hoàn phối phương, ai là có thể đủ ở cái này quốc gia đạt được tuyệt đối quyền lợi. Nếu Tô gia thật sự không có tự bảo vệ mình chi lực, đến lúc đó bọn người kia nhưng tuyệt đối sẽ không nương tay. Tô Như hơi hơi mỉm cười, ngồi ở Vương lão tướng quân trước mặt, đạm cười nói, ta biết lão tướng quân ngài muốn hỏi cái gì, nhà ta tu luyện mặt trên đích xác ra chút vấn đề, bất quá có người nếu tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng không dễ dàng như vậy. Khi nói chuyện, Lâu Tư Thần cầm tráng men cái ly đã đi tới, đem ướp lạnh tốt nước ố mai đưa cho nàng. Vương lão tướng quân ánh mắt dừng ở hắn trên mặt, thật dài thở dài, nếu các ngươi trong lòng hiểu rõ, ta đây cũng liền không lo lắng các ngươi, có thể giúp ta cũng sẽ giúp các ngươi, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cũng không cần khách khí. Tô Như cười ngâm ngâm nói, yên tâm đi thủ trưởng, thật sự yêu cầu ngài hỗ trợ thời điểm, ta khẳng định sẽ không theo ngài khách khí. Vương lão tướng quân vừa lòng gật gật đầu, hai người cũng coi như là bạn vong niên, tự nhiên không cần như vậy khách khí. Đến nỗi tu luyện phương diện này, chuyện này hắn một người bình thường không hiểu, chẳng sợ gia nhân này thật sự cùng người thường vô dị, khẳng định cũng có bọn họ bản thân át chủ bài. Nếu là thực sự có người ngốc đầu ngốc nao cho rằng có thể tới chiếm tiện nghi, chỉ sợ cũng tuyệt đối chiếm không được hảo đi. Điểm này, hắn vẫn là thực tin tưởng Tô Như. Vì thế Vương lão tướng quân cũng không nói chính sự, ánh mắt dừng ở cách đó không xa đang ở cùng Tô gia tiểu nhi tử hiệp học chơi đùa tiểu cháu gái trên người, thở dài nói, lần này ta lại đây, còn có một việc. Lão tướng quân ngài mời nói. Tô Như chính sắc mặt, đem nước ố mai phóng tới lão tướng quân trước mặt. Ta tuổi cũng lớn, tuy rằng ăn ngươi chưa khỏi hoàn, nhưng ta có thể cảm giác được thân thể của ta đã không bằng từ trước, cũng không biết ta còn có thể sống thượng mấy năm. Ta nhất không yên lòng, chính là ta cái này tiểu cháu gái dai dai. Vương lão tướng quân thật dài thở dài, ta đã không hy vọng xa vời có thể tìm về ta đại tôn tử, nghĩ dai dai như vậy thích ngươi đệ đệ, cho nên. Tuy rằng hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng Tô Như đã biết vị này lão tướng quân muốn nói gì. Nàng ánh mắt tức khắc trở nên thập phần quái dị, hướng tới ở trong sân cùng Vương dai dai tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đóng vai gia đình tiểu đệ nhìn qua đi. Lúc này dai dai cùng tiểu đệ như cũ sắm vai chính là một đôi tiểu phu thê, hai người ghé vào một khối thân mật mười phần, đừng nói, ẩn ẩn xem qua đi, thật là có vài phần phu thê tướng. Vương lão tướng quân cũng nhìn qua đi, sùng nịch nhìn chính mình tiểu cháu gái, khẽ cười nói, các ngươi toàn gia có năng lực, cũng là người tốt, ta liền nghĩ trước cấp hai cái tiểu hoa nhi định cái hoa hoa thân, như vậy ta trăm năm sau cũng mới có thể yên tâm a. Nói. Lão tướng quân tựa hồ còn sợ nàng không vui, cười tủm tỉm phân tích nói, nếu chúng ta hai nhà kết thân, lấy ngươi ra già cùng ta ở quốc nội địa vị, liền tính nhà các ngươi thật sự không có tu luyện giả che chở, những cái đó bọn đạo trích hạng người, cũng không dám động các ngươi. Chương 548 phỏng đoán, Tô Như ánh mắt sáng lên, nhưng thật ra cảm thấy Vương lão tướng quân không sai. Tốt xấu nàng thân ra già Tô Thế Tiêu cũng là tân quốc kiến quốc nguyên lão, chỉ bằng như vậy một cái quan hệ. Liền đủ để cho nhà nàng ở kinh thành đi ngang, nếu hơn nữa Vương lão tướng quân lực ảnh hưởng, muốn đối nhà nàng xuống tay người cũng thật đến hảo hảo cân nhắc hạ. Bất quá cẩn thận cân nhắc trong chốc lát, Tô Như vẫn là mở miệng cự tuyệt. Hiện tại hai đứa nhỏ tuổi tác còn nhỏ, tương lai cảm tình như thế nào ai đều nói không rõ. Tô Như hồi tưởng khởi Thẩm Nguyệt Lan đã từng nói qua kiếp trước tiểu đệ trải qua kia hết thảy, nàng đạm cười nói, hiện tại định ra hai đứa nhỏ việc hôn nhân không khỏi quá mức qua loa. Lão tướng quân cũng nên không hy vọng dai dai tương lai nhà chồng là hướng về phía ngài thân phận địa vị mà đến đi. Vương lão tướng quân nghe được nàng lời này, định thần nhìn nàng một hồi lâu mới cười ha ha lên, vô vô nàng bả vai nói, nhiều năm như vậy, cũng liền ngươi cái này tiểu nha đầu có cái này lá gan dám cự tuyệt ta, không tồi, xem ra ta không nhìn lầm. Nếu là Tô Như thật sự đáp ứng rồi, hắn ngược lại sẽ không yên tâm cùng nhân gia như vậy kết thân ra. Sự tình quan chính mình tiểu cháu gái tương lai hạnh phúc, Vương lão tướng quân tự nhiên cũng muốn nhiều khảo sát một chút đối phương nhân phẩm. Tô Như cự tuyệt ngược lại làm hắn quyết định muốn cùng Tô gia kết thân ra quyết tâm, bất quá hắn đánh giá chính mình sống đến tiểu cháu gái thành niên vẫn là không thành vấn đề, chờ đến lúc đó nhìn nhìn lại Tô Văn Phong tiểu tử này có thể hay không cùng hắn ca ca tỷ tỷ giống nhau ưu tú lại nói. Vương lão tướng quân thu hồi khí thế tới thời điểm, vẫn là cái thực thú vị trưởng bối. Đặc biệt thích cùng bọn tiểu bối giảng thuật bọn họ đã từng đi theo người lãnh đạo đánh giặc đoạn lịch sử đó. Loại này yêu thích ở người lãnh đạo qua đời lúc sau càng hiện nghiêm trọng. Rốt cuộc năm đó đi theo người lãnh đạo tranh đấu giành thiên hạ đám kia lão gia hỏa, còn sống cũng thật không mấy cái. Vương lão tướng quân nói nói, ánh mắt lại dừng ở Lâu Tư Thần gương mặt kia thượng. Thật sự là Lâu Tư Thần gương mặt này cùng chính mình tuổi xuân chết sớm nhi tử thật sự quá tương tự, chẳng sợ hắn biết rõ người này không có khả năng sẽ là chính mình đại tôn tử, nhưng hắn vẫn là nhịn không được suy nghĩ như vậy một tí xíu khả năng tính. May mà Lâu Tư Thần đối lao tướng quân loại này ánh mắt đã thấy nhiều không trách, nhưng thật ra Tô Như cảm thấy một cái vương lão tướng quân rất đáng thương, nhịn không được trấn an nói, lao tướng quân, kế quốc thúc thúc nhi tử khẳng định cắt nhân thiên tướng, hiện tại nhất định còn sống ở cái này quốc gia nào đó trong một góc, sớm hay muộn có một ngày các ngươi gia tôn hai khẳng định có thể gặp nhau. Vương lão tướng quân cười ha hả, lại lộ ra vài phần chua xót, ai, hy vọng như thế đi. Đúng rồi. Lão tướng quân, kế quốc thúc thúc nhi tử tên gọi là gì, ngài liền không tìm hiểu quá sao. Lại lần nữa nhắc tới chuyện này nhi, Tô Như lại tới nữa hứng thú. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy Lâu Tư Thần đuổi kịp hồi nàng ở vương lão tướng quân trong thư phòng thấy cái kia vương kế quốc có nào đó quan hệ, bất quá vương lão tướng quân đại tôn tử mất tích thời điểm cũng đã 11 tuổi, Lâu Tư Thần cũng là dị thế giới lại đây linh hồn. Bởi vì đồng hóa tiếu lôi thân thể mới có thể biến thành hiện tại dáng vẻ này. Thế giới này liền có trùng hợp như vậy chuyện này, Lâu Tư Thần tướng mạo sao có thể cùng vương kế quốc như vậy tương tự đâu. Như thế nào không tìm hiểu quá. Vương lão tướng quân lắc đầu, bất đắc dĩ nói, trước kia cũng đi tìm một ít cùng kế quốc tương tự hài tử, bất quá kia đều là chút dụng tâm kín đáo ra hỏa đưa lại đây thám tử. Lâu Tư Thần nghe hai người bọn họ nói chuyện, cũng không khỏi tò mò. Lão tướng quân ngài nhi tử liền thật sự cùng ta có như vậy tương tự. Lão tướng quân nhìn hắn mặt gật gật đầu, đúng vậy, lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, ta đều khiếp sợ, còn tưởng rằng là ta nhi tử lại sống đã trở lại. Kia ngài đại tôn tử tên gọi là gì? Ta tôn tử kêu Diệu Quang, Vương Diệu Quang. Vương lão tướng quân nhắc tới đại tôn tử tên, liền một trận thương cảm. Lâu Tư Thần đồng tử co rụt lại, đáy mắt hiện lên một tia kinh dị. Như là nghe được cái gì khó có thể tin tức dường như. Tô Như thấy thế, nhịn không được trộm chọc chọc hắn cánh tay, trừng mắt tò mò nhìn hắn. Lâu Tư Thần vội vàng bắt lấy nàng tay nhỏ, nghiêm trang hướng về phía nàng cười cười, mới nhìn vương lão tướng quân. Bên này lão tướng quân có lẽ cũng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, kêu dai dai tên sau đó đứng dậy cáo tử. Lão tướng quân, ngài đi thong thả, lần sau lại mang theo dai dai tới chơi. Trương Hạnh Hoa vừa thấy đến vương lao tướng quân liền cảm thấy mạc danh khẩn trương, lắp bắp đem người đưa đến cửa nói. Vương Giai Giai cười hì hì hướng về phía bọn họ phất tay, Trương Á Di tái kiến, lần sau ta lại qua đây chơi. Trương Hạnh Hoa vội vàng ứng hai tiếng, nhìn theo bọn họ đi xa sau, mới lại tiếp tục hồi phòng bếp làm việc. Chờ vương lao tướng quân ra tôn hai thân ảnh hoàn toàn biến mất ở tầm mắt trong vòng, Tô Như mới ngửa đầu hướng về phía Lâu Tư Thần mị mị nhãn. Ngươi vừa rồi nghe được Vương Diệu Quang tên rất kỳ quái, ngươi có phải hay không biết điểm gì à? Lâu Tư Thần ho nhẹ một tiếng, đóng cửa lại mới bắt lấy tay nàng đem tiểu tức phụ ôm trở về bọn họ bản thân nhà ở. Tô Như nhìn hắn một bộ thần thần bí bí bộ dáng, trong lòng liền càng thêm tò mò. Nàng còn trước nay chưa thấy qua Lâu Tư Thần dáng vẻ này đâu. Tức phụ nhi, ta đích xác nhận thức một cái kêu Vương Diệu Quang nam nhân. Lâu Tư Thần đem Tô Như ôm vào trong ngực. Thần thần bí bí nói, ngươi đoán, ta nhận thức người kia là ai? Đừng cùng ta út út mở mở, chạy nhanh nói. Tô Như tức giận chụp cánh tay hắn một cái tát, cấp giống giống hỏi. Cái kia Vương Diệu chỉ là ngươi. Khu khu, công công. Lâu Tư Thần gãi gãi đầu, ánh mắt mang theo vài phần như suy tư gì, bất quá, này hai người hẳn là chỉ là trùng tên trùng họ đi. Công công. Tô Như lúc này mới nhớ lại tới. Lâu Tư Thần thân sinh phụ thân cũng không giống như là Lâu gia huyết mạch, chỉ là bị nhặt về đi dưỡng, sau lại giống như mới cưới Lâu gia cô nương, tính lên hẳn là người ở rể đi. Đúng vậy. Lâu Tư Thần càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có chút huyền huyễn, cha ta đã từng cùng ta nói rồi, hắn chính là 11 tuổi thời điểm bị Lâu gia người nhặt về đi, tên thật kêu Vương Diệu Quang, sau lại mới sửa lại tên. Không thể nào. Tô Như vẻ mặt khiếp sợ. Chẳng lẽ công công là bị Lâu gia người từ chúng ta thế giới này nhặt về đi sao? Hơn nữa, hắn liền tính thật là vương lão tướng quân tôn tử, nhưng tuổi cũng không khớp a. Ngốc tức phụ, ngươi quên mất hai cái thế giới thời gian tốc độ chảy là bất đồng, ta ở thế giới kia sống mấy trăm năm, ngươi xem ta giống cái mấy trăm tuổi lão nhân sao. Lâu Tư Thần xoa bóp nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, nhịn không được nói thầm, vương lão tướng quân đại tôn tử muốn thật là ta cha, ta đây chẳng phải là hắn tàng tôn tử. Tàng tôn tử tuổi tác so ông cố tuổi tác còn đại, ha ha, đây cũng là trên thế giới nhất buồn cười một cái chê cười. Tô Như Khanh khách cười rộ lên, nhưng thật ra không cảm thấy giữa hai bên thực sự có gì quan hệ, bất quá chỉ cần ngẫm lại đều đem nàng bản thân làm cho tức cười. Lâu Tư Thần lại là cười không nổi, hồi tưởng năm đó thân cha từng nói hắn thân thế, càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Chương 549 Chu gia hỉ sự. Chỉ tiếc, từ lâu ra diệt tộc lúc sau, hắn liền chính mình phụ thân hay không còn sống đều không rõ ràng lắm, bằng không cũng có thể biết này vương lão tướng quân thân tôn tử rốt cuộc có phải hay không hắn. Đương nhiên, Lâu Tư Thần không đem chính mình phỏng đoán nói ra, nếu này vương lão tướng quân thật sự cùng chính mình có kia một tầng bạc nhược thân thuộc quan hệ, không duyên cớ nhiều ra tới một cái tầng tổ phụ, thấp nhân ra đồng lứa, hắn nhưng không muốn. Càng đừng nói hắn đã sống mấy trăm năm, mấy chục tuổi lão đầu nhi ở trong mắt hắn đều là tiểu thí hài một cái, kia một tiếng tầng tổ phụ hắn nhưng kêu không ra khẩu. Này đầu vương lão tướng quân mới vừa đi, mặt khác một bên Tô Thế Tiêu cũng vừa mới vừa tiễn đi từng đám tiến đến tìm hiểu lão gia hỏa. Lâm Nhã Hân nhìn trong gương chính mình trên mặt từng điều nếp nhăn, vừa rồi nàng chính là dùng như vậy một khuôn mặt tiễn đi những cái đó lòng mang ý xấu gia hỏa. Gia nua dung mạo một chốc khó có thể khôi phục, nếu không phải vì cái kia kế hoạch, nàng mới sẽ không làm những người đó nhìn đến chính mình gia nua bộ dáng. Ngẫm lại mấy ngày nay, một ít cùng chính mình cùng tuổi quan quân phu nhân mình nếu lại đây làm khách, kỳ thật là xem chính mình chê cười, nàng liền cảm thấy tâm tắc tắc. Quả nhiên làm người không thể quá cao điệu, chính mình dung nhan biến lao lúc sau, nàng mới hiểu được trước kia chính mình có kia một trường tuổi trẻ bất lao gương mặt có bao nhiêu nhận người hận, nếu không này đó nữ nhân cũng sẽ không mắt trông mong chạy tới. Chúng ta này kế hoạch hữu dụng sao? Lâm Nhã Hân nhẹ vỗ về chính mình trên mặt nếp nhăn, khẽ thở dài, mấy ngày nay tiến đến thử ra hỏa có không ít. Ta cảm thấy bọn họ căn bản không tin chúng ta tu vi tận tán, một đám vẫn là nhìn chằm chằm Lâm gia những cái đó tu luyện công pháp. Bọn họ tin hay không không sao cả, chỉ cần chúng ta tin liền thành. Tô Thế Tiêu đạm cười nói, vốn dĩ ta cũng liền không nghĩ tới muốn bọn họ toàn tin, chỉ cần chúng ta làm ra này phúc tư thái là được, tu luyện giả sự tình cần thiết muốn bắt đầu đạm ra những người đó tầm mắt ở ngoài, liền tính bọn họ hiện tại không tin, 5 năm, 10 năm. 20 năm sau, liền tính nguyên bản không tin, chỉ cần chúng ta giống người bình thường giống nhau chậm rãi biến lão, bọn họ cũng sớm hay muộn sẽ tin tưởng. Tô Thế Tiêu duỗi người, hắn biến lão lúc sau, như cũng là cái soái lão nhân, nhìn qua nhưng thật ra rất hiền từ. Thời gian tổng có thể làm người phai nhạt rất nhiều sự tình, ta lại quá 20 năm không sai biệt lắm cũng liền có thể về hưu, tốt như cái kia tiểu nha đầu nam nhân ở bộ đội không phải hỗn rất không tồi sao. Chỉ cần cho hắn cơ hội, kia tiểu tử chưa chắc sẽ không bỏ đến ta vị trí hiện tại. Tô Thế Tiêu cười cười, chúng ta cũng già rồi, dù sao cũng phải cấp người trẻ tuổi một ít cơ hội sao. Lâm Nhã Hân nhịn không được cười khanh khách lên, ta sao cảm thấy ngươi nói lời này như vậy biệt nữ đâu. Tô Thế Tiêu ha ha cười rộ lên, không trong chốc lát trong nhà môn lại bị gõ vang lên. Lần này tới chính là Chu gia người. Chu gia lão gia tử từ 2 năm trước bị bắt ăn xong ăn mòn hoàn sau một thân tu vi tận tán sau, nhìn đến Tô gia người liền mắt không phải mắt, cái mũi không phải cái mũi, ngẫu nhiên tới đại viện, liền tính thấy hai người bọn họ cũng luôn là âm một khuôn mặt, lần này cư nhiên chủ động chạy tới cửa tới, xem ra hai người bọn họ thả ra cái này bom thật đúng là làm không ít người đều ngồi không yên. Nha, này thật đúng là Tô lão tướng quân a. Chu lão gia tử vừa vào cửa, nhìn đến Tô Thế Tiêu đầy mặt nếp nhăn bộ dáng liền nhịn không được xuất khẩu châm chọc kêu lên. Hắn phía sau còn đi theo mấy cái Chu gia tiểu bối, thực rõ ràng, nhìn đến Tô Thế Tiêu hiện tại dáng vẻ này, hắn trong lòng lập tức liền thoải mái không ít, thậm chí đều còn có thể hướng về phía Tô Thế Tiêu cười. Tô Thế Tiêu bản thân liền không phải cái văn nhã tính tình, thấy Chu lão gia tử châm chọc chính mình, hắn lạnh lùng cười, đổ ở cửa cũng không cho người vào nhà, lôi kéo lớn giọng kêu lên. Sao lạp? Ngươi ra ra hiện tại bộ dáng này ngươi không có nhìn. Chu lão cẩu, ngươi chạy cửa nhà ta tới làm gì? Ta nhưng không cảm thấy chúng ta hai nhà giao tình có thể làm ngươi tới cửa làm khách. Chu lão gia tử không hổ là chính khách, nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại một bộ người hiền lành dường như cười rộ lên, ai nha, ta đây là có chuyện tốt nhi tìm tới môn mới đến nhà ngươi, Tô Thế Tiêu, ta cũng biết chúng ta hai nhà trước kia từng có không thoải mái thời điểm, nhưng chúng ta tốt xấu cũng làm quá vài thập niên thông gia, liền tính hiện tại không có kia duyên phận, khá vậy có vài thập niên giao tình ngươi nói đúng không? Tô Thế Tiêu không nhẫn mại cùng này đó chơi văn tự trò chơi láo chính khách cãi nhau, nghe vậy lạnh lùng nói, trồn cấp gà chúc tết không có hảo tâm, nói đi, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Hành hành hành, ta cũng không cùng ngươi một cái đại quê mùa so đo này đó. Chu lão gia tử từ chính mình túi láo móc ra một trương màu đỏ thiếp cưới tới, lão tô, lần này ta lại đây nhưng cho ngươi đưa thiếp cưới, tinh tinh ngươi biết đi. Tốt xấu nhà chúng ta cô nương cũng kêu ngươi mười mấy năm ông ngoại đâu, chỉ bằng tầng này duyên phận, nàng kết hôn rượu mừng ngươi lão già này nói như thế nào đều phải tới ăn một ngụm đi. Thiếp cưới. Tô Thế Tiêu nhìn Chu lão gia tử kia móng gà dường như trong tay cầm kia trương thiệp mời, mày nhăn gắt gao. Chu Tinh Tinh cái kia tiểu cô nương hắn đương nhiên quên không được, đã từng kia hài tử cũng là trong nhà nhỏ nhất hài tử, vẫn luôn đều bị bọn họ sủng. Chỉ tiếc, loại này sủng nịch qua đầu, ngược lại làm kia tiểu cô nương tính tình dưỡng quá mức tiêu căng, một mở miệng liền khiến người chán ghét. Mấy năm nay bởi vì một lần nữa nhận trở về đại nhi tử một nhà, hắn thật đúng là đối Chu Tinh Tinh cái kia tiểu nha đầu không có gì chú ý, chợt một biết nàng muốn kết hôn, cũng chỉ là cảm khái thời gian quá đến thật mau sau, liền đem thiếp cưới nhận lấy. Bất quá Tô Thế Tiêu đối Chu lão gia tử như cũ không có gì sắc mặt tốt, chỉ là lãnh đạm nói, được rồi, ta đã biết, ngươi chạy nhanh cút đi. Chu lão gia tử khó được bị người mắng sau vẫn là thực hảo tính tình vẫn luôn đang cười, thực hiển nhiên ở chân chính nhìn đến Tô Thế Tiêu hai vợ chồng hiện tại bộ dáng sau hắn là thật sự cao hứng hỏng rồi. Thấy Tô Thế Tiêu trực tiếp đem đại môn cấp quăng ngã thượng hắn cũng không sinh khí, ngược lại vui sướng khi người gặp hòa nói, mặc kệ là thiệt hay giả, dù sao hiện tại Tô Thế Tiêu này, lão tiểu tử này phúc đức hạnh ta liền cao hứng. Rõ ràng đều là cùng năm sinh ra người, dựa vào cái gì tiểu tử này liền tốt như vậy vận khí, có thể thông đồng lâm ra dòng chính nữ nhân. Năm đó hắn có thể so Tô Thế Tiêu tuổi trẻ có tài cán nhiều, Lâm Nhã Hân bị mù mắt mới không tuyển thượng chính mình. Chu gia mấy tiểu bối cũng hai mặt nhìn nhau, bọn họ là đầu một hồi thấy trong truyền thuyết Tô Lão tướng quân, căn bản là không như vậy đáng sợ sao. Còn nói cái này Tô Lão tướng quân là cái gì võ lâm cao thủ, lần này bọn họ nhìn thấy, cũng không cảm thấy so nhà mình trưởng bối có cái gì đặc biệt địa phương. Chu lão gia tử cao hứng hừ tiểu khúc nhi, mang theo mấy cái tôn bối người, nên ngang từ Tô Thế Tiêu ra phương hướng đi chính mình thông ra trong phòng. Lần này hắn cấp Chu Tinh Tinh giới thiệu nam nhân cũng là đại viện, tuy nói tuổi lớn gấp đôi còn từng ly hôn, đã có thể trước mắt tới nói, đối Chu gia nhất hữu dụng nhưng chính là này Ngô gia người, hắn lần này lại đây trừ bỏ xem Tô Thế Tiêu cho hay, một cái khác mục đích chính là cùng Ngô gia người nói chuyện này lễ hỏi sự tình. Quyển sách đến từ chương 550 phu thê thời gian. Thức mau, Chu Ngô hai nhà muốn kết thân tin tức liền truyền khắp kinh thành thượng lưu vòng. Đương Tô Như từ chính mình ra nơi đó biết Chu Tinh Tinh cư nhiên muốn cùng một cái hơn 30 tuổi còn từng ly hôn nam nhân kết hôn thời điểm, nàng sắc mặt tức khắc trở nên phi thường kỳ quái. Buổi tối, hai vợ chồng cái hơi mỏng thảm, Tô Như chơi lâu tư thần ngón tay, đầy mặt kỳ quái nói, Chu Tinh Tinh thích không phải ngươi sao. Trước kia nàng còn cùng Chu Giai Ngọc nói tuyệt đối sẽ không đồng ý cùng nam nhân kia ở bên nhau, không nghĩ tới lúc này mới quá bao lâu à, nàng liền phải kết hôn. Kết không kết hôn quan chúng ta chuyện gì? Lâu tư thần ôm Tô Như, giai nhân trong ngực, lại là hắn thích người, hắn nếu có thể nhịn được nhân loại nguyên thủy dục vọng liền kỳ quái, phía dưới tiểu huynh đệ đã sớm đã đứng thẳng hướng Tô Như cúi chào, hắn ôm Tô Như cọ cọ, ái muội nói, tức phụ nhi, ta tưởng. Tô Như khỏe miệng chịu chịu, tức giận đem người trực tiếp cấp đẩy ra một quyển xa, chính mình méo thảm mỏng hừ thanh nói, ngươi gì đều đừng nghĩ. Ngươi nói một chút chúng ta trở về lúc sau đều mỗi đêm thượng đều suy nghĩ gì. Mấy ngày này ta mỗi ngày lên như vậy vãn, tẩu tử cùng mẹ đều đang âm thầm chê cười ta đâu.